Chương 4451, một đầu tiên văn, có thể chống đỡ 99 đầu đạo văn. Tiên văn truyền thuyết lại là thật, thế gian thật tồn tại đạo văn phía trên tiên văn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Đã từng tử vong đạo ấn có được 99 đầu đạo văn, liền đã coi như là thế gian khó gặp. Dù sao liền xem như vượt qua cửu phẩm đạo ấn phía trên tuyệt phẩm đạo ấn, cũng bất quá có thể dung nạp 99 đầu đạo văn. Cửu phẩm đạo ấn cùng tuyệt phẩm đạo ấn chênh lệch, càng nhiều hơn chính là tại cả hai vượt qua tiên kiếp sau lực lượng cấp độ thăng hoa trình độ bên trên. Cái trước so với cái sau, vẫn là có chênh lệch. Đây cũng là vì sao thượng cổ những tiên tông thánh địa kia, chỉ có ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn thiên tài, mới có tư cách được xưng là thần tử. Không chỉ là bởi vì tuyệt phẩm đạo ấn càng có cơ hội vượt qua tiên kiếp, càng quan trọng hơn, nắm giữ tuyệt phẩm đạo ấn thiên tài một khi thành công độ cấp phi thăng, thực lực sẽ so phổ thông tiên quân cường đại quá nhiều. Thậm chí, cao hơn phẩm đạo ấn đối với đề phẩm đạo ấn còn có áp chế tác dụng. Gặp mặt liền yếu ba phần, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng mặc kệ là tuyệt phẩm đạo ấn vẫn là cửu phẩm đạo ấn, đều chưa hề có người luyện hóa ra tiên văn. Dựa theo cổ xưa ghi chép, tiên cấp trước đó, đạo ấn nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 99 đầu đạo văn. Chỉ có vượt qua tiên kiếp, đạo ấn hóa thành tiên ấn, mới có thể để cho luyện hóa ra càng nhiều đạo văn. Nhưng chưa hề có người luyện hóa ra tiên văn. Bao quát tiên tôn, người cùng tiên ma khác nhau, trừ cái kia lâu đời vô cùng tuổi thọ bên ngoài, đương nhiên trên đạo ấn cũng có phân chia. Dù cho là tuyệt thế thiên tài, trong cơ thể ngưng tụ tuyệt phẩm đạo ấn, tối đa cũng chính là đem cảm ngộ đại đạo không ngừng rèn luyện cường hóa 99 lần. Cũng chính là tổng cộng 99 đầu đạo văn bày biện ra tới. Nhưng tiên ma khác biệt, cho dù là nhược tiểu nhất tiên quân, trong cơ thể đạo ấn cũng sẽ hóa thành một viên tiên ấn, có thể thừa nhận được càng nhiều đạo văn. Ít thì mấy trăm đầu đạo văn, nhiều thì hơn ngàn đạo văn. Tiên ma cường đại, ngay tại ở tự thân đối với tại thiên địa đại đạo trưởng khống cùng vận dụng, đã sớm ma luyện rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Mỗi một lần rèn luyện, liền sẽ đem tự thân lực lượng tăng lên tới một cái khác bậc thềm. Đây là đế cảnh cường giả xa xa không cách nào so sánh. Càng có nghe đồn, tiên tôn trong cơ thể tiên ấn càng cường đại hơn, trọn vẹn có thể dung nạp bên trên vạn trở lên đạo văn hiển hiện. Tiên quân muốn đột phá trở thành tiên tôn, nhất định phải đem trong cơ thể tiên ấn bên trên đạo văn diện hóa đến 9999 đầu. Đó mới là tiên quân mức cực hạn có thể chịu đựng. Về phần tiên tôn cực hạn, thì là 99999 đầu. Bởi vậy đó có thể thấy được, tiên quân cùng tiên tôn ở giữa thực lực sai biệt, càng đừng nói tiên ma phía dưới, cho dù là đứng đầu vô địch thiên đế, cũng bất quá chỉ là 99 đầu đạo văn lực lượng. Từ xưa đến nay, chưa hề có người đánh vỡ cái quy luật này. Có thể Lý Diệp bây giờ nhìn thấy, lại không phải là cổ xưa ghi chép bên trong bất luận cái gì liên quan tới đạo ấn cùng đạo văn ghi chép, mà là càng thêm thần bí khó lường một bản truyền thuyết. 99 đầu đạo văn mặc dù biến mất, nhưng lực lượng nhưng lại chưa giảm xuống. Bất quá tăng lên cũng chưa quá mức khoa trương. Lý Diệp lâm vào trầm tư. Nguyên bản làm từng bước, chỉ chờ hắn sở hữu đạo ấn toàn bộ luyện hóa đến 99 đầu đạo văn về sau, chính là hắn nếm thử đột phá tiên ma cảnh thời điểm. Nhưng bây giờ hiển nhiên phá vỡ hắn kế hoạch ban đầu. Đạo văn cửu cửu quý nhất, hóa thành một đầu tiên văn. Phải chăng cũng mang ý nghĩa ta có thể chậm rãi luyện hóa đến 99 đầu tiên văn về sau, mới nếm thử xung kích tiên ma cảnh. Lẽ thường đến nói, một khi đạo ấn không ngừng rèn luyện tăng lên tới 99 đầu đạo văn, mặc kệ đạo ấn phẩm cấp cao bao nhiêu đều đã đến một cái cực hạn, căn bản là không có cách tiếp tục tăng lên. Có thể Lý Diệp tình huống lại có chút khác biệt, đạo văn của hắn cửu cửu quy nhất, hóa thành hoàn toàn mới tiên văn. Hết lần này tới lần khác cái này tiên văn không thể so với trước đó 99 đầu đạo văn thời điểm lực lượng nhỏ yếu. Thậm chí không chỉ có không nhỏ yếu, còn mạnh mẽ hơn không ít, chí ít cũng là lật ra gấp mấy lần. Điều này cũng làm cho Lý Diệp trong lòng nhiều một tia dạ tâm. Trước kia hắn chỉ muốn lấy ba tiên tư chất xung kích tiên ma cảnh, trở thành từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu nguyên thần, nhục thân, đạo ấn đều có thể đủ phi thăng đệ nhất nhân. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, hắn xung kích tiên ma cảnh thời gian còn muốn về sau kéo dài một đoạn thời gian. Một đầu tiên văn liền tương đương với 99 đầu đạo văn, thậm chí so đạo văn càng cường đại hơn. Nếu như ta luyện hóa ra 99 đầu tiên văn lại khi như thế nào? Lý Diệp cảm giác trước mắt mình xuất hiện một đầu trước nay chưa từng có con đường tu luyện. 99 đầu tiên văn. Đừng nói 99 đầu tiên văn, ước vạn năm đến, có lẽ đều không ai giống Lý Diệp điên cuồng như vậy, trong đầu cấu tạo ra biến thái như vậy ý nghĩ. Thế nhân tu tiên tìm đạo dự tính ban đầu, bất quá chỉ là vì truy cầu càng lâu đời tuổi thọ. Đồng thời cũng có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Không độ tiên kiếp, thiên đế sống tối đa 3 triệu năm. Trong cơ thể đạo ấn càng là vĩnh viễn đỉnh trệ tại 99 đầu đạo văn vô pháp tiến thêm. Nhưng đó là người bình thường. Lý Diệp bây giờ đến cùng có bao nhiêu thọ nguyên, liền liền chính hắn đều không thể biết được. Một giọt thiên hà nước tăng thọ ngàn năm. Hắn luyện hóa thiên hà nước đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn giọt. Phàm nhân nguyên thần có lẽ có thọ nguyên cực hạn, nhưng nguyên thần của hắn đã sớm thành tiểu tiên anh. Cùng tiên ma không thể nghi ngờ. Trên lý luận hắn nguyên thần tiên anh cảnh giới nếu như là tiên quân, hắn liền có thể sống ngàn vạn năm. Nếu như có thể so với tiên tôn, vậy ít nhất có thể sống mấy ngàn vạn năm bất tử. Tuổi thọ hắn không thiếu. Tại đạo ấn bên trên hắn còn có thể vô hạn trồng cộng vào, tự nhiên cũng không vội mà nhanh như vậy tìm kiếm đột phá. Thử nghĩ một hồi, khi một ngày kia, Lý Diệp đem đạo ấn luyện hóa đến 99 đầu tiên văn thời điểm. Xuất thủ liền tương đương với một tôn đỉnh phong tiên quân toàn lực xuất thủ uy lực. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kia là kinh khủng bực nào hình tượng. Cái kia vẫn chỉ là đơn thuần so đấu đại đạo lực lượng, hắn rất nhiều át chủ bài thủ đoạn còn chưa sử dụng ra. Vượt cấp mà chiến. Phảng phất căn bản không đáng kể. Đương nhiên đầu này khủng bố con đường tu luyện, hiện tại bất quá chỉ là vừa đi ra bước đầu tiên. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Lý Diệp chậm rãi đem tử vong đạo ấn thu hồi. Một ngày mắt, hắn liền có thể cảm giác được chính mình đối với tử vong đạo ấn trưởng khống đã toàn bộ trở về. Cái kia trong đó bành trướng tử vong chi lực, thậm chí đủ để cho hắn trong một ý niệm để mấy chục vạn dặm đại địa hóa thành địa ngục, không có một ngọn cỏ. Thánh quân ở trước mặt hắn, căn bản liền một ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Cho dù là bình thường đại đế, chỉ cần hắn một ánh mắt, đủ để cho bọn hắn đạo tâm phá thoái, tâm mạch suy kiệt. Cái kia hoàn toàn là trên đạo tắc triệt để nghiền ép. Trừ phi có người một dạng lĩnh ngộ tử vong đạo tắc, mà lại cảm ngộ trình độ cùng hắn tương đương. Nếu không chỉ có ở trên cảnh giới xa siêu việt hơn xa hắn cường giả, mới có thể không thụ loại lực lượng này ăn mòn. Nếu như lúc này gặp gỡ Khô Mục Điện chủ cái kia nhóm cường giả, Lý Diệp thậm chí không cần vận dụng quá nhiều lực lượng. Thuần túy lấy tử vong đạo ấn lực lượng đủ để nghiền ép. Mà lại là không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là... Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được tử vong đạo ấn bên trong một vệ khí tức quen thuộc, tử vong thần mâu. Chỉ bất quá Lý Diệp vừa định đụng vào liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong đó chấn trở về, thậm chí liền liền tử vong đạo ấn bên trên cái kia một sợi tiên văn đều có chút bất ổn. Chương 4452, độ kiếp như là uống nước một dạng đơn giản. Quả nhiên là tử vong thần mâu. Lý Diệp tâm thần chấn động, lại là trực tiếp từ tử vong đạo ấn bên trong lùi trở về. Chỉ bất quá trên mặt của hắn lại là hiện ra một tia nghi vấn. Trước kia hắn vô pháp trưởng khống tử vong thần mâu là bởi vì tu vi của hắn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều cùng tử vong thần mâu loại này khủng bố lực lượng tiếp xúc, mỗi một lần vận dụng đều là nhảy múa trên lưới đao, không cẩn thận liền sẽ bị tử vong thần mâu phản phệ triệt để mê thất bản thân. Đến lúc đó dù là hắn nhục thân vẫn còn, hắn chẳng qua là tử vong thần mâu không chế hạ một câu khôi lỗi. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ rất ít vận dụng tử vong thần mâu cùng huyết hải hai cái này cấm chiêu. Mặc kệ là cái nào, đều rất dễ dàng để hắn mê thất, đây không phải kết quả hắn muốn. Ta bây giờ dựa theo cảnh giới phân chia, đã tương đương với một vị chân chính tiên quân, thiếu khuyết chỉ là một sợi thiên địa bản nguyên. Lý Diệp túi đầu trầm tư, tu vi đến hắn tình trạng này, ấn lý thuyết đã là nửa bước khó tiến. Đạo ấn cũng đã đến cực hạn, đã dung nạp 99 đầu đạo văn, tiên ma phía dưới khó gặp địch thủ. Thậm chí hắn còn mở ra một đầu toàn con đường mới, đem đạo văn thăng hoa đến tiên văn. Một đầu tiên văn liền tương đương với 99 đầu trở lên đạo văn ẩn chứa đại đạo lực lượng. Không hề nghi ngờ, chí ít tại đại đạo trưởng khống bên trên, Lý Diệp cùng một tôn mới vào tiên quân cảnh giới tiên ma, chênh lệch cũng không lớn. Lấy lực lượng của ta bây giờ, còn vẫn vô pháp dung chuyển tử vong thần mâu. Phát hiện này, không thể nghi ngờ để Lý Diệp trong lòng rung động không gì sánh kịp. Thái cổ bát đại thần mâu, từ xưa truyền thuyết chính là áp đảo chư thiên thần ma phía trên khủng bố tồn tại, cho dù là thái cổ những chân chính kia danh xưng vĩnh sinh bất tử thần ma gặp, đều muốn nhượng bộ lui binh. Tự nhiên, Lý Diệp từ không cho là mình có thể tùy tiện trưởng khống. Cùng huyết đồng khác biệt, bất kỳ một cái nào thần mâu đều là trí cao vô thượng, thậm chí từ hắn phát hiện tử vong thần mâu kinh lịch đến xem, đã từng có người lấy một bộ thái cổ thần ma thi thể đến thai nghẽn thần mâu, liền có thể thấy được chút ít. Hắn có thể có được tử vong thần mâu, càng nhiều xem như một loại vật khí. Chỉ là, Lý Diệp cuối cùng vẫn là có chút thất vọng. Nguyên cho rằng ta tu vi sau khi tăng lên, chí ít có thể vận dụng bộ phận tử vong thần mâu lực lượng, xem ra trước đó ta ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. 99 đầu đạo văn còn không thể dung chuyển tử vong thần mâu, bây giờ mặc dù hắn luyện hóa ra một đầu tiên văn, nhưng rõ ràng còn là còn thiếu rất nhiều. Liên vừa rồi cái kia một chút, Lý Diệp thử nghiệm muốn khống chế tử vong thần mâu lực lượng, lại cơ hồ nháy mắt phảng phất có được một cỗ kinh khủng khí tức, kém một chút liền đem hắn xé nát. Liên liên cái kia một đầu hội tụ 99 đầu đạo văn mà hình thành tiên văn, đều cơ hồ vỡ vụn. Cũng may mắn một khắc cuối cùng, Lý Diệp chợt tỉnh ngộ trực tiếp từ trong đó rời khỏi, nếu không tiên văn một khi vỡ vụn, tương đương với lúc trước hắn hết thể cố gắng hóa thành bọt nước. Đừng nói ba tiên tư chất, thậm chí mang tới phản vệ đủ để đem hắn toàn bộ xé nát. Tử vong thần mâu, đã một đầu tiên văn còn xa xa không đủ để trưởng khống cố lực lượng này, cái kia hai đầu đạo văn, ba đầu đạo văn đâu. Lý Diệp chưa từng là một cái dễ dàng từ bỏ người, tương phản, càng là khó khăn khiêu chiến hắn càng là cảm thấy hứng thú. Nếu không, lấy năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tiến về hai đại thánh địa tìm kiếm tiến vào trong truyền thuyết tổ giới, sau đó nếm thử đột phá tiên ma cảnh. Hắn tự tin, liền xem như hai đại thánh địa, trừ phi có chân chính tiên ma xuất thủ, nếu không ai cũng ngăn không được hắn. Về phần chân chính tiên ma, Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Phiến thiên địa này, đã dung không được tiên ma. Bất kể là ai, một khi lộ diện kết quả duy nhất chính là bị thiên đạo xóa bỏ. Những tiên ma kia trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không sẽ không tùy tiện hiện thân. 99 đầu đạo văn có thể nếm thử luyện hóa thành làm một đạo tiên văn. Lý Diệp thấp giọng khẽ nói, lại là tràn đầy tự tin. Đối với người thường mà nói, ngưng tụ ra bất luận cái gì từng đạo văn đều là một trận sinh tử chi chiến. Thậm chí nương theo lấy cũng không so ngày cướp yếu nhỏ bao nhiêu kiếp lôi giáng lâm. Dù sao bất luận cái gì một dòng đạo văn xuất hiện, liền mang ý nghĩa cường giả một lần thuế biến. Càng là đối với trong tay khống đại đạo bên trên một lần niết bàn trọng sinh. Cái này vốn là nghịch thiên mà đi điên cuồng tiến hành, từ xưa đến nay, không phải là không có người trên con đường này bị kiếp lôi hoành sát, hồi phi yên diệt. Chỉ là kia là thường nhân. Lý Diệp đối với đại đạo trường khống, không nói cỡ nào nghịch thiên, lại tuyệt đối phải vượt qua thường nhân rất nhiều. Mấu chốt nhất một chút ngay tại ở, hắn căn bản không sợ kiếp lôi. Ngưng tụ một dòng đạo văn, liền phải thừa nhận một lần kiếp lôi. Cũng đúng lúc có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Bất luận cái gì cường giả, dù cho tu vi mạnh hơn, đối mặt kiếp lôi đều thận trọng vô cùng. Mỗi khi gặp độ kiếp đều muốn chuẩn bị đầy đủ, sợ không cẩn thận liền hóa thành một đống đất vàng. Nhưng mà Lý Diệp lại khác. nhục thân gánh lôi lại không phải lần đầu tiên, thậm chí hắn còn cảm thấy trước đó những ngày kia cướp hạ xuống kiếp lôi quá yếu, căn bản là không có cách dung chuyển hắn hiện tại tiên thể nhục thân. Về phần xóa bỏ nguyên thần thần lôi, trong thiên địa này có đồ vật gì có thể xé rách hỗn độn chi hỏa, tổn thương đến nguyên thần của hắn? Không có. Đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhục thân có thể so thượng cổ trong truyền thuyết tiên thể, nguyên thần càng là ở vào một cái dù ai cũng không cách nào chạm đến hoàn cảnh dưới. Nếu như vậy đều không thể độ kiếp thành công, hắn còn không bằng khối kia đầu hũ đâm chết xong hết mọi chuyện. Lần này xâm nhập Tiên La Tiên Tử Tiên Phủ Bảo Địa, đối với Lý Diệp mà nói đích thật là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ giải khai cùng Yên La Tiên Tử ở kiếp trước ân oán tình cừu, càng làm cho hắn đạt được trong truyền thuyết giữa thiên địa kinh khủng nhất thiên hà một trong, U Minh Thiên Hà. Có vật này, hắn căn bản không lo lắng cho mình thọ nguyên vấn đề. Thậm chí bây giờ cái kia U Minh Thiên Hà treo ở trong cơ thể hắn ba đại thế giới một trong, tử vong thế giới vòm trời phía trên, vượt ngang thiên địa lưỡng giới, phảng phất là ngăn cách sống và chết giới tuyến. Trong mơ hồ dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết cửu u vực sâu địa ngục miêu tả có từng tia chỗ tương tự. Đương nhiên bây giờ tử vong thế giới vẫn là hoang vu một mảnh, trừ U Minh Thiên Hà vượt ngang lượng giới, phân đoạn sinh tử. Cũng chỉ có cái kia khổng lồ tử vong thánh điện hóa thành thiên cung, chiếm cứ lấy toàn bộ tử vong hoạch tâm của thế giới khu vực. Lý Diệp có một loại trực giác, nếu như tử vong thế giới không ngừng diễn hóa xuống dưới, có lẽ thật có một ngày sẽ diễn hóa thành vì một cái chân chính U Minh địa ngục, trưởng quản nhân gian sinh tử. Dù sao liền xem như hiện tại, trong cơ thể hắn ba đại thế giới đã ẩn ẩn có cộng minh. Lấy ngũ hành thế giới làm chủ, tử vong thế giới làm phụ. Đồng thời lấy hắn giết chóc đại đạo chỗ diễn hóa mà ra vùng thế giới kia, vờn quanh ở bên. Loại biến hóa này, giống như chính là ta cảm ngộ không gian đại đạo. Ngưng tụ ra viên thứ tư không gian đạo ấn về sau, mới sinh ra biến hóa. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Cường giả trong cơ thể mở thiên địa, phải chăng quả thật có thể diễn hóa thành đại thiên thế giới, chưa hề có người chân chính thành công qua. Cho dù là tiên vương cổ thánh loại kia tồn tại, trong cơ thể tiểu thế giới cường đại cỡ nào cùng mênh mông vô biên, nhưng muốn nói diễn hóa thành đại thiên thế giới, còn là còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là có một tia phỏng đoán, nhưng vô cùng rõ ràng hắn hiện tại căn bản không đủ để chống đỡ lấy diễn hóa đại thiên thế giới cần có lực lượng cùng bản nguyên. Chương 4453, Thiên Văn Câu Chuyện. Soạn. Một thân ảnh trực tiếp trong hư không xuất hiện, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, phảng phất tựa như là cùng chung quanh thiên địa bản làm một thể. Liền một tơm một hào khí tức chấn động đều không có gây nên. Cứ như vậy xuất hiện ở nơi đó. Không gian đạo tắc. Đây chính là Lý Diệp nắm trong tay không gian đạo tắc mang tới ảnh hưởng. Dù là hắn cảm ngộ không gian đạo tắc chẳng qua là ở khắp mọi nơi không gian đại đạo bên trong không có ý nghĩa một sợi, cũng đủ làm cho hắn tùy ý hóa thân hư không, so với đế cảnh cường giả hư không xuyên qua không biết cao minh bao nhiêu. Tốt một mảnh hoang vu chi địa. Lý Diệp mở mắt ra. Giờ phút này phiến thiên địa này đã triệt để suy bại, thậm chí liền không ngớt đều đã bắt đầu mơ hồ, theo U Minh Thiên Hà hiện thế, đem nơi này hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Tựa như là hiến tế một phiến thiên địa, mới có thể đản sinh ra một đầu U Minh Thiên Hà. Lý Diệp thấp giọng khe nói, đương nhiên phiến thiên địa này vốn là hoang tàn vắng vẻ. Liền xem như tiên thành cư dân, cũng đều là từ chân thực trong hư ảo đản sinh ảo giác. Hết thể trước mắt bất quá là về tới điểm xuất phát. Dưới chân hắn, đen như mực đại địa, yên tĩnh một mảnh. Nơi này không tồn tại bất kỳ vật gì, mặc kệ là người sống vẫn là âm hồn, đã sớm bị thiên hà thôn phệ mà chết. Liền xem như đại đạo 3000, vô thượng pháp tắc, cũng bị áp chế đến một cái cực hạn. Chỉ có đại biểu cho thuần túy nhất tử vong ý chí, cho đủ số ở chung quanh. Ngươi đem U Minh Thiên Hà luyện hóa rồi. Vô cùng to lớn, vượt ngang thiên địa lượng giới thiên hà đột nhiên biến mất, đã sớm để cảm ngộ trong đó U Minh quỷ đạo kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ bừng tỉnh. Chỉ bất quá các nàng vẫn chưa phát giác Lý Diệp tung tích, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Lạc Nhạn một đôi mắt trên dưới đánh giá một phen, theo sau liền buộc phát ra từng tia dị sắc sóng lan tan. Nàng đã từng thân là đỉnh phong tiên quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xung kích tiên tôn hoàn cảnh, tầm mắt loại nào độc ác. Chỉ là ngắn ngủi đánh giá một lát, liền phát hiện Lý Diệp biến hóa trên người. Cái kia một cỗ mờ mịt như tiên khí chất, người bình thường phát giác không được, có thể nàng lại sẽ không nhận sai. Không đúng, ngươi còn chưa luyện hóa bất luận cái gì một sợi thiên địa bản nguyên chi lực, vì sao đã nắm giữ một sợi tiên quang? Cái kia một sợi khí biến hóa về chất, chính là tiên ma đặc hữu tiên quang. Bất quá Lý Diệp trên thân tiên quang cũng không rõ ràng, thậm chí là như ẩn như hiện, nhưng tương tự đủ để cho người động dung. Không vào tiên cảnh, tiên quang không tụ. Đây là ước vạn năm tới thiết luật. Cho dù là những cái kia tiên vương cổ thánh, đứng ở trong thiên địa nhất trí cao đỉnh điểm, đã từng cũng chưa từng đánh vỡ loại này thiết luật. Nhưng trước mắt Lý Diệp biến hóa trên người, để Vũ Lạc Nhạn đều sợ ngây người. Thiên quang. Lý Diệp hơi sững sờ, theo sau phảng phất như có điều suy nghĩ giống như, chẳng lẽ là bởi vì ta ngưng tụ một đầu tiên văn mang tới ảnh hưởng. Như thế nào người, như thế nào tiên? Người cùng tiên ở giữa khác biệt lớn nhất, ngay tại ở người dốc cả một đời, chỉ có thể trưởng khống 99 đầu đạo văn lực lượng. Lại tuyệt thế vô song nộ tính cùng thiên phú, nếu như cảnh giới đình trệ, cũng vô pháp tốc tiến một bước. Nhưng Lý Diệp phá vỡ cái quy luật này, tại cảnh giới không thay đổi trước đó, phá vỡ phàm nhân trưởng khống 99 đầu đạo văn lực lượng cực hạn, thậm chí đem luyện hóa trở thành một đầu tiên văn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật sự là hắn cùng chân chính tiên quân không có khác nhau. Tiên thể, thiên anh, thiên văn đạo ấn. Hắn so tuyệt đại đa số tiên quân còn muốn càng khủng bố hơn, bất luận một vị nào tiên quân, vẹn vẹn chỉ là đạo ấn hóa tiên, nhục thân cùng nguyên thần nói không chừng còn xa xa không như bây giờ Lý Diệp. Xem ra tiên văn ẩn chứa lực lượng, liền tương đương với một vị tiên quân bản nguyên tiên nguyên. Lý Diệp trong lòng hơi động, mặc kệ là đế cảnh vẫn là tiên ma cảnh, kỳ thật chính là không ngừng đem tự thân đại đạo lực lượng đẩy lên một cái càng đỉnh cao hơn tích lũy. Nhưng khác biệt cảnh giới ở giữa chênh lệch, căn bản không tồn tại vượt cấp mà chiến loại khả năng này. Đế cảnh 9 đầu đạo văn là cực hạn. Thiên đế 99 đầu đạo văn đồng dạng cũng là cực hạn. Đến tiên quân cảnh giới, càng là 9.999 đầu đạo văn mới là cực hạn. Kia là gấp bao nhiêu lần chênh lệch. Cho nên mới có cái này tiên ma phía dưới đều sâu kiến cổ hấn. Ta bây giờ nắm trong tay đạo văn lực lượng, tương đương với một vị vừa bước vào tiên quân cảnh giới cường giả, nói cách khác, vừa mới đột phá 100 đầu đạo văn. Lý Diệp túi đầu trầm tư, không, cần phải còn muốn hơi mạnh lớn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 150 đầu đạo văn tích lũy lực lượng. Nếu như so với những nhiều năm kia uy tín lâu năm tiên quân, vẫn là kém xa. Đương nhiên không có nghĩa là hắn gặp gỡ những uy tín lâu năm kia tiên quân liền thật không có chút nào sức đánh một trận, chỉ bất quá cần muốn vận dụng một chút hắn cũng không muốn vận dụng át chủ bài, một khi vận dụng cũng biểu thị hắn nhất định phải nỗ lực một chút đại giới. Nhưng 100 đầu đạo văn tiên quân là tiên quân, 9.999 đầu đạo văn tiên quân cũng là tiên quân. Đã đều là tiên quân, tự nhiên đều có được tiên ma đặc hữu tiên quang. Tiên văn. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ tiên văn. Nghe tới Lý Diệp sau khi giải thích, Vũ Lạc Nhạn cũng nhịn không được kinh hô lên. Thuần lấy tu vi mà nói, bây giờ Lý Diệp so với nàng ở kiếp trước đỉnh phong nhất lúc, vẫn là chênh lệch rất xa. Nhưng không có nghĩa là trên đời này tiên văn khắp nơi có thể thấy được, thậm chí phải nói chưa hề có người từng thấy. Trách không được. Ngươi vẫn chưa đột phá, cũng đã nắm giữ một sợi tiên quang. Cần phải liền cùng ngươi đạo ấn bên trên tiên văn có quan hệ. Vũ Lạc Nhạn từ rung động từ lấy lại tinh thần, tiếp lấy liền ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem Lý Diệp. Tiên văn truyền thuyết mặc dù rất sớm đã có, nhưng chưa từng nghe thấy có người thành công ngưng tụ ra tiên văn. Ngưng tụ tiên văn, rất khó. Lý Diệp không khỏi nhíu mày. Nhưng lại để Vũ Lạc Nhạn trực tiếp trở về một cái liếc mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệp sờ lên cái mũi, thật sự là hắn không có cảm giác đến nhận chức khách khí độ, đương nhiên cũng là vận khí tương đối tốt, mượn U Minh Thiên Hà lực lượng khổng lồ chảy ngược mà xuống, để hắn trực tiếp vượt qua tầng kia. Hiện tại hắn cảm giác được hết thể nước chảy thành sông, chỉ đợi hắn từ từ tích lũy đạo văn, sau đó khi lần thứ hai tích lũy đến 99 đầu đạo văn thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra đầu thứ hai tiên văn. Tiên ma ở giữa thực lực sai biệt, ngay tại ở tự thân đạo văn số lượng chênh lệch, càng là cường đại tiên ma, trong cơ thể tiên ấn dung thân nạp đạo văn càng là khổng lồ. Trong truyền thuyết tiên vương tiện tay có thể đánh ra ước vạn đạo pháp tác, trong cơ thể dung thân nạp đạo văn càng là đếm không hết. Vũ Lạc Nhạn lắc đầu cười khổ, tiên văn mặc dù khoa trường, lại không có nghĩa là vô địch thiên hạ, chẳng qua là một loại khác con đường tu luyện. Có lẽ tương lai sẽ để cho thế nhân lau mắt mà nhìn, nhưng ít ra tại hiện tại, Lý Diệp còn kém rất xa. Nếu như là bình thường tiên quân, có lẽ đã không áp chế nổi ngươi, nhưng nếu như là nhiều năm thật lâu tiên quân, một khi gặp gỡ ngươi tốt nhất vẫn là né tránh. Xem như đã từng kém một chút xung kích tiên tôn đỉnh phong tiên quân, Vũ Lạc Nhạn lần này thiện ý khuyên bảo, đích thật là xuất phát từ chân tâm. Nàng cùng Lý Diệp quan hệ, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Lý Diệp bởi vì tiên văn mang tới tự tin triệt để mê thất chính mình, thậm chí tự phụ đến không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt tình trạng. Ngươi đang quan tâm ta? Ai quan tâm ngươi? Một nháy mắt, Vũ Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp tú đỏ một mảnh, tiểu nữ nhi thần thái hiển thị rõ. Chương 4454, cửu âm tuyệt thể cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. U Minh Thiên Hà đã bị ta tạm thời phong ấn tại ngày bên trong, thời gian ngắn muốn luyện hóa không có dễ dàng như vậy. Trời sau khi cười xong, Lý Diệp ngược lại là nói tới chính sự. U Minh Thiên Hà mặc dù bị hắn nuốt vào, càng là dung nhập tử vong thế giới trở thành trong đó một bộ phận, có thể hắn căn bản trưởng khống không được. Miễn cưỡng có thể từ trong đó lấy đi bộ phận thiên hà thần thủy, giờ phút này chính là như thế. Trong tay hắn, riêng phần mình xuất hiện một giọt U Minh Thiên Hà nước. Thứ này có thể để thăng nguyên thần cực hạn, xem như một loại tăng thọ tiên đan rượu dược. Đừng xem thường một giọt nhìn qua thanh tịnh vô cùng thiên hà nước. Lý Diệp là tự mình thử qua thứ này thần kỳ. Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn tự nhiên sẽ không khách khí, thứ này vốn là vạn cổ khó gặp, cơ hội như vậy thả ở trước mắt hai nữ đều không phải nhăn nhó người. Các nàng cùng Lý Diệp quan hệ đã sớm nói không rõ, không nói rõ. Quả nhiên, một giọt thiên hà nước nhập thể, hai nữ khí tức trên thân cũng là mượt mà mấy phần. Thậm chí có một tia ảo tưởng, so với vừa rồi càng xinh đẹp hơn. Hoàn toàn chính xác có kỳ hiệu. Kinh Hồng Nữ Đế có chút mở ra con ngươi, lộ ra một vẻ tán thưởng. Nàng bản thân bởi vì cửu âm tuyệt thể quan hệ, đại nạn liền so người bình thường trước thời hạn rất nhiều. Nếu như không là lúc trước Lý Diệp đưa nàng đưa vào sinh mệnh chi tuyển, đã sớm hao hết thọ nguyên mà chết. Nhưng cho dù là sinh mệnh chi tuyển, cũng vô pháp cải biến cửu âm tuyệt thể đoạn mệnh nguyên rủa, chỉ có thể hơi trì hoãn. U Minh Thiên Hà hoàn toàn chính xác có khởi tử hồi sinh, đề thăng thọ nguyên tác dụng, nhưng đối với ta vẫn là tác dụng không lớn. Cửu âm tuyệt thể quả thật bá đạo như vậy. Lý Diệp không khỏi nhíu mày. Liên loại này ước vạn năm đến, cơ hồ chưa từng xuất hiện khủng bố thiên địa chi bảo, cũng vô pháp cải biến cửu âm tuyệt thể đoạn mệnh nguyên rủa. Cái kia thế gian đến cùng còn có cái gì có thể nghịch chuyển? Bá đạo! Kinh Hồng Nữ Đế hơi hiện ra một tia hồi ức, liền xem như hắn đều chưa từng làm được sự tình. Dưới gầm trời này phải chăng còn có những người khác có thể giải trừ nàng cái này nguyền rủa? Nàng đã sớm không ôm hy vọng. Liền xem như Lý Diệp, thật là hắn nói tới người kia, nàng trong lòng cũng ôm lấy hoài nghi. Tạm thời ta còn chưa chết. Đúng vậy à! Liền xem như cửu âm tuyệt thể, cái kia cũng cần một cái thời gian mới có thể triệt để bộc phát. Kinh Hồng Nữ Đế phảng phất đã sớm coi nhẹ sinh tử, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì một tia đối với sợ hãi tử vong. Thậm chí, trong mơ hồ còn có vẻ mong đợi. Cửu âm tuyệt thể bản cũng rất ít nhìn thấy, nhưng cũng chưa chắc liền nhất định không có cách nào giải quyết. Ngay lúc này, Vũ Lạc Nhạn một câu lại làm cho Lý Diệp ánh mắt bên trong nhiều một vẻ dị sắc. Có biện pháp liên quan tới cửu âm tuyệt thể một đoạn nghe đồn, mặc dù không biết thật giả, nhưng đã từng trong truyền thuyết hoàn toàn chính xác có một vị cửu âm tuyệt thể nữ tử không chỉ có không chết, cuối cùng còn phá vỡ cửu âm tuyệt thể hẳn phải chết không nghi ngờ nguyền rủa, đi ngược lại con đường cũ đem luyện hóa dung nhập bản thân, thành tựu cuối cùng tiên vương chi thân. Tiên vương. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, dù sao tiên vương cái kia đám nhân vật rất ít lộ diện, trừ phi là tiền tông thánh địa những địa phương kia, mới có thể nhìn thấy tiên vương, cụ thể phải chăng thật có kỳ thật, ta cũng không thể khẳng định. Mặc dù chỉ là nghe đồn, có thể chí ít cũng coi là nhiều một tia hy vọng. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại là như mày, tiên vương cổ thánh đã sớm biến mất, liền liền những tiên tông thánh địa kia cũng không biết còn thừa lại mấy cái, làm sao có thể tìm tới. Người quên một cái địa phương. Tổ giới. Đúng. Tổ giới. Vũ Lạc Nhạn trong thần sắc buộc phát ra một tia sắc ý, nhưng rất nhanh bị nàng áp chế xuống, nhẹ gật đầu. Thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn chính xác càn quét chư thiên vạn giới, nhưng vẫn là có người từ trong đó may mắn thoát khỏi xuống tới. Chính là khai sáng tổ giới những người kia. Dựa theo hắn hiểu biết đến, tổ giới đích thật là thượng cổ hạo kiếp hạ may mắn còn sống sót những thượng cổ kia tiên ma tị thế địa phương. Nếu quả như thật có tiên vương cổ thánh sống sót, cũng chỉ có tiến về tổ giới mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Về phần vị kia cửu âm tuyệt thể tiên vương phải chăng còn sống sót, liền không được biết rồi. Mặc kệ còn sống không có sống sót, khẳng định cũng có ghi chép lưu truyền tới nay. Tổ giới, mặc kệ là vì kinh hồng nữ đế, vẫn là vì hắn tự thân, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Cửu âm tuyệt thể đến cùng cỡ nào bá đạo, Lý Diệp rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Một giọt u minh thiên hà nước, có thể khiến người ta tăng thọ ngàn năm. Nhưng kinh hồng nữ đế lại vẹn vẹn tăng thọ không đến trăm năm. Hiệu quả trực tiếp cắt giảm hơn chín thành. Dù là Lý Diệp bây giờ nắm trong tay toàn bộ u minh thiên hà, nhưng thiên địa vạn vật đều có cực hạn câu chuyện. Cho dù là cán thuốc, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có điểm dừng gặm xuống dưới. Đan dược đều có kháng tính, ăn càng nhiều hiệu quả ngược ngược. U minh thiên hà mặc dù là giữa thiên địa chí bảo, một dạng cũng không có khả năng để người vĩnh viễn không có điểm dừng phục dụng. Nhưng Lý Diệp vẫn là tài đại khí thô, dù là có kháng tính, hắn đồng dạng cũng có thể không chút kiên kỵ lấy ra. Như thế phung phí của trời giống nhau xa xỉ cử động, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Nếu như tại vạn thọ đan bên trong, gia nhập U Minh Thiên Hà nước, phải chăng có thể để thăng vạn thọ đan hiệu quả? Vạn thọ đan, lấy sinh mệnh chi tuyền làm dẫn, là bây giờ đã biết thế gian tăng thọ hiệu quả đan dược tốt nhất, cho dù là đế cảnh cường giả cũng có thể tăng thọ 500 năm khoảng chừng. Nhìn như không nhiều, nhưng đối với những sắp kia hao hết thọ nguyên người đến nói, đừng nói 500 năm, cho dù là 5 năm. Bọn hắn cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng 500 năm, đối với kinh hồng nữ đế cơ hồ chỉ tương đương với 50 năm ở giữa, hiệu quả quá yếu. Coi như đã từng hắn luyện chế ra song sinh đan để kinh hồng nữ đế niết bàn trọng sinh, lại giống nhau không thể thoát khỏi cửu âm tuyệt thể nguyên rủa, cho dù là đời thứ hai một dạng tuổi thọ một dạng không dài. Lần này Lý Diệp thu hoạch rất lớn. Những người khác một dạng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch của mình. Rõ ràng nhất bất quá chính là Bạch Tố. Vốn chỉ là Nguyệt Lan thành tiểu gia tộc xuất thân, dốc cả một đời có lẽ tu luyện tới võ hoàng cảnh giới liền là cực hạn, nhưng bây giờ trên thân lại ẩn ẩn tản mát ra có thể so với thánh quân giống nhau khí thế bằng bạc. Đương nhiên thời khắc này nàng còn chưa bước vào thánh quân chi cảnh, bên người ẩn ẩn còn quấn từng sợi đạo tắc. Dù chưa triệt để cô động nhưng đã có cảm ngộ đại đạo xu thế. Quả nhiên U Minh Thiên Hà xuất hiện, đối với âm hàn một mạch người mà nói tu luyện làm ít công to. Thuần âm chi thể dù không có cửu âm tuyệt thể bá đạo như vậy, có thể đó cũng là cấp cao nhất tiên thiên đạo thể. Bạch Tố bản nhân càng là ngộ tính không thấp, huống chi bái sư kinh hồng nữ đế, tăng thêm U Minh Thiên Hà xuất hiện mang đến cực hạn âm khí bộc phát. Liền xem như đầu lợn cũng có thể thành thần. Bây giờ nàng thiếu khuyết chỉ là đạo tâm ma luyện, một khi đạo tâm độ kiếp thành công, chặt đứt tâm ma, bước vào đế cảnh thời gian sẽ không vượt qua 10 năm, thậm chí ngắn hơn. Liên liên Lý Diệp đều không thể không cảm thán, hắn kỳ ngộ liên tục cũng hao phí thời gian mấy chục năm mới một đường từ võ hoàng bước vào đế cảnh, bạch tố ngắn ngủi không đến thời gian mấy tháng, cơ hồ đã mò tới đế cảnh cánh cửa. Quả thật là người so với người, tức chết người. Trừ bạch tố bên ngoài, kinh hồng nữ đế cùng vũ lạc nhạn hai nữ càng là nhất cử mượn lưu minh thiên hà lực lượng, ngưng luyện ra thiên thể. Toàn thân cao thấp tản ra không tì vết tiên quang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra khổng lồ khí thế khủng bố. Chương 4455, thắng lợi trở về. U Minh quỷ đạo dù sao chỉ là truyền thuyết, danh xưng có thể quyết đoán sống và chết, nếu như quả thật như thế, có thể trưởng khống loại lực lượng này người đã sớm siêu thoát thiên địa bên ngoài. Dù là xưng là thần linh cũng không quá phận. Lý Diệp ba người dù chưa cảm ngộ đến U Minh quỷ đạo, có thể riêng phần mình đều có thu hoạch khổng lồ. Nhất là Lý Diệp, tử vong đạo ấn khôi phục đối với hắn mà nói tuyệt đối không thể so cảm ngộ U Minh quỷ đạo chênh lệch nhiều ít, tương đương với trực tiếp để hắn nắm giữ có thể so với một vị chân chính tiên quân chỗ có lực lượng. Càng đừng nói, hắn hôm nay đã chậm rãi phát hiện tử vong thần mâu cũng không phải là không thể luyện hóa. Hắn chênh lệch chính là cảnh giới bên trên không đủ, chỉ chờ hắn tu vi từng bước để thằng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem tử vong thần mâu triệt để luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về phần kinh hồng nữ đế cùng vũ lạc nhạn hai nữ, càng là nhất cử ngưng tụ ra tiên thể. Tiên thể có bao nhiêu a khó thành, điểm này Lý Diệp có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng vũ lạc nhạn ở kiếp trước thân là rất nhiều tiên quân một trong. Rất rõ ràng muốn ngưng tụ ra tiên thể độ khó, so với một vị tiên quân thành tiểu tiên tôn chi cảnh càng thêm khó khăn chục triệu lần. Kia là gần như có thể để người chạm đến tiên vương cảnh giới nước cờ đầu. Không thành tiên thể, tiên vương vô vọng. Ước vạn năm đến tuy không phải tuyệt đối như thế, nhưng theo nàng biết những tiên tông thánh địa kia tiên vương đều là trước ngưng luyện tiên thể, mới thành tiểu tiên vương chi thân. Không thành tiên thể. Dốc cả một đời đều không thể tiến thêm tuyệt thế tiên tôn, hao hết suốt đời cũng chỉ có thể không biết làm gì. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này, ngưng luyện ra tiên thể. Hai nữ đều là thần sắc khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ, theo các nàng tiên thể thành hình, dù cho phương diện khác còn chưa đi đến tiên ma cảnh giới, cũng đủ làm cho các nàng cùng chân chính tiên ma chống lại. Trừ phi là những đỉnh phong kia tiên quân. Trong cơ thể tiên ấn đã dung nạp mấy ngàn đạo văn trở lên, có lẽ mới có thể ỷ vào vô cùng cường đại nghiền ép đạo văn lực lượng, đưa các nàng áp chế lại. Nhưng coi như thế, tối đa cũng chính là áp chế, vô pháp chém giết. Lấy tiên thể cường đại, liền xem như đỉnh phong tiên quân cũng căn bản không thể có thể gây tổn thương cho mảy may, trừ phi là tiên tôn cảnh giới cường giả, có lẽ có cơ hội. Tương đương nói, nắm giữ tiên thể về sau, mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, tiên tôn phía dưới chí ít coi là tự vệ có thừa, thậm chí có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên sự tình không tuyệt đối, dù là không ai tổn thương tiên thể, nhưng tiên thể cường đại ngay tại ở nhục thân cường đại. Nhưng một người nhược điểm chí mạng cũng không phải là chỉ có nhục thân, còn có nguyên thần. Một khi có người tinh thông nguyên thần chi pháp, hoàn toàn có thể tránh tiên thể trọng thương tiên thể cường giả nguyên thần, chỉ cần nguyên thần vừa diệt, đảm nhiệm ngươi tiên thể cỡ nào vô địch cũng chỉ là một bộ thể xác. Lời nói cũng không phải như thế, tuy nói nguyên thần thủ đoạn có thể tránh tiên thể phòng ngự, nhưng tiên thể sở dĩ là tiên thể, ngay tại ở tiên thể đã đến một cái nhất hoàn mỹ không một tì vết trình độ, đối với bất cứ thương tổn gì đều có cực lớn kháng tính, bình thường nguyên thần giết địch thủ đoạn, cũng không nhất định có thể đâm xuyên tiên thể phòng ngự, cũng chỉ có những cái kia tiên vương cổ thánh trong tay, có lẽ có xé rách tiên thể bí pháp. Vũ Lạc Nhạn lắc đầu, hoàn toàn chính xác dưới cái nhìn của nàng tiên thể cũng không phải là chân chính đứng ở thế bất bại, chỉ có thể nói tuyệt đại đa số cường giả cầm tiên thể không có biện pháp. Nhưng một dạng cũng có nhược điểm, chỉ bất quá có thể tổn thương tiên thể người. Chí ít cũng là tiên vương cổ thánh cấp bậc kia cường giả. Nếu quả thật gặp gỡ loại kia tồn tại, mặc kệ ngươi là tiên thể vẫn là cái gì, đều rất khó chạy thoát. Theo U Minh Thiên Hà biến mất, nơi đây đã sớm hóa thành một mảnh quỷ vực, liền xem như tiên ma đều không muốn ở chỗ này ở lâu. Ở đây, không tồn tại bất luận cái gì linh khí, đều đã bị U Minh Thiên Hà hấp thu hầu như không còn, thậm chí liền chư thiên vạn vật pháp tắc ở đây đều bị áp chế đến một cái cực hạn. Đi thôi, nơi này đã triệt để hoang phế, chí ít triệu năm bên trong, không có khả năng có người xuất hiện ở đây. Nhìn qua phiến thiên địa này, Lý Diệp cũng là có chút cảm thán. Đã từng nơi này là ngoại giới mọi người đẩy sùng đầy đủ tiên phủ quốc độ, bị phong ấn ngàn vạn năm thời gian, không biết dựng dục ra nhiều ít linh dược tiên thảo, còn có rất nhiều tràn ngập linh khí huyết thống thuần chính yêu thú hoành hành. Hoàn toàn là trong mắt thế nhân bảo tàng khổng lồ, nếu là có bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống được ở đây, thậm chí có thể làm lịch luyện đệ tử một cái nơi tuyệt hảo. Huống chi, tiên nhân mở động phủ đối với đế cảnh cường giả mà nói đều là cố có sức hấp dẫn rất mạnh. Tu luyện không nói làm ít công to, chí ít xa không phải chính bọn hắn mở ra tới động phủ có thể so sánh, nhưng mà hết thể này lại đều đã hóa thành thoảng qua như mây khói, không còn tồn tại. Một phương thiên địa dựng dục một đầu U Minh Thiên Hà, cũng không biết đến cùng có đáng giá hay không. Dù sao nơi này là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước mở động phủ, hiện tại biến thành cái dạng này, nàng cũng là có chút ánh mắt phức tạp. Có đáng giá hay không kia là hậu nhân cần phải đi cân nhắc vấn đề, chí ít đối với ngươi ta đến nói, U Minh Thiên Hà xuất hiện là một trận tạo hóa. Lý Diệp cũng mặc kệ như vậy nhiều, dù là bởi vì lần này U Minh Thiên Hà xuất thế chết không ít người, rất nhiều môn phái cường giả càng là dồn dập vẫn lạc, nhưng chỉ cần hắn quan tâm người đều bình yên vô sự rời đi. Những người khác liền không tại hắn cân nhắc bên trong. Phải. Chết vô số người, mới khiến cho U Minh Thiên Hà xuất thế. Thậm chí không chỉ là lần này thế lực khắp nơi cường giả, sớm tại chục triệu năm trước phiến thiên địa này liền đã lây dính vô số máu tươi, nếu không cũng sẽ không hóa thành một mảnh tụ âm địa. Bây giờ chết người ở chỗ này, bất quá chỉ là để tụ âm địa hóa thành U Minh địa giới. Dựng dục ra U Minh Thiên Hà một cây diêm quẹt. Mặc dù giờ phút này chung quanh thiên địa đã gần như chôn vùi, ở vào một mảnh hư vô bên trong, nhưng vẫn cũ vô pháp ngăn cản ba người rời đi. Lý Diệp nhẹ nhàng đập mạnh, ở trước mặt hắn phảng phất xuất hiện một cánh cửa, tựa như là ở trong hư vô trống rông đã nứt ra một đường vết rách. Đây chính là hắn lấy không gian đạo ấn chỗ vỡ ra tới một chỗ xuất khẩu. Mấy người thân ảnh nháy mắt chui vào trong đó, chỉ để lại sau lưng mảnh này đất chết chi địa, lặng lặng chờ đợi đám tiếp theo khách tới thăm. Nguyệt Lan Thành. Hư không bên trên, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Chỉ bất quá chân chính người nhìn thấy cũng không nhiều, chỉ có số rất ít người tu vi cao thâm, phảng phất đã nhận ra một tia khí tức bộc lộ. Nháy mắt bọn hắn hoặc là từ bế quan bên trong hiện thân, hoặc là trong nhập định đoạn. Lách mình xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành trên không. Chuyện gì xảy ra? Giống như có mấy cố khí tức xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành bên trên. Những này người không khỏi là tu vi cường đại hạng người, theo một đám cường giả bước vào tiên phủ lại vẫn lạc hơn phân nửa, số rất ít chạy trốn ra ngoài người cũng chưa triệt để hết hy vọng. Như cũ dừng lại tại Nguyệt Lan Thành không nguyện ý rời đi. Đối với tại bọn hắn mà nói, tiên phủ trong quốc gia phát sinh hết thể thủy chung vẫn là một cái mê. Chỉ cần tiên phủ quốc độ không cần mất, liền mang ý nghĩa bọn hắn còn có cơ hội. Tham niệm là bản tính của con người, đối mặt có khả năng tồn tại tiên bảo, cho dù là thánh quân cái kia đám nhân vật nói không tâm động tuyệt đối là giả. Hẳn là còn có người sống sót từ bên trong ra rồi. Phát giác được khí tức chấn động, tự nhiên đưa tới đám người này chú ý. Chỉ là khi bọn hắn xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Lan Thành, muốn tìm kiếm con mồi thời sớm đã là người đi nhà trống. Chương 4456, Di động Thiên Cung. Huyền Dương Thiên Cung. Thế nhân chỉ biết Huyền Dương Thiên Cung thần bí, nhưng từ không biết được Huyền Dương Thiên Cung đến cùng vì sao có thể duy trì loại này thần bí, không cho người ngoài biết ẩn thế trạng thái. Bao quát Huyền Dương Thiên Cung đệ tử, đều rất ít rõ ràng tông môn của mình bí mật. Giờ phút này, Nguyệt Lan Thành nơi nào đó. Nơi này là Huyền Dương Đại Đế mở ra mới ra cỡ nhỏ động phủ, đồng thời cũng là bây giờ Huyền Dương Thiên Cung đám người đặt chân. Ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết Huyền Dương Thiên Cung vẫn chưa có chân chính truyền thừa tổ địa, ngược lại là một tòa không ngừng di động thiên ngoại cung khuyết. Lý Diệp từ tiên phủ quốc độ rời đi về sau, thứ nhất thời gian tự nhiên là muốn xác nhận Đồng Châu đám người an toàn. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đám người khí tức chỗ, theo sau liền thấy cả tòa vô cùng to lớn, chỗ ở thiên địa bên ngoài thần kỳ cung khuyết cung điện. Từ xa nhìn lại, phảng phất trong truyền thuyết thần thoại thiên cung, tiên vân vần quanh, cơ hồ như là tiên cảnh đồng dạng. Trách không được được xưng là thiên cung, hoàn toàn chính xác cũng không thuộc về nhân gian. Huyền Dương Thiên Cung bên ngoài có vô cùng cường đại trận pháp bảo hộ, còn có các loại huyễn trận ngăn cản ngoại nhân tìm kiếm. Có thể nói liền xem như vị nào thiên đế tới, đều rất khó phát hiện thiên cung chỗ. Thậm chí chỉ cảm thấy trước mắt bất quá chỉ là một vị nào đó đế cảnh mở cỡ nhỏ động phủ, chẳng có gì lạ. Nhưng Lý Diệp lại khác, hắn huyết đồng vốn là khắc chế thiên hạ hết thể huyễn trận, đảm nhiệm ngươi trận pháp cao minh bao nhiêu, tại huyết đồng phía dưới đều muốn lộ ra nguyên hình. Huống chi, hắn rõ ràng nhìn ra quay chung quanh tại Huyền Dương Thiên Cung bên ngoài những trận pháp kia, mặc dù từng cái cao thâm mặt chắc, bày trận người trên trận đạo tạo nghệ sớm đã đến một cái nghịch chuyển thế gian pháp tắc trình độ, nhưng cuối cùng vô số vạn năm qua thiếu khuyết cái kia nhóm cường giả tu bổ, đại đa số trận pháp đã dần dần đã mất đi vốn có uy năng, dù là còn có thể bảo hộ thiên cung không bị phát hiện, nhưng đã không phải là như vậy không có kẽ hở. Huyền Dương Đại Đế thứ nhất thời gian phát giác được thiên cung bên ngoài, có mấy đạo khí tức xuất hiện, thậm chí không nhìn toàn bộ thiên cung phòng ngự, trong chớp mắt liền đã đến lớn trước cửa điện. Người nào? Bị ngoại nhân xâm nhập đã đủ để cho hắn tâm thần chấn động, không nghĩ tới không chờ hắn kịp phản ứng. Đối phương dĩ nhiên liên tiếp xông qua hơn ngàn tầng trận pháp thủ hộ, đến hắn trước cửa điện. Đây là khái niệm gì? Liền xem như lấy Huyền Dương Đại Đế mấy trăm ngàn năm đến đã sớm ma luyện đến không thể phá vỡ đạo tâm, cũng là nhịn không được nhảy lên. Đến cùng người nào, có thể không bị thiên cung bên ngoài những trận pháp kia ngăn cản, thậm chí lấy tốc độ nhanh như vậy liền đến trước mặt. Huyền Dương Đại Đế trong lòng cảm giác nặng nề, phải biết cả tòa thiên cung có thể nói là Huyền Dương Đại Đế trong tay lớn nhất át chủ bài. Tất cả mọi người cho rằng năm đó Huyền Dương Đại Đế có thể quật khởi, là bởi vì kế thừa thượng cổ 12 thiên cung truyền thừa hậu duệ dư huy, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, nếu không phải là cái này tòa cự đại thiên cung, hắn căn bản không có khả năng giống như nay đây hết thảy. Đồng dạng, thiên cung đến cùng cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cho dù là cửu trọng thiên vị kia đích thân đến, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xông tới. Hắn có dạng này tự tin, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng, không chút nào cho thiên sơ thần tử mặt mũi. Cũng bởi vì dù là hắn chọc giận cửu trọng thiên vị kia, đối phương cũng bắt hắn không có thể làm sao. Cùng lắm thì, co đầu rút cổ tại thiên cung chỗ sâu, thế gian này trừ phi là tiên ma xuất thế, bằng không thì không ai có thể xé rách thiên cung phòng ngự. Nhưng bây giờ, lại có người làm được. Chú ý không được cái khác, Huyền Dương Đại Đế trực tiếp từ đại điện bên trong biến mất. Sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới đều là còn quấn thần quang, từng sợi pháp tắc càng là tản ra uy thế kinh khủng. Đối phương có thể nhanh như vậy xông qua thiên cung phòng ngự, Huyền Dương Đại Đế cũng không tất thắng tự tin, nhưng ít nhất cũng phải liều một phen. Huyền Dương, là ta. Chỉ bất quá không có chờ Huyền Dương Đại Đế chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, một đạo quen thuộc thanh âm liền truyền vào bên tai. Cũng làm cho hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thiên nhân quả nhiên người hiền tự có thiên tướng, bản đế còn nói lấy thiên nhân tu vi, liền xem như vùng thế giới kia triệt để vỡ vụn, cũng không có khả năng đem thiên nhân vây khốn. Có thể xâm nhập thiên cung người. Hoàn toàn chính xác tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung hợp, giờ phút này tiến đến mấy người, chính là cái kia một trong số đó. Cùng lúc đó, giờ phút này đang trong thiên cung làm khách Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn, cũng là lần lượt xuất hiện. Khi nhìn đến Lý Diệp hiện thân về sau, lập tức tiến lên cung cung kính kính, đệ tử Ngọc Dương, đệ tử Liêu Không, bái kiến Sư Tôn. Hai vị Đại Đế có thể nói là thành danh đã lâu uy tín lâu năm Đại Đế, liền xem như tại Huyền Dương Thiên Cung bên trong, cũng có được không nhỏ uy danh. Giờ phút này nhìn thấy hai người dĩ nhiên hướng phía một thiếu niên đi như thế đại lễ, không biết sợ ngây người nhiều ít người. Cũng chính là trước đó liền đã biết sự tình từ đầu đến cuối số người cực ít, coi như chấn định, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn còn có chút đặc sắc. Đây chính là hai tôn chân chính đại đế, riêng phần mình đều có đế môn đạo thống truyền thừa lưu lại, đi đến đâu đều là bị người xem như tổ tông một dạng cung cấp lên đáng sợ hơn cường giả. Đừng nói đối với một vị thiếu niên hành lễ, còn tự thành đệ tử, liền xem như đạt được bọn hắn một câu tán dương, đều đầy đủ để đám kia tự khoe là thiên tài bọn tiểu bối, đi ra ngoài bên ngoài trở thành khoe khoang vô liếng. Đám người cái kia ánh mắt cổ quái, Lý Diệp không chút phật lòng. Đối với hắn mà nói, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn thực lực mặc dù không ra thế nào, nhưng làm sao nói cũng coi là đế cảnh cường giả, giữ ở bên người coi như có chút tác dụng. Mà lại tại một ít thời điểm, có lẽ so với hắn mà nói, lấy hai người danh nghĩa ra mặt còn có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Sư phụ, tiểu sư đệ, bên này hai vị đại đế bên người, quả nhiên cũng nhìn thấy Đông Châu đám người thân ảnh. Trong đó Bạch Cảnh Vân càng là trong sự kích động mang theo từng tia hỏi thăm. Hiển nhiên là trước đó Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn cổ quái hành vi, để bọn hắn cho đến tận này vẫn là không có hoàn toàn tin phục. Đột nhiên nhiều hai vị đế cảnh tu vi sư điệt, cái này nếu là nói ra, ai tin a? Tiểu sư đệ, cái này hai vị tiền bối. Nhị sứ bá, chúng ta đã bái nhập sư tôn môn hạ, dựa theo bối phận, liền là của ngài sư điệt. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn hiện tại cũng coi là mặt không đỏ, tim không nhảy. Trước đó Lý Diệp không có từ tiên phủ trong quốc gia ra, bọn hắn có lẽ còn sẽ có điểm tâm tư khác. Đây cũng là vì sao bọn hắn lưu tại Huyền Dương Thiên Cung vẫn chưa rời đi nguyên nhân. Lý Diệp nếu là bất tử, bọn hắn tự nhiên sẽ không bội bạc. Nhưng một khi Lý Diệp chết rồi, cái kia có thể liền không nói được rồi. Bây giờ thấy Lý Diệp trở về, cũng coi là triệt để đoạn mất trong lòng bọn họ điểm này tính toán. Nhị sư huynh, bọn họ đích xác bái tại môn hạ của ta, hiện tại là môn hạ của ta ký danh đệ tử. Chính hai nghe được Lý Diệp thừa nhận, cũng làm cho Bạch Cảnh Vân mấy người hít vào một hơi. Bọn hắn trước đó còn cho rằng hai vị đại đế tại cùng bọn hắn nói đùa, ai nghĩ đến việc này dĩ nhiên là thật. Tiểu Lâm Thiên càng là trừng to mắt. So với Bạch Cảnh Vân bán tín bán nghi, hắn ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Sư phụ ngươi quá lợi hại, liền liền đại đế đều nguyện ý bái sư, đây chẳng phải là nói, bọn hắn sau này sẽ là sư đệ ta rồi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn ở một bên liền cười nói, đại sư huynh, trước đó ta hai người cũng đã nói, hiện tại ngươi có thể tin tưởng. Chương 4457 Khủng bố giáng lâm. Một tiếng đại sư huynh, thế nhưng là để Tiểu Lâm Thiên vui miệng cũng nứt ra. Mặc dù bây giờ hắn đã tại Đông Châu thành sông ra không nhỏ danh khí, nhất là tại Đông Châu những đế môn kia đại giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lâm Thiên đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Đông Châu chi chủ Lý Diệp thủ tịch đại đệ tử, thiên ngoại thiên chân truyền đệ tử, các loại quang hoàn tại người đã sớm để hắn địa vị không phải bình thường. Tăng thêm Lâm Thiên si mê võ đạo, lấy Lý Diệp làm gương bốn phía khiêu chiến các thế lực lớn môn hạ thiên tài, một đường ngạnh sinh sinh khuất phục không ít người, cũng làm cho hắn bị đám người mang theo đại tân sinh Đông Châu tuyệt thế thiên kiêu chi danh. Nhưng mặc kệ như thế nào, so với đế cảnh cường giả, Lâm Thiên vẫn như cũ là chênh lệch rất xa. Hiện tại, đột nhiên nhiều hai vị đại đế xưng hô hắn là đại sư huynh, phục vụ sư đệ của hắn. Đừng nói chính hắn, liền xem như còn lại đám người nhìn đều là cảm giác có chút không quá chân thực. Huyền Dương Đại Đế càng là ho khan một tiếng, làm sao nói hắn cùng Ngọc Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn hai người coi là nhân vật cùng một thời đại, hiện tại hai người thế mà chết không muốn mặt vì Lý Diệp trong tay viên kia đạo ấn, cam nguyện tự hạ thân phận trở thành Lý Diệp môn hạ ký danh đệ tử, cũng làm cho hắn ở một bên dị thường xấu hổ. Mặt đâu? Vì đạo ấn liền mặt cũng không cần. Đương nhiên lần này tâm tư cũng chính là thầm nghĩ trong lòng, nếu là bị Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn biết được, không phải một người một ngụm nước miếng phun chết hắn không thể. Ngươi Huyền Dương Đại Đế thiên phú dị bẩm, càng thân có thượng cổ 12 thiên cung truyền thừa, đều không thể ngưng tụ ra đạo ấn, nếu không có lấy một cái xinh đẹp nữ nhi sao có thể để Lý Diệp nhìn với con mắt khác. Bọn hắn vừa đến danh nghĩa không có ưu tú như vậy nữ nhi có thể thông đồng Lý Diệp, thứ hai cùng Lý Diệp lại không thân chẳng quen, mấu chốt đánh còn không đánh lại Lý Diệp, không có cách nào phía dưới mới chọn loại phương thức này đến tranh thủ. Nói nhiều, đều là nước mắt. Đại đế làm sao vậy? Đại đế một dạng cũng là người. Kinh hồng nữ đế, đám người đã sớm gặp qua. Tiểu Lâm Thiên ánh mắt lại là rơi xuống Vũ Lạc Nhạn cùng Bạch Tố hai nữ trên thân. Sư phụ, các nàng cũng là sư nương sao? Một câu, để Bạch Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, một đôi mắt đẹp cơ hồ chảy ra nước, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngược lại là Vũ Lạc Nhạn lại là lườm Lý Diệp liếc mắt, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, thái độ ý vị sâu xa. Chính khi Bạch Tố đứng ở một bên không biết làm sao lúc, đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy một tia dị dạng. Lý Diệp sắc mặt càng là nhất biến, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. U Minh địa giới. Nguyệt Lan thành trên không, một mảnh yên tĩnh. Nhưng ngay lúc này, vòng trời lại phảng phất bị một cô vô cùng sức mạnh đáng sợ xé mở một lỗ lớn. Không. Cái kia đã không thể lấy lỗ hổng để hình dung, mà là toàn bộ vòng trời đều bị người ngạnh sinh sinh bổ ra. Phảng phất có được một tôn cổ xưa vô cùng thần ma, muốn từ trong đó đi ra. Vẹn vẹn chỉ là từ cái kia to lớn vết nước thấu lộ ra ngoài khí tức, liền cơ hồ khiến toàn bộ Nguyệt Lan thành bên trong vô số người đều hoảng sợ không hiểu. Mặc kệ là thánh quân lão tổ, vẫn là các đại môn phái đệ tử trưởng lão, thậm chí là một chút thật vất vả từ tiên phủ trong quốc gia chạy trốn ra ngoài cường giả tuyệt đỉnh. Tại lúc này đều giống như cuồng phong bạo vũ bên trong một thuyền lá lênh đênh. Tại cái kia khí thế đáng sợ xung kích dưới, từng cái miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Không biết người nào kinh hô lên, nhìn kỹ chính là một vị nào đó đại giáo lao tổ, một thân tu vi tại thánh quân bên trong đều có thể xưng hàng đầu, dù cho so với vô địch đại thánh quân đến cũng là vẹn vẹn hơi yếu một bậc. Nhưng chính là như thế một vị thả vào ngày thường bên trong, bị người kính sợ lao tổ cấp cường giả, giờ phút này lại giống như là một cái nhu nhược tiểu cô nương đồng dạng, đối mặt lấy một đám tráng hán run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Nhưng mà căn bản không ai sẽ chế giễu vị này đại giáo lao tổ, bởi vì toàn bộ Nguyệt Lan thành bên trong, từ đại giáo lao tổ, đế môn thái thượng trưởng lão, cho tới tông môn tầm thường đệ tử thậm chí Nguyệt Lan thành người bình thường. Đều ở đằng kia cố kinh khủng khí tức uy áp dưới, không thở nổi. Tại thời khắc này, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, xuất thân cỡ nào bất bình phàm, nắm giữ thân phận gì, tất cả mọi người chỉ là cái kia khí tức khủng bố phía sau tồn tại trong mắt, nhỏ bé đến đáng thương vô cùng sâu kiến. Thế gian lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Không có khả năng. Cho dù là đại đế đích thân tới, cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Vô số người trong lòng đều tại dồn dập hò hét. Rất nhiều sống vô số vạn năm lão quái vật, thậm chí đều có chút thất thần. Vạn năm tuế nguyệt đều chưa chắc có người từng thấy. Không. Phải nói bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua, lại có người sẽ mạnh mẽ như thế. Có lẽ, đã không tính là người. Người nào? Giả thần giả quỷ. Nguyệt Lan thành bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng tức giận hừ. Lại nhìn thấy một người toàn thân tản ra xa siêu phổ thông thánh quân phía trên ngập trời khí diễm, dù chưa bước vào đế cảnh, nhưng cũng là quét ngang vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Người này mạnh đỉnh lấy áp lực, hướng phía cái kia trên bầu trời nhìn lại, trong mắt có sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lanh ý. Đây không phải là thiên sơ thần tử bên người thần vệ quân thống lĩnh sao? Quả nhiên là hắn. Lập tức có người nhận ra người này thân phận, cũng là dồn dập kinh hô lên. Nhất là mấy cái kia đại giáo lao tổ, đế môn thái thượng trưởng lão, đều là thành danh đã lâu nhân vật. Tự nhiên biết cửu trọng thiên có một cái vô cùng cường đại thần vệ quân, bên trong tùy tiện một cái cường giả đều có thể đủ nghiền ép thánh hoàng, cho dù là vô thượng thánh hoàng gặp đều muốn đi đường vòng. Càng đừng nói thần vệ quân thống lĩnh, càng là có tiếng vô địch đại thánh quân. Một thân tu vi, so với bọn hắn những này người đến còn cường đại hơn mấy lần trở lên. Cũng duy có vô địch đại thánh quân, mới có thể đỉnh lấy áp lực kia, giờ phút này không bị trấn áp trên mặt đất. Nhưng mà đám người vừa trong lòng dâng lên một chút hy vọng, muốn nhìn một chút nghe đồn tên tiếng vang dội cửu trọng thiên thần vệ quân đại thống lĩnh, có thể hay không đem trên bầu trời vị kia tồn tại bước ra thân hình lúc. Đột nhiên, phảng phất là giữa thiên địa một tiếng oanh minh. Nhưng cái kia rõ ràng là người nào đó khinh thường lạnh hừ một tiếng, nháy mắt liền thấy hư không bên trong một người trực tiếp hóa thành đầy trời mưa máu, liền liền mảy may phản kháng đều không có liền triệt để tan thành mây khói. Cái này, không có khả năng. Dĩ nhiên một chiêu chưa ra, vẹn vẹn một tiếng tức giận hừ liền đánh chết một vị vô địch đại thánh quân. Đám người triệt để sợ choáng váng. Phải biết đại đế tới, mặc dù có thể trấn áp vô địch đại thánh quân, thậm chí giết đối phương, thế nhưng không có như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Huống chi, đối phương thậm chí liền mặt đều không có lộ một chút, vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng liền đem một vị vô địch đại thánh quân trấn thành đầy trời mưa máu, bao quát nguyên thần cũng không kịp đào thoát, theo nhục thân cùng một chỗ hóa thành khói xanh. Rốt cuộc muốn cường đại đến loại nào hoàn cảnh, mới có thể kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát những tự xưng là kia đứng tại thiên địa kim tự tháp đỉnh tiêm đại giáo đế môn lao tổ, cũng đều là đầu một mảnh trống không. Thậm chí so với vừa rồi, bọn hắn trong đáy lòng còn sót lại một tia ngọn lửa cũng là nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại sâu không thấy đáy tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Vô địch đại thánh quân còn liền đối phương mặt đều không thấy, liền nháy mắt bị chấn thành một mảnh mưa máu. Bọn hắn đám người này, chẳng phải là đối phương tùy tiện thổi khẩu khí liền triệt để chết hết một mảnh. Chương 4458, không xuất thủ, sẽ chết. Nguyệt Lan Thành trên dưới, hoàn toàn ở vào một mảnh trong yên tĩnh. Thậm chí tất cả mọi người không dám tùy tiện ngẩng đầu, phảng phất cái kia treo ở đỉnh đầu mọi người. Trên bầu trời cái kia đáng sợ to lớn vết nước bên trong có đáng sợ đến bực nào đồ vật. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí là tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy khí tức đột nhiên giáng lâm, tự nhiên cũng là kinh động đến không ít người. Thậm chí cách xa thiên sơn vạn thủy, ngoài ước vạn dặm vô số tồn tại, càng bị kinh động. Chỉ là liền liền những này động một tí liền là đã sống mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt các cường giả, cũng vô pháp tìm kiếm đến này khí tức lai lịch, thậm chí có mấy vị tồn tại vừa định tiếp cận, liền nháy mắt thần niệm bị xoắn nát, liên đối lấy chính bọn hắn đều là bị trọng thương, hoảng sợ thất sắc bên trong liền tranh thủ ý thức thu hồi. Đến cùng là người phương nào xuất hiện? Loại này khí tức trước nay chưa từng có, giữa thiên địa lại còn có nhân vật như vậy. Từng cái cường giả đều là trong lòng hoảng sợ không thôi, dù sao cách xa ngoài ước vạn giảm, đều có như vậy uy thế, thậm chí bọn hắn cảm giác được nếu như bọn hắn chân chính tới gần, cái kia bị xoắn nát coi như không chỉ là bọn hắn phân đi ra một sợi thần niệm phân thân, mà là liền mang theo bọn hắn nguyên thần triệt để bị thôn phệ. Chẳng lẽ là một vị nào đó thiên đế? Không biết người nào nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng mà lập tức liền bị người quả quyết phủ định. Tuyệt đối không thể là một vị nào đó thiên đế, liền xem như thiên đế cũng vị này 1% khí tức cường đại. Có thể kể từ đó, trên mặt mọi người thần sắc càng thêm khoa trương cùng đặc sắc. Không phải thiên đế, tháng qua thiên đế gấp trăm lần trở lên. Bọn hắn thậm chí trong đầu đều một mảnh trống không, dù sao tại rất nhiều trong lòng người, đại đế chính là thế giới này chúa tể nhân vật. Thiên đế cái kia càng là hoành áp cửu thiên, tiếp cận với thần linh một dạng cường giả. cái kia thiên đế phía trên, lại là cái gì? Thiên ma. Vâng. Nguyệt Lan Thành bên trong, mấy đạo khí tức tùy theo xuất hiện. Một người trong đó nhìn qua đỉnh đầu cái kia khủng bố như là bị xé mở cự lỗ hổng lớn vòng trời. Cái kia sâu không thấy đáy như là vượt sâu không đáy một dạng cửa hang đằng sau. Đến cùng là cái gì căn bản không ai có thể thấy rõ ràng. Thậm chí tất cả mọi người không dám tới gần. Cái kia trong vô hình phát ra khí tức, vừa rồi liền trực tiếp làm vỡ nát một tôn vô địch đại thánh quân. Vậy một khi tiến vào nơi này về sau lại sẽ là cái gì? Đừng nói người bình thường, đại đế nhìn đều trong lòng căng thẳng, không dám chút nào tới gần nửa bước. Xuất hiện mấy người kia tự nhiên là nguyên bản tại Huyền Dương Thiên Cung bên trong Lý Diệp mấy người. Huyền Dương đại đế ánh mắt ngưng trọng, người bình thường có lẽ vẹn vẹn chỉ là cảm giác được loại kia phô thiên cái địa đáng sợ uy áp, áp đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Có thể đến hắn loại cảnh giới này, có thể cảm nhận được lại càng sâu. Đó là một loại nguồn gốc từ phiến thiên địa này bản nguyên cộng minh, càng là một loại triệt để nghiền ép một dạng núi cao nguy nga, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Cho dù là hắn dạng này đỉnh phong đại đế, tại cỗ khí tức kia trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, một hơi liền có thể để hắn hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Sở dĩ hắn còn có thể đứng ở chỗ này, không phải hắn quá cường đại, chỉ là ngày đó khung cửa hàng phía sau cái kia tồn tại, căn bản cũng không đem hắn coi ra gì. Là Huyền Dương Đại Đế. Không chỉ Huyền Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế cũng đều xuất hiện. Quá tốt rồi. Có bọn hắn ba vị đại đế ở đây, mặc kệ trên trời vật kia là người hay quỷ, cũng không thể tiếp tục cản rỡ xuống dưới. Đám người vừa nhìn thấy ba vị đại đế hiện thân, lập tức đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ bọn hắn cùng ba vị đại đế phải chăng có quan hệ, ở thời điểm này, Nguyệt Lan Thành tất cả mọi người bị cái kia khủng bố khí tức đè ép không thể động đậy, thậm chí ai cũng không biết vòm trời phía sau cái kia thần bí khí tức cường đại, sẽ hay không đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Ở thời điểm này, có cường giả xuất hiện tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ. Chỉ là rất nhanh, liền có người phát giác không thích hợp. Chờ chút, vì sao mấy vị đế tôn trên mặt thần sắc ngưng trọng như thế? Người này cũng là cơ linh, thấp giọng kinh hô lên. Lập tức đám người cũng đều là phát giác điểm này, vừa mới nhìn đến ba vị đại đế xuất hiện mà lưu lộ ra ngoài kinh hỉ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bọn hắn không phải người ngu, ba vị đại đế đều là nhân vật nào? Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là uy tín lâu năm Đại Đế, thành danh đã lâu. Huyền Dương Đại Đế càng là trong ba người tu là mạnh nhất, đã sớm là đỉnh phong Đại Đế liệt kê. Dạng này ba người, lại còn một mặt ngưng trọng, thậm chí từ xuất hiện sau liền không nói một lời, nhìn qua ngày đó khung phía trên, tiến thối lưỡng nan. Hẳn là, liền liền ba vị Đế Tôn cũng không là đối thủ. Một màn này, để không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Có người càng là kinh hô lên. Không có khả năng. Ba vị đế tôn là nhân vật bậc nào? Có bọn hắn xuất thủ, bất kể là ai đều muốn ước lượng một hai. Đúng vậy à, coi như trên bầu trời vật kia thật rất mạnh, nhưng bây giờ ba vị đế tôn cũng không phải ăn chay, muốn ở chỗ này làm cản, cũng phải nhìn nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Đại đế vô địch. Kia là tỷ năm đến, xâm nhập tất cả mọi người trong xương tủy lạc ấn. Loại này tín niệm, cơ hồ là thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa tam giới một loại chung nhận thức. Vô số người liều mạng tu luyện, vì chính là bước vào đế cảnh, trở thành thần giống nhau thiên địa chúa tể. Trước mắt, ba tôn đại đế ngay tại trước mặt, mặc kệ là bản thân an ủi, hay là thật tin chắc đại đế vô địch thiên hạ. Bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không thừa nhận đại đế sẽ bại. Coi như sẽ bại, đó cũng là bại tại cái khác đại đế trong tay, thậm chí là thiên đế trong tay. Người nào ngông cuồng như thế, còn không cho bản đế hiện ra chân thân. Vâng! Ngọc Dương đại đế mặc dù mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng giờ phút này cũng là biết không thể bị đối phương khí thế ngăn chặn, nếu không còn không có động thủ bọn hắn liền đã bại cục đã định. Dù là biết chính mình không phải là đối thủ, Ngọc Dương Đại Đế một dạng không có do dự. Đấm ra một quyền, trong chốc lát hóa thành ngàn vạn đạo pháp tắc, đế cảnh cường giả giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Tuy nói Ngọc Dương Đại Đế vẫn chưa đạo ấn gia trì, tại chí ít trong phiến thiên địa này chứng đạo xưng đế, hắn có khả năng dẫn động thiên địa chi lực cùng nắm giữ đạo ấn đế cảnh cường giả chênh lệch không lớn. Duy nhất chênh lệch chính là đạo ấn cường giả có thể cưỡng ép lấy đạo ấn chấn áp hắn dạng này ngụy đế, thậm chí ngắn ngủi tước đoạt chung quanh thiên địa hết thể lực lượng, đó mới là cả hai thực lực cách xa mấu chốt. Giờ phút này, Ngọc Dương Đại Đế một quyền này, không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Thậm chí là so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn đem hết toàn lực. Đó là một loại vô hình hàn ý thấu xương, cho hắn biết chính mình nếu là còn có chỗ bảo lưu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế cũng tới giúp ngươi một tay. Một bên khác, Liêu Không Đế Tôn đồng dạng, khẽ quát một tiếng, lật tay hóa thành bàn tay khổng lồ đánh ra. Phảng phất giống là che trời cự thủ đồng dạng, đầy đủ đem thương thiên đều cho bóp nát. Hai đại đế cảnh lần lượt xuất thủ, cũng không phải là bọn hắn thật nghĩ muốn xuất thủ, mà là bị cố khí tức kia áp đến cơ hồ khí huyết quay cuồng, nếu là không động thủ sẽ chỉ bị triệt để chấn áp xuống dưới. Không chỉ là hai người bọn họ, Huyền Dương Đại Đế một dạng xuất thủ. Thậm chí tại hắn cái trán, một viên như ẩn như hiện đạo ấn nổi lên, bộc phát ra vượt xa khỏi Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn phía trên đại đạo khí tức. Chương 4459, máu nhuộm cả tòa thành. Ba vị đại đế liên thủ một kích, đủ để dung chuyển thương thiên. Liền xem như những đại giáo kia cùng đế môn lao tổ, đều cơ hồ có rất ít cơ hội nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn. Thậm chí trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ cuồng nhiệt, đây mới là bọn hắn cho tới nay theo đuổi võ đạo cực hạn. Là bọn hắn tha thiết ước mơ chúa tể lực lượng. Càng là trường sinh con đường. Đế cảnh. Khủng bố như vậy. Mặc kệ là lần đầu tiên vẫn là đã từng thấy tận mắt, giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời cái này đáng sợ một màn người, trong lòng đều không hẹn mà cùng hai mắt lửa nóng. Chỉ là bọn hắn vừa mới còn trong sự hưng phấn. Sau một khắc, vâng, ba vị đại đế đem hết toàn lực. Cơ hồ có thể bóp nát mảnh này thương thiên. Lại trong nháy mắt, liền nghe được ngày đó khung phía sau truyền đến một tia khinh thường hừ lạnh. Trong chốc lát, thiên địa đều ảm đạm xuống. Thậm chí từ cái kia phía sau phảng phất một cái bàn tay vô hình hung hăng phiến tại Huyền Dương Đại Đế ba người trên thân, để bọn hắn bao quát thiên địa tam giới vô số người đều truy tìm, dốc cả một đời đều điên cuồng đuổi theo vô địch lực lượng, phảng phất trở thành một chuyện cười. Phúc! Cơ hồ một nháy mắt, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn liền bị người từ trên bầu trời đánh bay, Huyền Dương Đại Đế trước người hư không hoàn toàn bị đánh nát, bản thân hắn càng là dơ thẳng lên trời một ngụm lớn máu tươi phun ra, liền lùi lại hơn vạn trượng. Một chiêu. Không. Cái này căn bản là liền xuất thủ cũng không tính, tựa như là vừa rồi thiên sơ thần tử bên người thần vệ quân thống lĩnh, nháy mắt bị chấn nát hải cốt không còn. Trước mắt ba vị đại đế liên thủ phía dưới, như cũ không thể bước ra ngày đó khung phía sau cường giả bí ẩn chân diện mục, liền bị đối phương một tiếng khinh thường hừ lạnh triệt để chấn áp. Phía trên kia đến cùng là người phương nào? Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn cơ hồ bị một kích kia nghiền nát nhục thân, coi như hiện tại không chết, đó cũng là bị thương thật nặng. Nhìn kỹ lại, hai người ngực cơ hồ triệt để lõm xuống dưới. Như là bị một thanh trọng chủ y hung hăng đập một cái, cũng chính là đế cảnh cường giả sinh mệnh lực kinh người, nếu không vừa rồi cái kia một chút bọn hắn bị đánh nổ, máu thịt be bét rơi đầy đất. Quá mạnh! Thế gian thật sự có tiên ma. Nguyệt Lan Thành yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đỉnh đầu đều bao phủ tại tầng một trong tuyệt vọng. Vô địch đại thánh quân, một nháy mắt hóa thành mưa máu. Bây giờ liền liền đại đế đều không chịu nổi một kích. Bị đối phương tùy tiện quét ngang. Mấu chốt đối phương liền liền chân diện mục đều không có toát ra đến, phảng phất bọn hắn bảy kiến cỏ này căn bản liền không có tư cách, làm cho đối phương lộ diện. Đem đồ vật giao ra, bản tọa có thể để các ngươi lưu lại toàn thây. Cuối cùng, chính khi mọi người tuyệt vọng trong sự sợ hãi, Trên bầu trời truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Đồ vật! Rốt cuộc là thứ gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Đồng thời càng là tuyệt vọng vô cùng, bởi vì đối phương rõ ràng là vì vật nào đó mà đến, nhưng bọn hắn căn bản không biết đối phương muốn cái gì. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái có thể tùy tiện không lộ diện liền quét ngang đại đế cường giả vô địch, chú ý đồ vật sẽ là cái gì. Mà lại liền coi như bọn họ đem đồ vật giao ra, cũng chỉ bất quá có thể lưu lại toàn thây. Đối phương, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ là Huyền Dương Đại Đế mấy người, Nguyệt Lan Thành tất cả mọi người, bao quát những Nguyệt Lan Thành kia người bình thường, đều muốn đi theo trốn cùng. Xong. Thật xong. Có đại giáo lao tổ thất thần chán nản, tự lẩm bẩm. Chết. Không ai muốn chết. Nhất là sống được càng lâu, càng không muốn chết. Nếu không không cần nghịch thiên mà đi, từng bước một khiêng các loại ngày cấp cũng muốn khiêu chiến cảnh giới cao hơn, không phải là vì có thể sống lâu chút thời gian. Thậm chí lần này một đám người chạy đến Nguyệt Lan Thành, vì cái gì cũng là có thể tại thượng cổ tiên phủ bên trong tìm tới để tự thân đột phá tiên đan diệu dược, hoặc là thượng cổ tiên ma truyền thừa. Ai nghĩ đến bảo vật không được đến, còn tử thương một mảnh. Hiện tại có người thật vất vả chạy ra, ai nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện một cái kinh khủng hơn cường giả bí ẩn. Không lộ diện, vẹn vẹn một tia khí tức bộc lộ liền áp đến bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Cho dù là đại đế xuất thủ, một dạng không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Ta không muốn chết. Không thể chết ở đây. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, chúng ta lại không có cầm tới bất kỳ vật gì. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng chết? Tại tử vong trước mặt, có người triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Cũng làm cho không ít người tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, bọn hắn mặc dù từng tiến vào tiên phủ, nhưng đừng nói được cái gì chỗ tốt, kém một chút không có đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Bây giờ lại còn có người hỏi bọn hắn giao ra đồ vật. Bọn hắn có quỷ thứ gì có thể lấy ra? Vị đại nhân này, chúng ta chưa hề tại tiên phủ ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì, không biết đại nhân sở cầu đến cùng là cái gì? Đúng vậy à, cái này đáng chết tiên phủ trừ các loại cơ quan cạm bẫy, để chúng ta tử thương một mảnh, căn bản liền một cái bình thường tiên bảo đều không có. Nếu như đại nhân không tin, có thể tự mình tiến về nhìn xem. Có người trực tiếp đánh bạo mở miệng, thậm chí muốn khẩn cầu mạng sống. Trong đó liền bao gồm những ngày bình thường kia cao cao tại thượng đại giáo đế môn lão tổ, tại tử vong trước mặt cũng là từ bỏ hết thệ tôn nghiêm, chỉ cần có thể còn sống rời đi, dù là để bọn hắn quỳ trên mặt đất khi nhị cáp, đều tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hư không bên trong, Huyền Dương đại đế miễn cưỡng ổn định khí huyết sôi trào, có thể cả người lại là sắc mặt trắng bệnh. Bị Huyền Dương Thiên Nữ tiến lên đỡ lấy. Phụ thân. Huyền Dương Thiên Nữ hiện tại đã sớm cùng lúc trước kiêu căng tự phụ tưởng như hai người, cũng ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Trước kia ỷ vào chính mình là đại đế đích nữ, Huyền Dương đại đế tại tam giới bên trong cũng là ít có hào cường giả, không đem ngoại nhân để vào mắt. Hiện tại nàng lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thần sắc lộ ra từng tia khẩn trương cùng lo lắng, có thể cũng biết chính mình tu vi quá yếu, căn bản giúp không được gì. Nàng ánh mắt không biết vì sao, liền rơi vào Lý Diệp trên thân. Trước đó nàng cũng không biết Lý Diệp là ai, có thể Huyền Dương Đại Đế thậm chí Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này có thể nói là kính sợ không thôi. Trước kia nàng có lẽ sẽ khịt mũi coi thường thậm chí chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, người trẻ tuổi này tất nhiên có chỗ độc đáo, nếu không cha mình tuyệt đối không có khả năng như vậy kính sợ. Phanh phanh phanh. Một nháy mắt, Nguyệt Lan Thành bên trong vô số người ầm vang bạo tạc, hóa thành đầy trời mưa máu, cơ hồ đem trọn tòa Nguyệt Lan Thành đều nhuộm đỏ. Hàng ngàn hàng vạn. Cơ hồ tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một hơi ở giữa, vừa mới mở miệng nói mình căn bản không được đến bất kỳ vật gì người, toàn bộ chết. Mặc kệ là tu vi thường thường tông môn đệ tử, vẫn là đại giáo đế môn lão tổ. đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, vẫn là một phế vật, vào thời khắc ấy đều là một cái hạ tràng. Triệt để nổ nát vụn, máu thịt bé bét, liền liền nguyên thần đều tan thành mây khói. Bản tọa muốn đồ vật, chưa từng có người nào có thể lấy đi. Vòm trời phía trên, cái kia thanh âm lạnh lùng phảng phất không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng lại tại vừa rồi, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn cường giả hoàn toàn chết đi. Giết người như ngóe đều không cách nào hình dung, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Để ở trên người đám người cố khí tức kia càng phát khủng bố, thậm chí để Nguyệt Lan thành chỗ phiến thiên địa này cũng hơi bắt đầu vặn mẹo. Chương 4460, hai con đường. Không người nào dám mở miệng, bởi vì mở miệng cầu xin tha thứ người vừa rồi đều đã chết. Càng không có người ở thời điểm này nếm thử đào tẩu, không phải bọn hắn không dám, mà là căn bản làm không được. Thánh quân đều bị áp chế không thể động đậy, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy một chút, ai có thể đào tẩu. Bị đám người xem như là hy vọng cuối cùng, tu vị cường đại nhất Huyền Dương Đại Đế, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn, thậm chí liền liền đối phương mặt đều không thấy, liền từng cái bị thương thật nặng. Tuyệt vọng, bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu của ngươi. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Bọn hắn không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Đồng thời nương theo lấy vòm trời phía trên cái kia tồn tại một tiếng tức giận hừ, Nguyệt Lan thành bên trong lại là từng đạo mưa máu phóng lên tận trời, phảng phất nhân mạng ở thời điểm này, như thế giá rẻ. Đảm nhiệm thân phận của ngươi cao quý cỡ nào, đại giáo thánh tử vẫn là đế môn thiên tài, thậm chí là cao cao tại thượng lao tổ. Trên bầu trời người kia trong mắt, chính là sâu kiến. Tùy thời có thể bóc chết. Đồ vật. Tiên phủ bên trong tất nhiên có chúng ta không tìm được hiếm thấy chân bảo. Một người trong đó, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong càng là toát ra một chút hối hận cùng hiểu ra. Hắn chính là Lưu Minh Sơn Thánh tử Lưu Vũ, hắn giờ phút này bị áp chế vô pháp động đậy, lại không có nghĩa là hắn liền đã tuyệt vọng đến chờ chết tình trạng. Lưu Thánh tử, ấn như lời ngươi nói, chẳng lẽ là có người thật từ tiên phủ bên trong đạt được cái gì? Tất nhiên như thế, nếu không, như thế nào sẽ có khủng bố như vậy tồn tại hiện thân, thậm chí không tiếc muốn đổ thành? Đổ thành! Không ít người đều là toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Bọn hắn ngược lại cũng không phải là nhân từ nương tay người, có đôi khi vì lợi ích đồ thành cũng không phải chưa làm qua. Có thể sự đáo lâm đầu, rơi trên đầu mình nhưng là khác rồi. Trước kia bọn hắn là động thủ đồ thành người, nhưng hiện tại bọn hắn trở thành bị đồ thành đối tượng. Đúng vậy à, Lưu Thánh Tử lời nói không sai, loại này một hơi liền có thể đánh đại đế thổ huyết khủng bố nhân vật. Tuyệt đối không có khả năng không có việc gì chạy đến giết người. Khẳng định là vì cái gì đồ vật. Có thể đến cùng là ai đạt được bảo vật. Đám người thậm chí hận không thể chửi ầm lên, bọn hắn không được đến chỗ tốt không nói, lại còn bị dính líu vào, quả thực chính là thay bay vạ gió. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có biện pháp, không nói bọn hắn không biết là ai đạt được chỗ tốt, coi như biết còn có thể bức bách nhân ra lấy ra. Không. Coi như thật khó ra, chẳng lẽ không nghe thấy trên bầu trời vị kia tồn tại nói, nhiều nhất cho bọn hắn lưu lại toàn thây. Đến cùng người nào là lớn nhất bên thắng? Tiên phủ bên trong nguy cơ trùng trùng. Bọn hắn đều là cựu tử nhất sinh mới chạy ra. Đột nhiên, Lưu Vũ ánh mắt nhìn phía hư không, ở nơi đó có một bóng người. Chẳng lẽ là hắn? Lưu Vũ tim đập nhanh hơn, càng nghĩ càng là khẳng định. Nếu quả như thật có người có thể tại tiên phủ bên trong đạt được chỗ tốt lớn nhất, cái kia người kia tuyệt đối không thể nào là Ngọc Dương Đại Đế mấy người. Điểm này hắn phi thường khẳng định. Bởi vì có người, so Ngọc Dương Đại Đế bọn hắn càng thêm cường đại, cũng lại càng dễ bức lui cái khác đối thủ, đem chỗ có chỗ tốt cầm ở trong tay. Phảng phất là cảm giác được cái kia đạo nhãn thần. Hư không bên trên. Lý Diệp nếu có cảm ngộ ánh mắt quét qua, liền thấy một người trong đó lấp loe ánh mắt. Lưu Minh Sơn vị kia thánh tử sao? Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người sẽ nhận ra hắn, mặc dù hắn hoành không áp chế Đông Châu các đại đế môn, bởi vì quá nhanh, nhanh đến thiên địa tam giới vô số người căn bản liền chỉ nghe qua tên của hắn, nhưng thực sự được gặp người của hắn lại không có nhiều. Ngược lại là hắn bây giờ bộ này không lộ ra trước mắt người đời dáng vẻ, rất dễ dàng bị người xem nhẹ đi qua. Nhưng không có nghĩa là liền thật không ai không biết hắn. Rất hiển nhiên, Lưu Minh Sơn vị này thánh tử, hẳn là đoán được một điểm gì đó. Lưu thánh tử, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền thật chờ chết? Nguyệt Lan Thành bên trong, thế lực khắp nơi cường giả còn có không ít người sống, để bọn hắn cứ như vậy đi theo chôn cùng tự nhiên là không vui lòng. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Lao Phu sống 3 vạn năm, còn không có sống đủ đâu. Sao có thể chết ở đây? Nào chỉ là ngươi lão già này, bản quân môn hạ đồ tử đồ tôn đông đảo. Một khi bản quân ở đây vẫn lạc, bọn hắn tất nhiên sẽ bị bản quân những cửu gia kia đuổi tận giết tuyệt. Sở dĩ bản quân không thể chết. Sao có thể chết? Bọn hắn những này người, ngày xưa đều là một môn một phái lao tổ, lại không tốt cũng là tại riêng phần mình tông môn bên trong quyền cao chức trọng. Hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện, các loại kéo dài tuổi thọ hoặc là tăng cao tu vi đan dược cái gì cần có đều có. Còn có vô số đệ tử phụng dưỡng khoảng trừng. Nếu như chết ở đây, bọn hắn chỗ có hết thể đều sẽ hóa thành bọt nước, bọn hắn làm sao cam tâm? Làm sao bây giờ? Lao tử làm sao biết làm sao bây giờ? Lưu Vũ trong lòng không khỏi chửi mẹ, có thể ngoài mặt vẫn là sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm về sau mới lên tiếng, hiện tại chỉ có 2 con đường. Lưu Thánh Tử mời nói. Đúng vậy à? Đã sớm nghe nói Lưu Minh Sơn Thánh Tử túc trí đa mưu, không biết có thể có biện pháp. Đám người giờ phút này đều là nhẹ gật đầu, mặc kệ riêng phần mình là thân phận gì, đều là đem hy vọng ký thác tại Lưu Vũ trên thân. Trong đó một con đường, liền là dựa theo trên bầu trời vị kia nói, tìm ra đạt được tiên phủ lớn nhất bảo vật người kia, buộc hắn đem đồ vật lấy ra. Bất quá coi như thế, chúng ta như cũ muốn chết. Nhiều nhất chính là sau khi chết có cái toàn thây. Không hề nghi ngờ, cái lựa chọn này đám người căn bản không có khả năng đồng ý. Coi như lưu lại toàn thây lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể có người giúp bọn hắn đưa về riêng phần mình tông môn, phong quang đại táng hay sao? Người đều chết rồi, có toàn thây thì có ích lợi gì? Thứ hai con đường đâu? Thứ hai con đường liền nhìn các vị lựa chọn. Lưu Vũ cười hắc hắc. Đám người không hiểu, nhưng vẫn là có người vội la lên, Lưu Thánh Tử làm gì thừa nước đục thả câu, đều lúc này, mọi người vì mạng sống sự tình gì làm không được. Những người khác là gật đầu ứng hòa. Lưu Vũ thấy thế, liền khẽ cười nói, rất đơn giản, chư vị chẳng lẽ liền không suy nghĩ, cái kia có thể từ tiên phủ ở bên trong lấy được bảo tàng lớn nhất người, sẽ đơn giản sao? Hắn kiểu nói này những người khác ngây ngẩn cả người, theo sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, tiên phủ là địa phương nào bọn hắn tự mình trải qua, kém một chút không có sống sót ra. Thậm chí bọn hắn một trận nhận vì căn bản không ai có thể được cái gì tiên duyên bảo tàng, cái kia bất quá chỉ là một cái âm mưu. Nhưng bây giờ Lưu Vũ kiểu nói này, tăng thêm đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố đến cực điểm cường giả, cũng vì việc này mà đến. Liền hoàn toàn khác biệt. Lưu Thánh Tử có ý tứ là rất đơn giản. Chờ. Đám người mắt trợn tròn, đây coi là biện pháp gì? Chờ người kia xuất thủ. Mặc dù ta không có 10 phần 10 nắm chắc, nhưng ta cược vị kia không có khả năng đem đồ vật giao ra. Thậm chí vị kia tuyệt đối sẽ không so trên bầu trời vị kia yếu bao nhiêu. Chỉ cần hắn xuất thủ, chúng ta chí ít còn có một chút hy vọng sống. Lưu Vũ giờ phút này trong lòng cũng là bồn chồn, đừng nhìn hắn lời thề son sát, nhưng nội tâm vẫn là hoảng muốn chết. Đây đều là suy đoán của hắn, có thể vạn nhất hắn đoán sai đây. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hư không, hắn không tin đều đến lúc này, người kia còn không xuất thủ. Chương 4461, tiên ma chỉ có tiên ma mới có thể chống lại. Đông nhiên xuất hiện cường giả tuyệt thế, cơ hồ lấy lực lượng một người trấn áp thương sinh. Nguyệt Lan Thành thế lực khắp nơi tụ tập, dù là tại tiên phủ bên trong chết hơn phân nửa, có thể như cũ có không ít người trốn thoát. Trong những người này, thánh quân liền có hơn 10 vị còn sống sót, càng đừng nói những cường giả khác. Huống chi, còn có Huyền Dương Đại Đế mấy vị đại đế ở đây, căn bản là không có người cảm thấy sẽ có người ở đây cái trong lúc mấu chốt, trực tiếp cường thế giáng Lâm Nguyệt Lan Thành, thậm chí đem tất cả mọi người coi là sâu kiến, tùy ý quyết định sinh tử. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn liền tận mắt thấy một vị không cách nào tưởng tượng khủng bố tồn tại, còn chưa lộ diện liền trực tiếp áp đám người vô pháp động đậy. Thánh quân tại nhân ra trước mặt, chưa tới gần liền lăng không bạo thể mà chết, chết không toàn thây. Huyền Dương Đại Đế ba người liên thủ, ngăn không được nhân ra hừ lạnh một tiếng, từng cái tất cả đều là trọng thương ngã gục. Mắt thấy, là không có sức tái chiến. Lúc này, tính mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ngày hôm đó khung phía trên, vị kia vô cùng kinh khủng trong tay cường giả. Muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết, tuyệt đối sống không quá một hơi. Ai cũng không có chú ý đến, tại Nguyệt Lan Thành bên trong, có một người giờ phút này đã sớm toàn thân run rẩy trốn ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Dù là hắn biết trên bầu trời vị kia căn bản không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể tìm tới tung tích của hắn, có thể hắn vẫn là theo bản năng nghĩ phải ẩn trốn. Không có khả năng. Cái kia tồn tại làm sao lại biết tự mình giáng lâm. Người này chính là Nhung Khôn lão nhân, từ khi bị Lý Diệp thu phục về sau, hắn liền từ đầu đến cuối đáy lòng mang theo một vẻ lo âu. Bây giờ cái này lo lắng cuối cùng biến thành sự thật, có thể hắn cũng biết đã không có đường rút lui có thể đi. Giờ phút này, chỉ có thể nấp trong bóng tối, ánh mắt tới lui bên trong mang theo một tia hy vọng. Chết! Chẳng lẽ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này? Hắn không muốn chết, lúc trước hắn đầu nhập quần tinh lâu không chỉ là bởi vì quần tinh lâu có thượng cổ tu tiên tiên điển, càng bởi vì chỉ cần hắn cự tuyệt quần tinh lâu mời chào, chờ đợi hắn chính là hình thần câu diệt. Sở dĩ hắn lựa chọn thần phục. Về sau gặp Lý Diệp, giống nhau là vì mạng sống, hắn có thể thần phục tại Lý Diệp thủ hạ. Hiện tại, hắn lại là biết mình tận thế tức sắp đến. Giang giác. Nguyệt Lan Thành bên trong, có mấy vị đại giáo lao tổ phảng phất chịu không được loại kia phô thiên cái địa áp lực, hai đầu gối trực tiếp vỡ nát, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Phải biết, bọn hắn những này người cái nào không phải quyền cao chức trọng, chúa tể một phiến thiên địa. Hiện tại trước mặt mọi người bị người áp quỳ rạp xuống đất, cái kia hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng, bởi vì so với trước đó trực tiếp chết không toàn thây thần vệ quân thống lĩnh, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là quỳ rạp xuống đất, xem như may mắn. Hư không bên trong. Lý Diệp một dạng cảm nhận được loại kia phô thiên cái địa to lớn uy áp, thậm chí uy thế như vậy xa xa áp đảo hắn đã từng trô gặp qua bất kỳ một vị đối thủ nào. Cho dù là Hạ Lan gia tổ địa bên trong, ngủ say vị kia tiên quân, cũng không có trước mắt cái này một vị cho áp lực của hắn lớn. Đương nhiên, Hạ Lan gia vị kia tiên quân đã vẫn lạc, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, tự nhiên không có khả năng có đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Nhưng không thể không nói, Lý Diệp trên mặt cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên đế phía trên, chí ít cũng là ngưng tụ một sợi tiên tắc thậm chí tiên ấn cường giả. Có thể mang đến cho hắn như thế áp lực, bình thường thiên đế căn bản không làm được đến mức này. Từ Khô Mục điện chủ trên thân liền có thể nhìn ra, một vị sống hơn triệu năm trở lên uy tín lâu năm thiên đế, thậm chí đều không thể bức Lý Diệp nghiêm túc đối đãi. Nhưng trước mắt cái này một vị, người còn chưa hiện thân, chỉ dựa vào khí thế liền để Lý Diệp cảm nhận được một tia áp lực thật lớn. Huyền Dương Đại Đế ba người liên thủ, lại bị người một chiêu chưa ra, trực tiếp quét ngang mà bay. Lý Diệp cũng không có do dự, trực tiếp phất tay hóa thành một màn trời, trực tiếp chặn cái kia trong vô hình khí tức khủng bố. Nếu không, Huyền Dương Đại Đế ba người không chỉ là bị thương thật nặng đơn giản như vậy, đủ để cho bọn hắn hình thần câu diện, căn bản không có khả năng ngăn cản được cái kia một cỗ khí tức đè ép. A, hiển nhiên có người có thể ngăn trở cái kia cỗ khí tức khủng bố, cũng là để vòm trời phía trên cái kia tồn tại hơi có vẻ kinh ngạc. Trong chốc lát, đám người liền cảm giác được trong lúc vô hình phảng phất có được một đạo khủng bố thân ảnh, nhẹ nhàng đánh ra một trường, lại cơ hồ tướng tinh thần đập nát, hóa thành đủ để chấn áp toàn bộ đại địa khủng bố thủ ấn. Nguyệt Lan Thành, thậm chí ở đằng kia thủ ấn dưới, đều nhỏ bé vô cùng. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong tiến đến, không có chút nào bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Phi tiên. Lý Diệp ánh mắt buộc phát ra rực rỡ thần quang. Đồng thời càng là hét lớn một tiếng, một đạo vô địch phong mang trực tiếp từ trong tay hắn xuất hiện, tiếp lấy hóa thành một đạo đủ để chặt đứt Nhật Nguyệt cự đại kiếm mang. Đúng là hắn trong tay cường đại nhất một kiếm. Lý Diệp cường đại nhất vĩnh viễn là kiếm đạo của hắn. Có lẽ không như huyết hải cùng tử vong thần mâu như vậy đủ để nghịch thiên, nhưng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, thế nhưng là cho tới nay được xưng tụng là cường đại nhất sát chiêu một trong. Càng là dung hợp Diệp vô danh một đời sáng tạo vô thượng kiếm ý, cùng bản thân hắn bản thân lĩnh ngộ kiếm ý làm một thể. Tại thời khắc này, cuối cùng phối hợp với phi tiên kiếm, hóa thành cái này đầy đủ chân chính uy hiếp tiên nhân tuyệt thế một kiếm. Kiếm mang hoành không. Cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cho dù là khổng lồ thiên hà, tại hắn một kiếm này hạ cũng phải bị chặt đứt. Cái kia lăng không mà hạ thủ ấn cùng kiếm mang trực tiếp đụng vào nhau, chỉ một thoáng hóa thành khủng bố phong bạo tứ tán mà phát. Ngắn ngủi một nháy mắt, phương viên ngàn vạn dặm liền phảng phất giống là bị tứ ngược một phen, hư không tầng tầng vỡ vụn. Liên liên đám người dưới chân đại địa, đều là vô pháp trèo trống. Cương giả so chiêu, hơn nữa còn là ở vào phiến thiên địa này đỉnh điểm nhất hai vị cường giả, vừa ra tay chính là bài sơn đảo hải. Có thể hủy diệt Nhật Nguyệt tinh thần. Không ít người càng bị cả hai lực lượng va chạm chỗ phát ra phong bạo bức lui, thậm chí dồn dập thổ huyết. Giang giác. Lý Diệp cả người bị một cố lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng, khoe miệng cũng hơi hơi có từng tia vết máu chảy ra. Cũng may hắn hiện tại sớm đã là tiên thể, trong chớp mắt điểm ấy thương thế liền có thể khôi phục. Bất quá trên mặt của hắn lại là so vừa rồi càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lực lượng thật là cường đại, quả nhiên là nắm giữ tiên ma lực lượng cường giả. Chỉ một chiêu, Lý Diệp liền trong lòng hiểu rõ. Chỉ có tiên ma lực lượng mới có thể đối kháng tiên ma lực lượng. Vừa rồi một kiếm kia, Lý Diệp cơ hồ ngưng tụ một sợi tiên văn lực lượng, tương đương với một vị phổ thông tiên quân một kích toàn lực. Nếu như không phải tương đương cảnh giới, hoặc là nắm trong tay một dạng lực lượng cường giả, căn bản là không có cách ngăn trở một kiếm kia phong mang, sớm đã bị một kiếm chặt đứt nguyên thần cùng nhục thân, trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, Lý Diệp không chỉ không có chém giết đối phương, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch bên trong hoàn thành. Đám người tới kịp nhìn thấy hư không trên có một người xuất thủ, lại tùy theo bị đánh bay ra ngoài. Bất quá ngay cả như vậy cũng đủ làm cho bọn hắn từng cái hoảng sợ vô cùng. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, để bọn hắn căn bản là không có cách với tới, thậm chí tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Nếu là một kiếm kia trực tiếp là hướng lấy bọn hắn mà đến, đừng nói bọn hắn có thể sống mạng. Cả tòa Nguyệt Lan Thành, liên đối lấy tất cả mọi người sẽ bị một kiếm kia triệt để chém chết. Chương 4462 cuối cùng lộ ra chân thân. Thiếu niên kia đến cùng là người phương nào? Thật là khủng khiếp một kiếm. Thế gian dĩ nhiên loại này kiếm ý. Lao phu bình sinh không thấy. Đám người không khỏi kinh hô lên. Ngược lại là trong đó vị kia Lưu Minh Sơn Thánh tử Lưu Vũ, lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khi nhìn đến Lý Diệp xuất thủ sau hắn mới một trái tim hơi rơi xuống. Mặc dù giờ phút này đám người còn chưa bảo đảm mạng sống, nhưng ít ra có một tia hy vọng. Chư vị, hắn chính là vừa rồi ta nói chúng ta cơ hội duy nhất. Hắn hít một hơi thật sâu. Đồng thời trong lòng càng là hâm mộ và cảm thán, trước kia hắn đã từng cũng một trận kiêu ngạo thậm chí tự phụ qua, thân là đại giáo thánh tử, thân phận tôn quý tu vi xa vượt xa bình thường người. Bình thường người căn bản không bị hắn để vào mắt. Trừ Đông Châu đế bảng bên trên những tuyệt thế kia thiên tiêu, có lẽ còn có thể để hắn cảm giác có chút áp lực, cái khác thế hệ tuổi trẻ thiên tài, trong mắt hắn chẳng có gì lạ. Thẳng đến gặp được Lý Diệp, hắn mới chính thức phát hiện cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta tu luyện 700 năm, tự nhận là coi là kỳ tài ngút trời, coi như so với những đế môn kia kiêu tử, cũng là không thua bao nhiêu. Thế nhưng là so sánh với hắn, lại như là ánh sáng đom đóm, hết ngồi đáy giếng. Lưu Vũ trong lòng cảm thán, phảng phất đã từng những hùng tâm tráng trí kia đều đã sớm bị đả kích vỡ vụn một chỗ. Thậm chí hắn đều trong lòng đắng chát, đừng nói cùng Lý Diệp so sánh, bây giờ hắn liền xem như gặp Lý Diệp đệ tử, đều chưa chắc có thể đủ thắng quá. Đông Châu đại tân sinh tuyệt thế thiên kiêu Lâm Thiên đại danh, hắn nhưng là cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên đây là hắn còn chưa biết, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn hai người đều bái nhập Lý Diệp môn hạ, nếu không thật không biết giờ phút này Lưu Vũ trên mặt biểu lộ sẽ cỡ nào phấn khích. Sợ là, biết sau lập tức liền cũng không quay đầu lại, pháo hôi Lưu Minh Sơn từ đây rốt cuộc không ra hành tẩu giang hồ. Quá đả kích người. Lưu Thánh Tử. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Đúng vậy a. Vừa rồi một kiếm kia, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như đại đế cũng không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm ý. Bản tọa thậm chí hoài nghi, nếu như người này muốn giết chúng ta, sợ rằng chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đào thoát một chết ta. Mọi người không khỏi là kinh hô liên tục. Cái này nhóm cường giả, tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng vì gì bọn hắn chưa từng nghe hoặc là nói vẫn chưa nhận biết. Chỉ có Lưu Vũ, mới hít một hơi thật sâu, tiếp lấy lại là lộ ra một nụ cười khổ sở. Chư vị hẳn là chưa nghe nói qua, bây giờ cái này Đông Châu, hoành không xuất hiện một vị cường giả vô địch, lấy lực lượng một người trấn áp lớn như vậy Đông Châu, áp những Đông Châu kia các thế lực lớn không ngẩng đầu được lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Có mấy cái xuất từ Đông Châu đại phái cường giả, càng là toàn thân chấn động. Trong chốc lát liền kinh hô lên. Thiên ngoại thiên. Lý Thiên Nhân. Theo lấy bọn hắn kinh hô mà lên, còn lại đám người cũng đều là dồn dập bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, cái này nhóm cường giả tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh. Bọn hắn còn tại kỳ quái đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên tu vi loại này khủng bố. Giờ phút này nghe xong, mới minh bạch tới. Dĩ nhiên là hắn. Quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội, danh phủ kỳ thực A. Không nói những cái khác, liền vừa rồi một kiếm kia, liền xem như đại đế đụng phải cũng phải bỏ mạng. Đúng vậy A, nghe đồn người này một người lực gáp Đông Châu. Chết ở trong tay hắn đại đế đều có mấy vị, càng là một lời không hợp liền diệt người tông môn. Mấy cái đại giáo bởi vì hắn mà trực tiếp tan thành mây khói, lúc này mới chấn nhiếp Đông Châu các đại cổ tộc đế môn, không người dám phản kháng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng đến Nguyệt Lan Thành. Tại biết được Lý Diệp thân phận về sau, đám người cũng không biết hiện tại vừa mừng vừa lo. Đương nhiên đồng dạng minh bạch Lưu Vũ tại sao lại để bọn hắn chờ. Bởi vì Lưu Vũ muốn chờ người, chính là Lý Diệp. Cũng chỉ có Lý Diệp cái này có thể sức một mình trấn áp Đông Châu cường giả tuyệt thế, mới có hy vọng cùng trên bầu trời vị kia tồn tại tranh cao thấp một hồi. Chỉ bất quá. Nhưng cho dù là vị này Lý Thiên Nhân, cũng không phải là đối thủ của vị kia a. Lý Diệp hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bây giờ đám người là tận mắt nhìn thấy. Một kiếm kia tuyệt thế phong thái, thậm chí có thể để bọn hắn đời này khó quên. Cũng đừng quên. Lý Diệp một kiếm kia vẫn như cũ là bại. Chí ít không có chờ chiếm được thượng phong, còn bị đánh bay hơn vạn trượng. Vậy thì để đám người càng thêm tuyệt vọng, liền liền mạnh như thế người cũng không là đối thủ, bọn hắn thật còn có hy vọng có thể sống sót sao. Điểm này, liền liền Lưu Vũ cũng không dám khẳng định, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một tia đắng chát, nói, bây giờ chúng ta còn có lựa chọn sao. Nếu như ngay cả Lý Thiên Nhân cũng không là đối thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại không có con đường thứ ba có thể đi. Hoặc là trên bầu trời vị kia quét ngang hết thảy, bọn hắn đều phải chết. Chẳng qua là chết không toàn thây, vẫn là có lưu một cái toàn thây khác nhau. Chỉ khi nào Lý Diệp thắng, bọn hắn nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Hư không bên trên, Lý Diệp đè xuống ngực khí huyết sôi trào, đồng thời có thể nhìn thấy theo hắn không đến nửa cái hô hấp ở giữa, toàn thân cao thấp đều buộc phát ra lốp bốp như là giang đậu giống nhau đáng sợ thanh âm. Kia là tại vừa rồi một kích dưới, cơ hồ đứt gãy xương cốt trong nháy mắt, toàn bộ khỏi hẳn. Tiên thể, danh xương bất diệt kim thân. Mặc dù không phải chân chính bất tử bất diệt, có thể nghĩ muốn hủy diệt tiên thể quá khó. Nếu không cũng không có thể trở thành tiên tôn xung kích tiên vương điều kiện, bởi vì tiên vương cướp một chút, chỉ có tiên thể mới có thể sống sót. Nếu không, đảm nhiệm ngươi tu vi mạnh hơn, chuẩn bị lại đầy đủ. Bày ra hơn vạn tầng trận pháp đến phòng ngự, đều không thể ngăn cản tiên vương cướp trong nháy mắt đó diệt thế thiên lôi. Quả nhiên rất mạnh. Lý Diệp ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, vừa rồi một kiếm hắn vẫn chưa bảo lưu. Cơ hồ là hắn bây giờ tại không sử dụng huyết hải cùng tử vong thần mâu trước đó, cường đại nhất một kiếm. Ngay cả như vậy, đều không thể chiếm được thượng phong. Bất quá, theo Lý Diệp trên thân lốp bốp một trận bạo hưởng, vòng trời phía trên cũng cuối cùng xuất hiện từng tia biến hóa. Vâng! Vòng trời hoàn toàn tan vỡ, vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là không dùng được. Khủng bố kiếm ý thẳng đến giờ phút này mới cuối cùng triệt để bộc phát. Cũng theo đó đem hết thể chém hết, cho dù là vòm trời đều không thể thừa nhận một kiếm kia uy lực, hóa thành vô số mảnh vỡ triệt để đổ sụp. Đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, thế gian này lại có người có thể cường đại đến mức độ này. Huyền Dương Đại Đế mấy người càng là hít một hơi thật sâu. Đế cảnh vô địch, kia là thế nhân nông cạn quan điểm, chỉ có bọn hắn mới minh bạch, đế cảnh bất quá chỉ là một cái ngưỡng cửa, xa xa còn không đạt được vô địch tình trạng. Theo vòm trời đổ sụp, hóa thành từng khối mảnh vỡ, cũng cuối cùng đem trước vẫn chưa hiện thân đạo nhân ảnh kia bước ra. Chỉ thấy ngày đó khung phía trên, trực tiếp có một đạo khủng bố thân thể, chậm rãi đi ra. Phảng phất là vừa rồi một kiếm kia căn bản không có làm bị thương hắn mảy may, vẹn vẹn chỉ là chém vỡ vòng trời, đem hắn chân thân bước ra. Của ngươi kiếm ý, rất mạnh. So bản tọa qua nhiều năm như vậy thấy qua bất luận một vị nào đều mạnh hơn không ít. Chậm rãi, cái này một bóng người hiển lộ thân hình. Nếu như thế gian này thật sự có thần linh, cái kia hắn chính là cái kia chúa tể thương sinh vạn vật thần. Chương 4463, trong truyền thuyết nam nhân kia. Một bộ hắc bào thùng thình, trên mặt lại mang theo một tấm mặt nạ ác quỷ. Nhìn qua như là từ trong địa ngục đi ra đồng dạng. Cho dù là đối mặt lấy Lý Diệp vừa rồi cái kia đủ để có thể so với tiên quân một kích toàn lực vô địch kiếm ý, cũng chỉ là để hắn hơi có vẻ kinh ngạc một phen. Lý Diệp nhìn qua cái kia một thân ảnh. Ánh mắt bên trong càng là buộc phát ra mãnh liệt hơn chiến ý. Trên thân kiếm ý thậm chí so vừa rồi càng mãnh liệt hơn, liền liền trong tay hắn phi tiên kiếm, đều phảng phất cảm nhận được nội tâm của hắn khát vọng, phát ra trận trận ngẩng cao tiếng kiếm reo. Khô Mục điện chủ, chính là chết trong tay ngươi đi. Nghe không ra có quá nhiều phẫn nộ, lại làm cho Nguyệt Lan Thành đám người không rõ ràng cho lắm. Chỉ có nấp trong bóng tối Nhung Khôn lão nhân mới toàn thân chấn động. Khô Mục địa chủ. Hắn đương nhiên biết cái này là người phương nào. Thậm chí hắn nhịp tim cũng là đang tăng nhanh. Trước đó đám người đã từng mắt thấy hai lần thiên địa dị tượng. Trong đó một lần thậm chí để thương thiên đều hạ xuống huyết lệ, biểu thị một vị được trời ưu ái, bị thiên đạo lạc ấn trô ra chỉ cường giả vẫn lạc. Hắn liền đang suy đoán có phải là hay không Khô Mục điện chủ gặp bất chắc. Chỉ bất quá một mực không dám tưởng tượng tiếp. Dù sao Khô Mục điện chủ, tuyệt không phải phổ thông đại đế đơn giản như vậy. Quần tinh lâu cường giả vô số, nhưng có thể làm được điện chủ cái này cấp bậc, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không khỏi là thiên địa tam giới bên trong, nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Đặt ở từng cái thời đại, đều là có hy vọng hoành áp tam giới, cử thế vô song đỉnh cao cường giả. Dạng này tồn tại. Hắn chưa hề tưởng tượng qua ngày đó lại đột nhiên ở giữa vẫn lạc. Dù là vẫn lạc, cũng tất nhiên là hao hết thọ nguyên, vô pháp tiến thêm một bước duyên thọ, cuối cùng tại chỗ tọa hóa. Về phần bị người trực tiếp chém giết, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Khô Mục địa chủ, dĩ nhiên chết. Quả nhiên, lần thứ hai thiên địa dị tượng, thương thiên gào thét, trên trời rơi xuống mưa máu. Chính là Khô Mục điện chủ chết đưa tới. Biết đây hết thảy, Nhung Khôn lão nhân cũng không biết là cần phải cao hứng hay là sợ hãi. Cùng lúc đó, Nguyệt Lan Thành bên trong cũng có người phảng phất từng nghe nói Khô Mục điện chủ đại danh. Lập tức liền có người kinh hô lên. Khô Mục điện chủ, chẳng lẽ là trăm vạn năm trước, đã từng hoành hành nhất thời Khô Mục thiên đế. Người này sau khi kinh hô, có thể để đám người tâm thần hoảng hốt đứng lên. Thiên đế. Dĩ nhiên là một tôn thiên đế. Chờ chút. Nói như vậy, trước đó lại có một vị thiên đế tại dưới mí mắt bọn hắn vẫn lạc. Hơn nữa còn không phải hao hết thọ nguyên mà chết, là bị người chém giết. Càng làm cho không ít người trong lòng hoảng sợ không thôi chính là, có người trực tiếp tuân ra Khô Mục điện chủ lai lịch thân phận, Quần Tinh Lâu. Cái kia Khô Mục điện chủ chính là Quần Tinh Lâu cường giả. Đám người lần nữa hoảng hốt. Quần Tinh Lâu. Các thế lực lớn sớm có nghe thấy, thậm chí từng có đại giáo khịt mũi coi thường. Quần Tinh Lâu xuất hiện không qua vạn năm tuế nguyệt, so với một chút tam lưu môn phái đều có chỗ không bằng. Coi như nghe đồn chiêu mộ không ít tán tu giới cường giả, có thể căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Nào có thể đoán được hiện tại đột nhiên mới biết được. Quần Tinh Lâu lại còn giấu giếm một tôn thiên đế cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên đế. Đám người thậm chí đều không cách nào tưởng tượng. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đại đế liền đã có thể xưng vô địch. Bất luận một vị nào đại đế đều có thể đủ tùy tiện khai sáng một cái truyền thừa triệu năm sẽ không suy bại đế môn đạo thống. Nếu như là thiên đế, càng là có thể được khen là thiên tông đế môn. Thiên điệu tam giới. Đại đế liền khó gặp. Thiên đế có mấy vị? Dù sao rất nhiều người dốc cả một đời, đều chưa chắc có hy vọng có thể gặp đến một vị thiên đế. Bây giờ lại có một vị thiên đế chết. Chết tại Nguyệt Lan Thành. Mặc kệ hôm nay chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, Nguyệt Lan Thành đều sẽ trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực. Một vị nào đó đại giáo trưởng lao hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người là giữ im lặng. Thiên đế vẫn lạc, thì năm đến liền chưa từng nghe nói qua. Không. Đừng nói là thiên đế, liền xem như đại đế, cái này tỷ năm đến mới vẫn lạc mấy cái. Tuyệt đại bộ phận đều là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là chính là hao hết thọ nguyên mà chết. Chân chính bị người giết chết đế cảnh cường giả, quá ít. Quần Tinh Lâu, dĩ nhiên nắm giữ Khô Mục điện chủ cái này nhóm cường giả, chúng ta đều quá coi thường Quần Tinh Lâu. Thực lực thế này, đủ để nghiền ép nhỏ yếu đế môn đạo thống. Liền xem như cùng những thiên tông kia đế môn so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Đâu chỉ, các ngươi nhưng biết, Quần Tinh Lâu điện chủ không chỉ có riêng chỉ có một vị. Không biết người nào vạch trần, lập tức để tất cả mọi người bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không ngừng một vị điện chủ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ như là Khô Mục điện chủ loại kia thiên đế cảnh cường giả, tại Quần Tinh Lâu bên trong không chỉ một người. Đám người sợ ngây người. Thiên đế A. Đây chính là thiên đế. Triệu năm cũng khó khăn phải có một vị thiên đế xuất thế. Thiên điệu tam giới cộng lại, mới có mấy vị thiên đế. Điểm này chỉ từ thiên tông đế môn số lượng liền có thể nhìn ra, đế môn đạo thống mặc dù không nhiều nhưng mấy triệu năm trôi qua cũng không ít. Nhưng thiên tông đế môn thật quá ít, cơ hồ mỗi một cái đều là đã từng hoành áp tam giới một thời đại kiêu sở. Đều là chân chính từng sinh ra vô địch nhân vật tuyệt thế truyền thừa. Trước kia trong mắt bọn họ Quần Tinh Lâu, bất quá chỉ là tôm tép ngại nhép. Dù là cường giả lại nhiều, tại chính thức đế môn đạo thống trong mắt đều chỉ là tiểu môn tiểu phái. Có thể hiện tại bọn hắn phát hiện sai. 10 phân sai. Nay chỗ nào là tiểu môn tiểu phái, rõ ràng là tiền sử cự thú. Tuy tiện hiển lộ một chút một góc của băng sơn, chính là một tôn thiên đế cảnh điện chủ. Đáng tiếc, coi như biết lại như thế nào, chúng ta hôm nay căn bản mất mạng có thể còn sống rời đi. Đột nhiên có người thở dài một tiếng, coi như biết bọn hắn cũng không có thể làm sao. Thậm chí có người ẩn ẩn phát giác được nguy cơ, quần tinh lâu tụ tập nhiều cường giả như vậy nhưng thủy chung không lộ ra trước mắt người đời, là vì cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì âm mưu to lớn? Nhưng mà bọn hắn coi như đoán được điểm này, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chư vị, sinh tử của chúng ta hiện tại còn đừng nóng vội lấy kết luận. Đừng quên, Lý Thiên Nhân đã dám ra tay giết cái kia Khô Mục Điện Chủ, liền mang ý nghĩa hắn cũng không e ngại quần tinh lâu. Lưu Vũ cố nén sợ hãi, quát lớn, cũng làm cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, Lý Diệp biết rõ cái kia Khô Mục Điện Chủ thân phận, lại còn xuất thủ chém giết, rõ ràng là không e ngại quần tinh lâu thu hồi nợ nần, đến đây báo thù. Đã như vậy, hôm nay bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần Lý Diệp bất tử, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội. Hư không bên trên, Lý Diệp thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời trên thân chiến ý cũng là càng ngày càng cao ngang, cái kia một sợi kiếm ý càng là phảng phất hóa thành một thanh to lớn vô cùng tuyệt thế bảo kiếm, tản ra vô cùng cường đại uy thế. Khô Mục Điện Chủ đích thật là ta giết đến. Lý Diệp tự nhiên sẽ không phủ nhận, mặc dù Khô Mục Điện Chủ là bản thân kết thúc, nhưng cũng chính là bởi vì tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này mới như thế dứt khoát. U Minh Thiên Hà, trong tay ngươi. Vòm trời phía trên, cái kia vô cùng kinh khủng thân ảnh thân phận giờ phút này cũng cơ hồ đã là không cần nói cũng biết. Ma Quân. Trong truyền thuyết nam nhân kia, nương theo lấy một tiếng này băng lãnh chất vấn, đám người cảm giác được gáp trên người bọn hắn uy áp lập tức tăng lên tới gấp 10. Không, gấp trăm lần trở lên. Chương 4464, cây kim so với cọng dâu. U Minh Thiên Hà, quả nhiên là hướng về phía cái này tới. Lý Diệp cũng không phủ nhận, dù sao bây giờ tiên phủ thế giới đã sụp đổ, trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ không cách nào làm cho người tiến vào đất chết. Lấy Ma Quân bản lĩnh, hoàn toàn có thể xâm nhập trong đó sau đó phát hiện U Minh Thiên Hà biến mất. Ai có thể mang đi U Minh Thiên Hà? Không cần hỏi cũng biết, có bản lĩnh làm đến bước này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng quan trọng hơn một chút, Ma Quân không tự mình đến tìm hắn, hắn cũng giống vậy muốn chủ động đi tìm Ma Quân. U Minh Thiên Hà hoàn toàn chính xác trong tay ta. Vâng. Theo Lý Diệp chính miệng thừa nhận, trong chốc lát đám người liền cảm thấy giống như là biển gầm cuồng mãnh khủng bố hàn ý từ trên trời giáng xuống. Thậm chí để rất nhiều người toàn thân trên dưới đều tựa như bao trùm lên tầng một băng xương. Phải biết, bình thường võ hoàng sớm đã là nóng lạnh bất xâm, thủy hỏa khó tan. Liền xem như tại băng thiên tuyết địa cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn cảm nhận được chút nào rét lạnh. Nhưng trước mắt, vẹn vẹn chỉ là Ma Quân một sợi nộ khí mang đến hàn ý, dĩ nhiên để bọn hắn từng cái như là toàn thân trên dưới đều đóng băng đồng dạng. Không, không chỉ là thân thể, liền liền nguyên thần đều phảng phất đang cái kia cỗ hàn ý dưới, cơ hồ sắp không kiên trì được nữa. Đem U Minh Thiên Hà giao ra, bản tọa có thể không giết ngươi. Trên bầu trời, Ma Quân từ đầu đến cuối bao phủ tại tầng một trong sương mù, không ai thấy rõ ràng hắn đến cùng là cùng bộ dáng, thậm chí liền liền cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm đều phảng phất có chút không huyễn. Nhưng không thể phủ nhận, Lý Diệp từ trên thân Ma Quân cảm nhận được là hắn trước nay chưa từng có một loại cảm giác nguy cơ. Cho dù là đối mặt tiên quân, đều chưa hề có loại này nặng nề uy áp. Tiên quân? Không. Dù cho là tiên quân cũng không có khả năng nắm giữ loại khí thế này. Mà lại thiên địa tam giới bên trong tiên ma không có khả năng xuất hiện, trừ phi thiên đạo triệt để sụp đổ, nếu không tất nhiên sẽ đem tiên ma xóa bỏ. Lý Diệp trong đầu thật nhanh lóe lên các loại suy đoán, Ma Quân xuất hiện hoàn toàn chính xác không nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng không thể không nói. Rất sớm trước đó hắn liền phảng phất có được một loại trực giác, hắn cùng Ma Quân ở giữa có liên lụy không rõ nhân quả, sớm muộn hai người sẽ có một trận chiến. Bây giờ chẳng qua là cuối cùng, để hắn gặp được Ma Quân bản nhân. So với hắn bất kỳ lần nào suy đoán Ma Quân càng mạnh, đã cường đại đến để hắn cũng nhịn không được giật mình tình trạng. Nhưng mà, liền xem như kẻ địch cường đại đến đâu, Lý Diệp cũng chưa từng e ngại qua. Hắn liền tiên tôn trước mặt, đều không ti không lên tiếng. Huống chi chỉ là một cái ma quân. Mặc kệ hắn hiện tại tu vi như thế nào, cũng không thể siêu thoát phía trên vùng thế giới này. Chỉ cần cảnh giới dừng lại tại phiến thiên địa này, liền đại biểu cho hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Lý Diệp đôi mắt bên trong chiến ý càng phát ngẩng cao. Vừa rồi một kiếm kia là hắn thăm dò, mặc dù không thể thành công nhưng cũng làm cho hắn xác thực tin một chút. Ma quân rất mạnh. Mạnh phi thường. Nhưng hắn vẫn là người. Không phải thần. Mà lại liền xem như thần lại như thế nào, thần một dạng cũng sẽ vẫn lạc. Một dạng không có khả năng không có chút nào nhược điểm. Tất cả mọi người, cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. U Minh Thiên Hà đã bị ta luyện hóa, nghĩ muốn lấy đi, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý Diệp huy kiếm mà ra, nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ đoạt thiên giống như khủng bố kiếm mang. Đám người vô cùng hoảng sợ phát hiện, vừa rồi Lý Diệp cùng trên bầu trời vị kia khủng bố cường giả một trận chiến mặc dù bị áp chế lại, thậm chí bị lập tức đánh bay hơn vạn trượng, có thể trên người hắn kiếm ý không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng phát ngẩng cao đứng lên. Phảng phất trên người có vô cùng vô tận ý chí, chính đang gầm thét. Thiên hà bị ngươi luyện hóa. Hừ, vậy bản tọa liền tự mình đưa ngươi nguyên thần rút ra, đem cái kia thiên hà từ trong đó tách ra ngoài. Ầm ầm. Ma quân hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ U Minh Thiên Hà, lại bị những người khác đạt được. Cái này tuyệt đối là hắn không thể chịu đựng một sự kiện. Dù sao, U Minh Thiên Hà ước vạn năm đến đều không có xuất hiện mấy lần. Lần này nếu như không thể được đến, lần tiếp theo không biết muốn chờ đợi nhiều ít vạn năm. Thậm chí có thể hay không đợi đến đều là ẩn số. Vòng trời phía trên, ma quân khủng bố khí tức cơ hồ che khuất bầu trời. Xa không phải đế cảnh cường giả chỗ có thể sánh được. Nếu như nói, đế cảnh cường giả vì thế như là cháy hừng hực bó đuốc, cái kia thời khắc này ma quân liền tựa như một viên liệt nhật tinh thần, vượt xa khỏi đế cảnh cường giả gấp trăm ngàn lần phía trên. Cho dù là tiện tay một trưởng đánh ra, đều như là thần linh hạ xuống thiên phạt. Có thể trong nháy mắt, đem toàn bộ Nguyệt Lan Thành từ trên mặt đất xóa đi. Tu vi cảnh giới đến trình độ nhất định, đã sớm thoát ly phàm nhân phạm chủ, dù là cùng thái cổ thần linh còn có khoảng cách, nhưng trong nháy mắt đó triển hiện ra huy năng, thật có thể hủy thiên diệt địa. Phi tiên, Lý Diệp trên thân kiếm ý điên cuồng đề thăng, thậm chí đã sớm hóa thành thực chất. Trong tay hắn phi tiên kiếm càng là lại một lần nữa bị tỉnh lại bộ phận lực lượng, trực tiếp hóa thành một đạo xé rách thương thiên kiếm mang hoành không chém ra. Cây kim so với cọng râu, Lý Diệp không có bất luận cái gì bảo lưu. Bởi vì hắn biết trước mắt cái này một vị, cùng hắn đã từng gặp được bất luận một vị nào cường địch khác biệt. Ma quân. Ngàn năm trước vô địch truyền thuyết. Chưa hề có bất luận cái gì thua trận. Thậm chí liền liền nho môn đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Loại này khủng bố nhân vật. Đã từng Lý Diệp đều chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, chưa hề nghĩ tới một ngày kia, hắn dĩ nhiên có thể đánh với đối thủ như vậy một trận cao thấp. Nguyệt Lan Thành bên trong, càng là có mấy đạo nhân ảnh, ánh mắt phức tạp cùng khẩn trương. Một người trong đó chính là Lý Diệp người quen biết cũ, nho môn hai đại truyền nhân một trong Tả Ngọc Kiệt. Ở bên cạnh hắn ngoài ra còn có một vị lão nhân cũng là thần sắc ngưng trọng. Hai người ngược lại là không có những người khác như vậy không chịu nổi, có thể một dạng cũng bị ma quân cái kia phô thiên cái địa khí thế áp rất khó xuất thủ. Ma quân. Đó chính là ma quân. Tạ Ngọc Kiệt hít một hơi thật sâu, nói đến ma quân lúc trước cũng coi như chính là nho môn truyền nhân, chỉ bất quá cuối cùng như phản nho môn, thậm chí trở thành tử địch. Hắn chưa hề tưởng tượng qua. Năm đó nho môn lựa chọn cái kia truyền nhân dĩ nhiên sẽ khủng bố đến nước này. Cùng làm truyền nhân, hắn thậm chí cảm thấy mình tại ma quân trước mặt, như là sâu kiến giống nhau nhỏ bé. Tại hắn lao nhân bên cạnh, lại là thật sâu thở dài, thân phận của hắn cũng là rõ ràng, chính là nho môn mấy vị đại nho một trong, thiên cơ lão nhân. Hắn ánh mắt mang theo một tia phức tạp, vòm trời phía trên ma quân, đã từng là bọn hắn nho môn trong mắt có hy vọng nhất cứu thế thiên tuyển chi tử. Thậm chí dù là đến bây giờ, ma quân mưu phản nho môn, cùng bọn hắn thủy hỏa bất dung. Hắn cũng không cho rằng lúc trước nho môn liền chọn sai người. Sai không phải bọn hắn nhìn nhầm ma quân thiên phú và tiềm lực, sai liền sai tại bọn hắn căn bản là không có nhận rõ ràng ma quân nội tâm tà ác cùng dục vọng, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khoa trương hơn. Lao đầu tử, Lý Diệp sẽ không chết ta. Tạ Ngọc Kiệt ngóng nhìn hư không bên trên, liền thấy Lý Diệp chém ra một kiếm kia cơ hồ đã coi như là hắn bình thường không thấy, dù là hắn bây giờ cũng bước vào đế cảnh, thậm chí ngưng tụ ra một viên đạo ấn, nhưng tại kiếm mang hạ thậm chí hắn cảm thấy mình sẽ nháy mắt bị chém diệt. Bao quát nguyên thần ở bên trong, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi đế cảnh phía trên lực lượng, tại hắn nhận biết bên trong, duy sẽ vượt qua đế cảnh phía trên, trong truyền thuyết tiên ma mới có loại này khủng bố thủ đoạn. Nhưng, người kia là ma quân A. Chương 4465, một trận chiến kinh thế. Lý Diệp sẽ chết sao? Không ai có thể cho ra đáp án. Nguyệt Lan thành đông đảo thế lực vô số người, thậm chí vòm trời phía trên một trận chiến này, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết bên ngoài. Phảng phất là phàm nhân ngưỡng vọng thần ma, bọn hắn thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng Lý Diệp xuất thủ dấu hiệu, chỉ cảm thấy che khuất bầu trời khủng bố kiếm ý, hóa thành cái kia một đạo kiếm mang. Trong mắt bọn họ, như là muốn đem vòm trời bổ làm hai. Tất cả mọi người là run lẩy bẩy, mặc kệ là thánh quân vẫn là Nguyệt Lan thành người bình thường, đều cảm giác được sinh tử đã không tại bọn hắn trong khống chế. Thật là khủng khiếp. Hai cái này người thật còn giống như chúng ta, là phàm nhân sao? Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, dù sao liền xem như danh xưng vô địch đại đế, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cảm giác vẫn là thấy được, sợ được. Nhưng giờ phút này trên bầu trời hai người kia đã sớm vượt qua giới hạn này. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, hai người này có phải hay không đã vũ hóa phi tiên, trở thành trong truyền thuyết áp đảo phàm nhân phía trên tiên ma. Huyền Dương Đại Đế, Ngọc Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn, Nhị Sư Huynh Bạch Cảnh Vân, Tiểu Lâm Tiên chờ chút tất cả mọi người là quên mất thở dốc. Phảng phất trận chiến này sẽ quyết định sinh tử của bọn hắn tồn vong. Lý Diệp nếu là bại, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn đều đã nghe được cái kia khủng bố tồn tại ý ở ngoài lời, bất kể là ai, đều phải chết. Nếu như Lý Diệp có thể bức lui đối phương, bọn hắn mới có cơ hội sống sót. Nhưng loại cơ hội này lớn bao nhiêu? Lý Diệp tiểu tử này rất mạnh, nhưng so với ma quân, cuối cùng vẫn là kém một chút ta. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng. Mà liền theo hắn cái này thở dài một tiếng. Vâng! Đám người phảng phất cảm giác thiên địa vào thời khắc ấy, trực tiếp bị chấn nát. Để đọc truyện Nguyệt Lan thành càng là hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích chi địa. Không biết bao nhiêu người vào thời khắc ấy nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, hài cốt không còn. Nhưng mà hết thể này chỉ là bắt đầu. Vô cùng vô tận khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, cơ hồ muốn đem hết thảy đều triệt để hủy diệt. Đồng thời liền thấy cái kia vô địch kiếm mang, bị người ngạnh sinh sinh từ giữa đó đánh gãy, tiếp lấy liền có một bóng người từ vòm trời phía trên rút lui hơn vạn trượng. Nhìn kỹ, chính là cầm trong tay phi tiên kiếm Lý Diệp. Nhưng lần này, dù là hắn lui nhanh hơn vạn trượng, vẫn như cũ là vô pháp hóa giải cái kia cô đáng sợ xung kích. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa lui nhanh mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Sở Hưu thấy cảnh này người, đều vào thời khắc ấy lộ ra tuyệt vọng vô cùng ánh mắt. Lý Diệp bại. Cho dù là bọn họ biết Lý Diệp thân phận, một dạng vẫn là nhìn ra được trong trận chiến này Lý Diệp căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Giữa hai người tu vi như cũ có khoảng cách. Không có chút nào bất luận cái gì mánh khỏe cùng so đo, thuần túy chính là tu vi cảnh giới bên trên nghiền ép. Đại đạo trưởng không chênh lệch a. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên cười khổ lắc đầu, ánh mắt của hắn loại nào độc ác. Nho môn có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã, tự nhiên cũng là có truyền thừa rất cổ xưa, rất nhiều thế nhân không biết bí mật, nho môn người đều lòng dạ biết rõ, như là tiên ma. Nho môn người đều rõ ràng tiên ma như cũ tồn tại ở thế gian ở giữa. Chỉ bất quá cơ hồ sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Vừa rồi một kiếm, Lý Diệp bị đẩy lui hơn vạn trượng. Hắn giờ phút này khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ lệnh vị trí. Tiên thể mặc dù không thể phá vỡ, lại không có nghĩa là sẽ không thụ thương. Coi như có thể tại trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một dạng cũng sẽ chết. Chỉ cần có người có thể lại nháy mắt phá hủy tiên thể, để không cách nào lại thứ trọng sinh, liền xem như tiên thể cường giả một dạng cũng phải bỏ mạng. Một nháy mắt, Lý Diệp thương thế trên người liền triệt để khỏi hẳn, nhưng sắc mặt lại so vừa rồi tái nhợt mấy phần. Ma quân rất mạnh, đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lý Diệp từ khi ngưng tụ tiên thể, thậm chí luyện hóa U Minh Thiên Hà về sau, hắn tự hỏi tổ giới đám kia ẩn thế tiên ma không ra, thế gian này cơ hồ đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà ma quân xuất hiện, lại cho hắn gõ cảnh báo. Hắn muốn đi con đường, còn rất dài. Xa không có đến miệt thị thế gian vạn vật tình trạng. Tiên thể. Liên tiếp hai lần, Lý Diệp đều tại bị trọng thương nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Loại này đáng sợ nhục thân, thế gian căn bản không có khả năng tồn tại. Đám người đã sớm kinh ngạc đến không có gì sánh kịp tình trạng, liền không ngớt khung phía trên ma quân, cũng là truyền ra một tia nhẹ đều, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên luyện thành tiên thể. Liền xem như tiên thể lại như thế nào. Bản tọa muốn đồ vật, không ai có thể lấy đi. Ầm ầm. Ma quân cố nhiên phát hiện Lý Diệp thân có tiên thể, không có dễ dàng như vậy giết chết. Nhưng lấy hắn cao ngạo, thế gian này còn có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Đừng nói chỉ là một cái Lý Diệp, liền xem như hai đại thánh địa người đến, hắn đồng dạng cũng có thể lấy đi vật hắn muốn. Chỉ một thoáng, chung quanh thiên địa như là triệt để phong ấn. Lý Diệp thậm chí cảm giác được chung quanh hư không đều biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đem hắn giam cầm. Coi như ngươi có tiên thể, bản tọa không thể hủy nhục thể của ngươi, nhưng đưa ngươi nguyên thần bóc tách lại cũng không khó. Ma quân cũng rõ ràng muốn giết chết một cái tiên thể cường giả không dễ dàng như vậy, coi như hắn có thể giết chết được, cũng cần lãng phí không thiếu thời gian. Nhưng hắn như thế nào có loại kia kiên nhẫn, trực tiếp đem Lý Diệp giam cầm, tiếp lấy xuất thủ liền muốn chế trụ Lý Diệp đầu, đem Lý Diệp nguyên thần rút ra. Không ai có thể tránh thoát. Ma quân thậm chí căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, dù là Nguyệt Lan Thành còn có những người khác, ở trước mặt của hắn đều thùng rông kêu to. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, Lý Diệp trong mắt lại xẹt qua một tia cười lạnh. Giam cầm một chiêu này, đối với ta không dùng được. Hắn trực tiếp từ nguyên địa biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở ma quân trước mặt. Đối mặt lấy cái kia bao phủ trong mê vụ truyền kỳ cường giả, Lý Diệp đôi mắt bên trong không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, tương phản có chỉ là một loại chiến ý cao vút cùng hưng phấn. Không gian đạo ấn. Không nhìn bất luận cái gì không gian loại giam cầm cùng phong ấn. Trừ phi có người tại không gian đạo tắc bên trên tạo nghệ cao hơn hắn. Nếu không cũng không thể ở phương diện này hạn chế đến hắn. Hiển nhiên ma quân cũng không ngờ tới điểm này, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp bị Lý Diệp tránh thoát. Ngươi không gây thương tổn được bản tọa. Nhìn thấy Lý Diệp tới gần, ma quân lại là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tiện tay liền hóa thành ngàn vạn đạo pháp tắc, phảng phất trong tay hắn ngàn tỷ pháp tắc hạ bút thành văn. Trong vô hình liền hiển lộ ra ma quân trên đại đạo tạo nghệ, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bình thường đế cảnh cường giả có thể nắm giữ một hai loại đạo tắc, đã coi như là nghịch thiên vô cùng. Một chút thiên phu tuyệt thế thậm chí có thể trưởng khống 5-6 loại đạo tắc. Nhưng chưa hề có người, có thể như thế hạ bút thành văn, hóa thành chục triệu pháp tắc tùy ý hoành ra. Phảng phất những thiên địa pháp tắc kia trong tay hắn, tựa như đơn giản nhất quyền cước, tùy tiện liền có thể dùng ra. Tổn thương hay không, hiện tại nhưng khó mà nói chắc được. Vâng! Lý Diệp trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. thậm chí tại đỉnh đầu của hắn nổi lên từng đạo thần quang. Kia là đạo ấn chỗ diễn hóa mà ra đại đạo thực chất, càng là đại biểu cho hiện tại Lý Diệp có khả năng trưởng khống lực lượng cường đại nhất. Giống. Đồng thời còn có một tiếng ngẩng cao vô cùng long ngâm phóng lên tận trời. Theo sau liền thấy một đạo to lớn vô cùng màu đen cự long trực tiếp tại Lý Diệp phía sau hiện hiện. Chương 4466, lại có người đánh vỡ giới hạn. Cái kia là, sở hữu thấy cảnh này người, đều sợ ngây người. Thiên cơ lão nhân càng là hoảng sợ thất sắc, kinh hô một tiếng. Hiển nhiên đều không nghĩ tới Lý Diệp lại còn có thể đem lực lượng để thăng đến nước này. Cho dù là trước đó hắn không địch lại ma quân, nhưng bày ra thực lực đã vượt xa khỏi thiên đế phía trên. Nhưng trước mắt, Lý Diệp trên thân khí tức kia thậm chí đã dần dần hóa thành tiên quang, đem nguyên bản đèn kịt vòm trời đều sung mở, phảng phất từ trên 9 tầng trời có từng sợi tiên nhạc tấu vang. Tiên ma lực lượng. Dĩ nhiên là tiên ma lực lượng. Bình thường người không biết cái kia ý vị như thế nào, nhưng thiên cơ lão nhân biết. Tà Ngọc Kiệt cũng biết. Nho môn đã từng có đối với tiên ma lực lượng ghi chép. Chính là trước mắt phát sinh một màn. Bọn hắn thật từ không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên tu vi tốc độ tăng lên khoa trương như vậy. Lúc này mới bao lâu? Mấy năm trước, Lý Diệp như cũ chỉ là một cái bị đế môn đạo thống miệt thị vô danh tiểu tốt. Mấy năm sau trực tiếp trấn áp Đông Châu rất nhiều đế môn đại giáo, trở thành Đông Châu đệ nhất nhân. Tiếp lấy hiện tại liền thời gian một năm cũng chưa tới. Vậy mà đều đã ngưng tụ ra một kia tiên ma lực. Hư không bên trên, Lý Diệp toàn thân trên dưới đều đã sớm dần dần từ chân nguyên bắt đầu diễn hóa, như là độ lên tầng một kim sắc quang mang. Kia là tiên ma lực lượng đặc hữu biểu hiện. Có thể nói giờ phút này trên người hắn ngưng tụ ra tới khí tức đã cùng một vị chân chính tiên quân không có chút nào bất luận cái gì chênh lệch. Giờ khắc này, tam giới chấn động. Vô số người phảng phất đều có thể nhìn thấy trên bầu trời khủng bố một màn. Cho dù là cách xa ước vạn dặm, phàm là cảm ngộ đến một tia đại đạo lực lượng cường giả, đều trực tiếp bị kinh động. Thiên ma lực lượng. Thì năm đến cơ hồ đã tuyệt tích. Coi như còn có một ít thượng cổ tiên ma còn sống, cũng từng cái kéo dài hơi tàn trốn ở một chút bí cảnh bên trong không dám thò đầu ra. Chẳng ai ngờ rằng, ở thời điểm này thiên địa trong tam giới vậy mà lại dẫn tới một tia tiên ma lực lượng. Mà lại như thế thuần túy, phảng phất giống là một tôn chân chính tiên quân giáng lâm. Ầm ầm. Tại một mảnh tiên vân bao phủ nguy nga tiên sơn bên trên, trong đó một đạo cung điện như là thiên cung đồng dạng, sừng sững tại đỉnh cao nhất. Giờ phút này lại nghe được một đạo không thể tin tiếng gầm gừ trực tiếp từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó liền thấy một vị toàn thân trên dưới đều bao phủ tại kim sắc quang hoa bên trong bóng người, từ trong thiên cung xuất hiện. Chỉ thấy hắn nhìn hư không, ánh mắt nháy mắt nghĩ phải xuyên qua thiên sơn vạn thủy, hóa thành một sợi kim sắc ấn ký quan sát vùng thế giới kia. Thiên ma lực lượng. Bây giờ lại còn có người dám ở tam giới bên trong dẫn động tiên ma lực lượng. Cựu trọng thiên đế. Thiên điệu tam giới đệ nhất nhân. Dù nhưng xưng hô thế này không có nhiều người thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận bây giờ cựu trọng thiên hoàn toàn chính xác coi là bây giờ chư thiên vạn giới sở hữu trong tông môn, một người cường đại nhất. Nguyên nhân ngay tại ở cựu trọng thiên đế. Danh xưng hiện tại tam giới đệ nhất cường giả. Đỉnh phong thiên đế. Nhưng mà cơ hồ không có ai biết, cửu trọng thiên đế còn có mặt khác một thân phận. Hắn là thượng cổ sống đến bây giờ một vị tiên quân. Nhưng bởi vì thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa tam giới đại biến, thiên đạo cũng phát sinh biến hóa, sở hữu tiên ma một khi xuất hiện tại trong tam giới đều sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ. Sở dĩ hắn trốn ở cửu trọng thiên, sáng tạo ra toàn bộ truyền thừa môn phái. Chính mình càng là phân ra một sợi phân thân hóa thành cựu trọng thiên đế dáng vẻ, hành tẩu bên ngoài. Giờ phút này, thiên cung bên trên cái này một bóng người, chính là cựu trọng thiên đế. Hắn bản tôn từ đầu đến cuối tại bí cảnh bên trong ngủ say, nhưng sở hữu ngoại giới phát sinh hết thảy đều có thể thông qua cái này một sợi phân thân truyền lại đến bản tôn trong nguyên thần. Trong mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, thậm chí mang theo một vẻ hoài nghi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, thượng cổ hạo kiếp về sau thế gian này liền rốt cuộc không thể có người thành tựu tiên ma chi thân. Như không có tiên ma, lại có người nào có thể dẫn động tiên ma lực lượng? Tổ giới. Cửu trọng tiên đế ánh mắt ngưng lại. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không có khả năng, tổ giới đám kia hèn nhát tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi nơi đó. Nhưng nếu không phải tổ giới có người giáng lâm, chẳng lẽ bây giờ cái này tam giới bên trong còn có những người khác tránh thoát ràng buộc đột phá? Lấy hắn cường đại lực lượng đủ để xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy thiên địa tam giới tuyệt đại bộ phận nơi hẻo lánh, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Để hắn đều kinh hãi chính là, cỗ lực lượng kia cũng không phải là một người, mà là hai đạo khí tức quấn giao cùng một chỗ. Mà lại bất kỳ một cái nào đều đủ để hắn kinh hồn táng đảm. Lại có hai đạo tiên ma lực lượng. Cửu trọng tiên đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tam giới xuất hiện tiên ma lực lượng này đã để hắn chấn động vô cùng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện tiên ma lực lượng còn không chỉ là một cái. Nhưng mà kinh ngạc cũng không chỉ là cửu trọng tiên đế một người. Thượng cổ hạo kiếp giới. Sống sót tiên ma mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đi đến tổ giới, nhưng vẫn có một bộ phận lưu tại tam giới bên trong. Chỉ bất quá ít nhiều năm qua đều một mực rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là trốn ở nơi nào đó bí cảnh bên trong không dám lộ diện. Cũng không đại biểu bọn hắn cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, tại Lý Diệp dẫn động trong cơ thể tiên văn trong nháy mắt đó, đã đem bọn hắn triệt để kinh động. Từng cái cổ xưa ý chí từ trong ngủ mê tỉnh lại, điên cuồng phân ra từng đạo thần niệm, muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào như thế cuồng vọng. Dám ở bây giờ hoàn cảnh này dưới, dẫn động tiên ma lực lượng. Thậm chí liền liền hai đại thánh địa, đều đã bị kinh động. Dù sao mấy triệu năm, chưa hề có người đột phá tầng kia ràng buộc. Ở đây cái mạt pháp thời đại, chạm đến tiên ma lực lượng cái bóng. Đảm nhiệm ngươi thiên phú tuyệt thế, nộ tính trước không có người sau cũng không có người, thậm chí các loại đỉnh cấp tiên thiên đạo thể tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng tiên ma lực lượng một mực như là trên 9 tầng trời tinh thần, nhìn như gần ngay trước mắt nhưng thủy chung vô pháp đụng vào. Vô số nhân vật tuyệt thế, dốc cả một đời, cũng chỉ có thể dừng lại tại thiên đế đỉnh phong cảnh giới. Võ Thần Sơn. Mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà ra. Mỗi một cái trên thân khí tức đều là hùng hậu vô cùng, phảng phất có được ngàn vạn loại đại đạo đang diễn hóa. Thậm chí so với Khô Mục Điện chủ cường giả như vậy, mấy người kia khí tức trên thân còn muốn càng hơn một bậc. Phảng phất đã phiêu nhiên như tiên, lúc nào cũng có thể đột phá tầng kia ràng buộc, chân chính đăng lâm đến cảnh giới kia. Nhưng chính là như thế, bọn hắn lại tại cảnh giới này bên trong bị giam cầm vô số vạn năm. Thiên ma lực lượng. Xem ra lại có người đánh vỡ giới hạn. Một người trong đó thanh âm trầm thấp, nhưng không như trong tưởng tượng giật mình như vậy. Cố khí tức này như thế lạ lắm, xem ra cũng không phải là đám kia ẩn nấp lao bằng hưu. Lại là một thanh âm vang lên, mang theo một tia cảm thán. Đồng thời bên cạnh bên trên lại truyền tới một cái hơi có vẻ thanh âm giàn mua, nói, lần trước có người đánh vỡ giới hạn, đã là mấy trăm ngàn năm trước. Võ Thần Sơn, từ trước siêu nhiên vật ngoại, thậm chí có ngoại nhân chỗ không cách nào tưởng tượng nội tình cùng truyền thừa. Thậm chí cái kia trong truyền thuyết tổ giới, cũng có được từng kia liên hệ, tự nhiên đối với tiên ma lực lượng vô cùng quen thuộc. Cái này mấy đạo nhân ảnh, càng là trên Võ Thần Sơn địa vị tôn sùng, mỗi một cái đều đã nửa chân đạp đến nhập tiên ma hoàn cảnh, nhưng thủy chung vô pháp tiến thêm. Giờ phút này phát giác được thiên địa tam giới bên trong có người dẫn động tiên ma lực lượng, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Thậm chí để trong đầu của bọn họ hiện ra mấy trăm ngàn năm trước, một dạng cũng là có người tại mạt pháp thời đại, hoành không xuất thế triệt để đánh vỡ bị bọn hắn nhận định vô pháp đánh vỡ giới hạn, chấn động chư thiên thương sinh. Bao quát bọn hắn phía sau cái chỗ kia. Chương 4467, có cùng nguồn gốc. Ngàn năm trước một đời truyền kỳ, ma quân cổ mạc tà. Lý Diệp phát hiện hắn châu nghe qua liên quan tới ma quân hết thể nghe đồn, đều xa không bằng chân chính nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ tới rung động. mạnh, cường đại để người cảm thấy sợ hãi. Chỉ bất quá Lý Diệp nhưng cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là chiến ý càng ngày càng cao ngang. Thậm chí còn có chút gặp được yêu thích. Từ khi ta ngưng tụ tiên thể, nguyên thần hóa thành tiên anh, càng có hỗn độn chi hỏa thủ hộ về sau, liền không còn có người có thể để ta cảm nhận được loại kia tử vong uy hiếp. Hắn thậm chí một trận hoài nghi, tự mình có phải hay không cần phải lưu tại phiến thiên địa này, trực tiếp tiến về Võ Thần Sơn, giết ra một đường máu, tìm tới thông hướng tổ giới nhập khẩu. Nhưng là hiện tại, hắn biết chính mình vẫn là quá coi thường thiên hạ này thương sinh. Thiên ma lực lượng. Thế nhân đối với thượng cổ tiên ma hết thể nhận biết đều chỉ có hạo kiếp qua đi, lưu truyền xuống đôi câu vài lời, rất nhiều ghi chép cũng sớm đã bị hủy. Chứ nhất truyền thừa cổ xưa, thậm chí là hai đại thánh địa loại địa phương này, còn giữ hoàn chỉnh tiên ma tư liệu, trong mắt người bình thường tiên ma thậm chí chính là thần linh trong truyền thuyết không khác. Mà tiên ma lực lượng, liền là phàm nhân đối với tiên ma nắm trong tay lực lượng một loại nhận biết. Cái gọi là tiên ma lực lượng, chỉ chính là tiên ma cái kia nhóm cường giả nắm trong tay đại đạo lực lượng. Trên bản chất cùng đế cảnh cường giả nắm giữ đại đạo lực lượng không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá tiên ma có là tiên ấn cùng tiên tắc. Đế cảnh chỉ có đạo ấn cùng đạo tắc. Đơn giản đến nói, một cái là thấp phối bản, một cái là đỉnh phối bản, mà lại không lọt dầu. Về phần bây giờ chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số đại đế cường giả, thậm chí liền thấp phối bản cũng không tính, nhiều lắm là liền coi là sơn trại bản, mà lại hình ảnh thô ráp. Ầm ầm. Nguyệt Lan thành bên trong, vô số người đều ngước nhìn trên bầu trời cái kia không thể địch nổi khủng bố hình tượng. Kia là một tôn so sánh tiên ma vô địch tồn tại, có khả năng bày ra toàn bộ lực lượng. Lý Diệp đỉnh đầu càng là hiện ra một viên đạo ấn, một nháy mắt liền tản mát ra rực rỡ vô cùng thần quang. Trong chốc lát bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, so với ma quân mang cho áp lực của bọn hắn, không hề yếu bao nhiêu. Thậm chí còn trong mơ hồ có một loại bọn hắn trước nay chưa từng có cảm thụ qua, đến tự tại cửu thiên chi thượng cổ xưa nhất cùng thần bí tiên pháp khí tức. Thử vong đạo ấn bên trên đã ngưng tụ một sợi tiên văn. Liền tương đương với một tôn tiên quân có khả năng trưởng khống tiên ấn tiên tắc lực lượng. Lý Diệp trong ánh mắt buộc phát ra phong mang, ma quân là hắn gặp qua trước nay chưa từng có đại địch. Đối thủ như vậy, hắn thậm chí đều không biết mình hôm nay phải chăng có thể chiến thắng. Nhưng dù là không thể chiến thắng, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Kiếm ý, đao ý, quyền ý. Lý Diệp tại thời khắc này thậm chí đã quên mất chính mình có khả năng trưởng khống hết thể đại đạo lực lượng, phảng phất đều vào thời khắc ấy hóa phức tạp thành đơn giản. Cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Hết thể thiên địa vạn vật pháp tắc, đến cuối cùng đều sẽ hóa thành bản nguyên nhất lực lượng. Hủy diệt. Ồ, thì ra là thế, đây chính là ngươi dám ở trước mặt bản tọa động thủ ỷ vào. Ma quân hiển nhiên hơi kinh ngạc, Lý Diệp trên thân triển hiện ra đồ vật, người bình thường không rõ ràng nhưng hắn lại không phải không biết. Thiên ma lực lượng. Hoặc là nói, đó là chân chính tiên ma mới có thể nắm giữ cùng trưởng khống tiên ma pháp tắc. Là trên đại đạo càng cường đại hơn tiên đạo diễn hóa mà ra. Không nghĩ tới còn có người có thể tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, luyện hóa ra tiên ma lực lượng, hoàn toàn chính xác đáng quý. Ma quân cười lạnh nói, không có chút nào bất kỳ dao động. Ngay tại lúc sau một khắc, trên người hắn lại tách ra so Lý Diệp trên thân càng thêm rực rỡ cùng cực nóng thần quang. Phảng phất tựa như là vòm trời hóa thành bối cảnh, hết thể tất cả đều vào thời khắc ấy trở thành ma quân trong tay mở ra chư thiên vạn giới. Hắn chính là cái kia chúa tể thiên địa hết thể duy nhất chân thần. Vâng! Thiên ma lực lượng. Một dạng tiên ma lực lượng. Không. Là so Lý Diệp chỗ có tiên ma lực lượng càng cường đại hơn mấy lần trở lên. Mà lại loại khí tức này trèo thăng còn chưa đình chỉ, như cũ đang điên cuồng để thăng. Có thể luyện hóa một sợi tiên ma lực lượng, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành bản tọa đối thủ. Ma quân từ đầu đến cuối bao phủ ở đằng kia phiến trong sương mù, lại tại thời khắc này nhìn thấy chung quanh hắn mê vụ chậm rãi tại tiêu tán. Cuối cùng Lý Diệp nhìn đến bên trong chạy ra một vị nhìn qua phong thần tuấn lãng nam tử. Toàn thân trên dưới đều mang một cỗ tà mị, trên thân bao phủ tiên quang, thậm chí so Lý Diệp đã từng nhìn thấy Hạ Lan gia vị kia cổ tiên quân, càng thêm ngưng thực. Ma quân. Lý Diệp ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Cho dù là hắn bây giờ thể hiện ra một sợi tiên văn dẫn động tiên ma lực lượng, tại thời khắc này hắn cơ hồ đã so sánh một vị chân chính tiên quân. Mà ở ma quân trước mặt, lại còn là cảm nhận được cái kia giống như là biển gầm phô thiên cái địa nặng nề uy áp. Không có chút nào bất luận cái gì yếu bớt. Không. So với vừa rồi, hắn chỗ cảm nhận được uy áp kinh khủng hơn. Phảng phất vừa rồi ma quân, sở dĩ bao phủ ở đằng kia phiến trong sương mù lớn nhất lý do, chính là tại ẩn giấu thực lực. Đang tận lực gáp chế cảnh giới của mình. Thậm chí không tiếc yếu bất tự thân lực lượng, lấy cái kia phiến mê vụ tới áp chế chính mình. Đây là đáng sợ đến bực nào chân tướng. Lý Diệp hoàn toàn không nghĩ tới, ma quân mạnh lớn một lần lại một lần vượt ra khỏi dự tính của hắn, thậm chí bây giờ chân chính thể hiện ra chân thân, từ trong sương mù đi ra ma quân, chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức đã đến gần vô hạn tại lúc trước ở vào trạng thái đỉnh phong ngao thiên. Vị so tiên tôn. Lý Diệp ngực hung hăng chấn động, dù là ma quân còn chân chính xuất thủ nhưng cái kia như là biển khủng bố khí tức lại trực tiếp chấn hắn, khí huyết sôi trào. Người cùng bản tọa rất giống, liền liền bản tọa đều cảm thấy kinh ngạc, tại thiên địa này bên trong lại còn có bản tọa bên ngoài người, trên thân xen lẫn người kia khí tức. Ma quân từng bước một đi ra, thậm chí không vội mà động thủ. Trong ánh mắt của hắn, mang theo một vẻ kinh ngạc. Phảng phất là bởi vì Lý Diệp xuất hiện, để hắn cảm nhận được giật mình. Thì ra là thế, ngươi cùng bản tọa đồng dạng, đều là từ cái kia phiến phế khí chi địa đi ra. Ma quân túi đầu cười khẽ, nhưng một khắc này lại cơ hồ nương theo lấy chư thiên oanh minh. Lý Diệp chỉ cảm thấy chính mình đạo ấn đều như là muốn vỡ vụn ra, liền cơ hội ra tay đều không, trong chốc lát liền toàn thân trên dưới máu me đầm địa. Như là trong khoảnh khắc đó tiếp nhận hàng ngàn, hàng vạn lần xé rách. Đáng tiếc, bản tọa đi so người càng xa. Ma quân lắc đầu, trực tiếp tiện tay một chưởng đánh ra. Không có chút nào bất kỳ khí tức gì chấn động, nhưng ở trong mắt Lý Diệp lại như là trên đời này đáng sợ nhất sát cơ giáng lâm. Phi tiên. Không chút suy nghĩ, Lý Diệp cầm trong tay phi tiên kiếm cơ hồ dùng hết toàn lực chém ra một kiếm. Một kiếm kia thậm chí so với chân chính tiên quân càng mạnh. Đỉnh đầu hắn đạo ấn càng là bạo phát ra trận trận tiên quang. Cái kia một đầu tiên văn tựa như sống lại, dẫn động trên 9 tầng trời vô tận hư không bên trong cổ xưa nhất bản nguyên ý chí. Tiên văn. Đây chính là ngươi trưởng khống tiên ma lực lượng căn bản. Ma quân ầm ĩ cười to. Thậm chí tiếng cười kia liền mang theo thương thiên đều đang run rẩy. Tựa như tại trước mặt người đàn ông này, thiên địa vạn vật đều vì câu, ở trước mặt hắn hết thảy đều là sâu kiến. Chương 4468, một dạng tiên thể tiên văn. Song tiên tư chất. Vâng. Thiên địa vỡ vụn, chỗ càn quét ra cuồng phong đủ để tùy tiện xé rách thánh quân thân thể. Nguyệt Lan thành trên không, trực tiếp xuất hiện một đạo quang hoa, đem toàn bộ thành trì bảo hộ ở trong đó. Tùy theo hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh lại là lăng không đạp đi, chính là Kinh Hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ. Các nàng hai người đem Nguyệt Lan thành hộ ở phía dưới, nhưng theo sau liền thần sắc cháy bỏng nhìn qua cái kia hư không bên trên, lúc này thậm chí liền liền các nàng đều rất khó nhúng tay. Nhưng mà cái kia tuyệt thế kiếm mang trực tiếp vỡ vụn, Lý Diệp càng là lại một lần nữa phun ra máu tươi, toàn thân cao thấp đều cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ. Trái lại ma quân, vẫn như cũ là như vậy hời hợt, như là vừa rồi làm hết thể trong tay hắn, chỉ là hạ bút thành văn. Phi tiên. Lý Diệp trên thân chiến ý không có chút nào yếu bớt. Nhưng liên tiếp vận dụng tiên văn bên trên lực lượng cũng là để hắn thân thể đã đến tiếp nhận cực hạn. Nếu không phải hắn đã ngưng tụ tiên thể, đổi bình thường đại đế, dù là dẫn động một lần tiên ma lực lượng, cũng đầy đủ để bọn hắn nhục thân tiếp cận sụp đổ. Liên tiếp hai lần, thậm chí trực tiếp liền hôi phi yên diệt, triệt để biến mất. Nhưng mà liền xem như tiên thể, đến giờ phút này cũng là bắt đầu gánh không được loại này to lớn xé rách cùng xung kích. Nhất là, Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm, vốn là vượt xa khỏi bình thường tiên binh đạo khí phía trên cường đại bảo vật, dù chỉ là tỉnh lại một phần nhỏ trong kiếm kiếm ý, loại kia phản phệ cũng không phải hiện tại Lý Diệp có thể hoàn toàn tiếp nhận. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, liên tiếp vận dụng, chỉ nhìn thấy Lý Diệp cái kia danh xưng hoàn mỹ không một tì vết tiên thể bên trên, cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều vết dạng. Tiên thể vô địch, gần như bất tử, nhưng không có nghĩa là liền thật không thể phá vỡ. Một khi sẽ vượt qua tiên thể phía trên lực lượng phản phệ, một dạng cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà mỗi một lần nhục thân bên trên xuất hiện một đầu vết dạng, một nháy mắt liền sẽ biến mất. Tiên thể cường đại sức khôi phục tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Càng không đừng nói Lý Diệp trong cơ thể huyết tộc cùng ma long hai đại huyết mạch, vốn là để hắn có được xa siêu thường nhân sức khôi phục. Ầm ầm, lại là một đạo tuyệt thế kiếm mang vạch phá bầu trời. Cơ hồ muốn đem thiên địa triệt để chém ra. Ma quân lần nữa cất tiếng cười to, tới tốt lắm. Bản tọa đã có thật lâu không có gặp phải đáng giá bản tọa xuất thủ đối thủ. Ngươi thậm chí để bản tọa nhớ tới năm đó một người. Trong tiếng cười lớn, ma quân trên thân một dạng có vô địch kiếm ý buộc phát ra. Thậm chí so Lý Diệp kiếm ý càng mạnh. Nếu như nói giờ phút này, Lý Diệp chỗ chém ra kiếm ý tựa như là thiên ngoại hóa tiên, phảng phất là cổ xưa tiên nhân chỗ có tiên nhân một chỉ. Đủ để xé rách thương thiên đại địa, để vạn vật hủy diệt vô địch lực lượng. Như vậy ma quân chỗ chém ra một kiếm này, cái kia khủng bố kiếm ý càng giống là tiên vương xuất thủ, vạn vật hóa thành bối bảm, không còn tồn tại. Hai đại kiếm ý trực tiếp đem hết thể triệt để phá hủy. Lý Diệp lại một lần nữa bị đẩy lui mấy vạn trượng, liên tiếp phun ra máu tươi, liền liền hắn cái kia không thể phá vỡ tiên thể cũng là xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Phía trên còn kèm theo lấy từng kia kiếm ý, phảng phất muốn triệt để xé nát Lý Diệp thân thể. Ông ngong ngong. Lý Diệp trong tay phi tiên kiếm, so vừa rồi càng thêm phản ứng kịch liệt, tựa như là bị kích phát ra nguyên thủy nhất đấu trí. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp thậm chí có một loại ảo tưởng. Trong tay phi tiên kiếm, sống lại. Phảng phất hóa thân thành một cái tuyệt thế vô địch kiếm khách. Cái kia cơ hồ để người không cách nào tưởng tượng kiếm ý trước mặt, liền xem như hắn đáng tự hào nhất tiên văn đều phảng phất là ánh sáng đom đóm. Không. Cho dù là ma quân, so với hắn nhìn thấy cái kia hình tượng bên trong, cái kia vô địch thân thể cũng là trời đất cách biệt. Tại cái kia mặt người trước, mặc kệ là hắn hay là ma quân, đều là thế gian nhất nhỏ bé sâu kiến. Chỉ có người kia, mới là đứng tại trên trời đất. Liền liền thiên đạo đều muốn dẫm tại dưới chân vô địch chi nhân. Chỉ tiếc loại kia hình tượng chợt lóe lên, cũng làm cho Lý Diệp ở đây hoài nghi lên phi tiên kiếm đã từng chủ nhân. Thật chỉ là tiên vương cổ thánh đơn giản như vậy. Đạo thân ảnh kia, quá kinh khủng. Thậm chí so với hắn chỗ cảm nhận được hết thảy đều khủng bố hơn vạn lần trở lên. Cho dù là thiên đạo mang đến cho hắn uy áp, đều không có đạo thân ảnh kia chỗ truyền tới một phần vạn khoa trương. Phi tiên kiếm, ngươi khi đó chủ nhân, đến cùng là ai? Lý Diệp trong lòng tự lẩm bẩm, mà phi tiên kiếm phảng phất tựa như là đang trả lời hắn đồng dạng, phát ra trận trận kiếm minh. Càng buộc phát ra càng thêm sáng chói kiếm ý. Tê lạc, chỉ một kiếm, liền đem ma quân cái kia che khuất bầu trời vô địch kiếm ý chỗ phá hủy. Thậm chí lần thứ nhất bước lui ma quân, càng tại ma quân trên cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Hào kiếm. Ma quân nhìn qua trên cánh tay máu tươi, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Trong chớp mắt cái kia một vết thương liền biến mất không còn tăm tích, thậm chí so không bị tổn thương trước đó càng thêm bóng loáng. Tiên thể. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao ma quân có thể xem thiên hạ vì không có gì. Thậm chí coi như tại biết được hắn ngưng tụ tiên thể, thậm chí đã dẫn động tiên ma lực lượng, đạo ấn bên trên luyện hóa ra một đầu tiên văn về sau, còn có thể như vậy chẳng thèm ngó tới. Tiên thể. Ma quân dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ ra tiên thể. Không. Đây mới thật sự là ma quân. Cái kia ngàn năm trước, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cơ hồ không thể chiến thắng nam nhân. Một cái để nho môn đều không có thể làm sao, thậm chí không dám tiến đến trả thù nam nhân. Vâng. Quả nhiên. Nương theo lấy ma quân thụ thường, cũng chân chính để hắn đã mất đi tiếp tục kiên nhẫn. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đồng dạng hiện ra một viên đạo ấn, nhưng so với Lý Diệp đạo ấn càng thêm ngưng thực, phía trên chỗ tỏa ra thần quang càng thêm khoa trương. Tiên văn. Tiên thể. Phía trên kia, đồng dạng có vô cùng kinh khủng, so sánh tiên ma có khả năng trưởng khống tiên tắc bản nguyên. Tiên văn. Thậm chí so với Lý Diệp đạo ấn bên trên tiên văn, ma quân đạo ấn bên trên tiên văn càng nhiều. Một đầu lại một đầu tiên văn, giống như là đang cười nhạo lấy thế nhân vô tri cùng nhỏ yếu. Một đầu tiên văn liền tương đương với một vị chân chính tiên quân. Mỗi một đầu tiên văn ít nhất là 99 đầu đạo văn hội tụ mà thành. Nhìn qua ma quân trên đỉnh đầu viên kia đạo ấn bên trên vô số tiên văn, Lý Diệp không khỏi có chút thất thần. Đây chính là ma quân cho tới nay, chỗ có nội tình. Ngàn năm trước truyền kỳ, chưa từng bất luận cái gì thua trận nam nhân. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì cái gì Diệp vô danh tại đề cập ma quân thời điểm, sẽ toát ra loại kia thần sắc. Phảng phất là cảm thán, lại giống là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bởi vì đối mặt dạng này một cái cơ hồ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tuyệt thế thiên tài, đối với cùng một thời đại sở hữu thiên tài mà nói, nhất bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng một sự kiện. Song tiên tư chất. Ma quân tại thời khắc này, triển hiện ra chính là vô cùng kinh khủng song tiên tư chất. Tiên thể. Tiên văn. Dù là hắn chưa hề dẫn động tiên cướp giáng lâm, cũng đủ làm cho chân chính tiên quân đều vì đó run rẩy. Thậm chí tiên quân tới có thể hay không sống sót từ ma quân trong tay đào tẩu, đều rất khó nói. Tiếp cận nhất tại hoàn mỹ không một tì vết một người. Phi tiên kiếm đã phai nhạt xuống, vừa rồi cái kia vô địch một kiếm cơ hồ hao hết trong kiếm thức tỉnh sở hữu kiếm ý, trong thời gian ngắn đã vô pháp vận dụng. Lý Diệp trong mắt lại là trong lúc bất chi bất giác hóa thành một mảnh vực sâu cùng huyết hải. Song tiên tư chất lại như thế nào? Hán, còn không có bại. Chương 4469, Ma Quân, Thụ Thương. Dù là có cái khác lựa chọn, Lý Diệp cũng sẽ không tỉnh lại trong cơ thể huyết hải. Nhưng là trước mắt hắn phải đối mặt người, lại tuyệt đối không phải dĩ vãng bất kỳ lần nào gặp đối thủ. Ma Quân. Cô Mạc Tà. Một cái liền liền Lý Diệp đều từng một trận xem như là chính mình tiến lên động lực, ngưỡng vọng vô địch tồn tại. Hiện tại liền đứng tại trước mắt của hắn. Từ nhìn thấy ma quân một sát na kia, Lý Diệp lại có một loại vô pháp ức chế xung động. Không. Phải nói loại kia xung động bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết hải. Cái kia phiến cổ xưa thần bí, lại nguy hiểm vô cùng ngập trời biển lớn màu đỏ ngòm. Hắn không biết huyết hải đến cùng là lai lịch gì, thậm chí hắn ở trong đó đã từng cảm thụ qua cái kia cô ý chí để hắn đều lạnh cả người. Phảng phất một khi ý chí đó từ trong đó tỉnh lại, bao quát hắn tại nội thiên địa tam giới đều sẽ triệt để biến mất, hoàn toàn bị huyết hải thôn phệ. Cũng may huyết hải không phải vạn bất đắc dĩ, chưa hề chủ động thức tỉnh qua. Chỉ có Lý Diệp chủ động tỉnh lại, mới có thể từ trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra. Nhưng lần này khác biệt. Tại nhìn thấy ma quân nháy mắt, huyết hải dĩ nhiên không ức chế được muốn xông ra đến, loại kêu bức thiết, khát vọng thậm chí là tham lam, để Lý Diệp kinh hồn táng đảm. Hắn chưa hề cảm thụ qua cái loại cảm giác này, tựa như là một cái đói bụng thật lâu người thấy được mỹ vị tiệc, một cái 800 năm không thấy nữ nhân sắc bên trong quỷ đói đột nhiên nhìn thấy có một vị tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. An hắn! An hắn! An hắn! Huyết hải phảng phất hóa thành một câu nguyên thủy nhất ý chí, điên cuồng tại ảnh hưởng Lý Diệp ý thức. Loại kia tựa như ma quỷ kêu gọi một dạng thanh âm từ đầu đến cuối ở bên thai của hắn nghĩ vang lên. Khát vọng. Vô cùng khát vọng. Khống chế tâm thần. Không nên bị cái kia cố ý chí thôn phệ. Ngay tại Lý Diệp gần như sắp muốn không ức chế được thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, lập tức liền đem Lý Diệp từ trong ảo giác bừng tỉnh. Nguyên lai không biết khi nào, Kinh Hồng Nữ Đế đã đi tới bên cạnh hắn, rất cho tới trước mặt hắn. Mở mắt ra nhìn thấy chính là tấm kia tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, đi. Lý Diệp chưa bao giờ tại Kinh Hồng Nữ Đế trên mặt nhìn thấy bây giờ lo lắng như vậy, thậm chí có thể nói là tương đương lo lắng ánh mắt. Không hề nghi ngờ. Kinh Hồng Nữ Đế cảm thấy Lý Diệp sẽ chết. Sẽ chết tại ma quân trong tay. Ta còn không có bại. Lý Diệp trên thân khí tức không hàng phản thăng. Thậm chí đôi mắt bên trong vực sâu cùng huyết hải lần nữa làm sâu sắc, tựa như muốn đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ đi vào. Đồng thời ở trong cơ thể hắn ba đại thế giới một trong tử vong thiên địa. Cái kia treo trên cao ở trên vòm trời U Minh thiên hà càng là điên cuồng rung động động. Vô số thiên hà tràn vào Lý Diệp trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch, thậm chí đem toàn thân hắn đều bao phủ đi vào. Ầm ầm. Thiên hà lực lượng kinh khủng bực nào, cho dù là đại biểu cho tử vong cùng địa ngục U Minh thiên hà, cũng tại thời khắc này thể hiện ra không có gì sánh kịp chỗ cường đại. Lý Diệp thân thể vốn là trải qua vãng sinh thủy, tại sống và chết ở giữa thuộc về vô cùng đặc thù. Giờ phút này thiên hà chảy ngược, càng làm cho hắn phảng phất an thập toàn đại bổ đan đồng dạng, trong chớp mắt toàn thân trên dưới thương thế nháy mắt khép lại. Lại đến. Vâng. Phi tiên kiếm mặc dù ngủ say đi, nhưng Lý Diệp trong tay như cũ còn có thần binh lợi khí. Chỉ thấy một thanh tản ra cực nóng hồng quang thần kích trực tiếp vạch phá bầu trời, thậm chí liền liền chung quanh hư không đều không thể ngăn cản một kích này. Chu thần kích. Đây chính là nguyên vốn thuộc về thiên sơ thần tử trong tay Chu thần kích. Mà lại vốn chính là tiếp cận với tiên binh đạo khí cấp cao nhất đế binh. Trải qua Lý Diệp không gian đạo ấn gia trì về sau, đã sớm luyện hóa ra đầu thứ tư đạo văn. Thành là chân chính tiên binh đạo khí. Chu thần kích mới ra, cơ hồ nương theo lấy hạo đãng tiên quang. Kia là thuộc về tiên nhân thần binh, dù là tại phàm nhân trong tay đều vô cùng kinh khủng. Huống chi thời khắc này Lý Diệp bản thân liền tương đương với một tôn tiên quân, mà lại so bình thường tiên quân đáng sợ hơn. Điện hạ Chu thần kích. Vì sao tại trong tay người này, vẫn có cửu trọng thiên thần vệ quân cường giả chưa chết? Dù là thống lĩnh chết rồi. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là mắt thấy đến một màn này. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên cầm trong tay thiên sơ thần tử thiếp thân thần binh pháp khí Chu thần kích, từng cái ánh mắt khó nhìn lên. Thiên sơ thần tử vẫn lạc, bọn hắn kỳ thật đã đoán được điểm này. Chỉ là căn bản không nguyện ý tin tưởng. Hiện tại xem xét liền liền thiên sơ thần tử thiếp thân thần binh pháp khí đều đến trong tay người khác, nếu như còn đoán không được thần tử đã chết. Vậy bọn hắn liền thật chỉ là từng cái không có chút nào bản thân tư tưởng khôi lỗi. Đáng chết. Điện hạ chết. Khẳng định là chết tại người này trong tay. Nhất định muốn đem chuyện này truyền trở về. Những này người vốn là cửu trọng thiên đế bồi dưỡng ra được tử sĩ, càng là thiên sơ thần tử thành viên tổ chức. Bây giờ thiên sơ thần tử một chết bọn hắn cũng không có đường sống. Nhưng cùng thần vệ quân thống lĩnh khác biệt. Bọn hắn từ nhỏ đã là xem như tử sĩ nuôi lớn, không có một chút không cam lòng cùng sợ hãi. Tương phản, bọn hắn bây giờ nhìn lấy Lý Diệp ánh mắt như là tựa như là nhìn xem cựu nhân giết cha một dạng. Vâng! Lý Diệp cầm trong tay Chu thần kích, cơ hồ đã đem tự thân lực lượng tăng lên tới một cái giới hạn. Thậm chí trong mơ hồ vòm trời chỗ sâu nhất, phảng phất có được một loại nào đó đáng sợ khí tức đang nổi lên. Sẽ phải bị dẫn động. Tiên kiếp. Thời khắc này Lý Diệp, kỳ thật cũng sớm đã có thể dẫn động tiên kiếp. Thậm chí tiên kiếp trong mắt hắn đều không đáng để lo. Cái kia từng đạo tiên kiếp thiên lôi, đều không thể xé rách nhục thể của hắn. Nhưng mà chưa hề có người được chứng kiến chân chính tiên kiếp là như thế nào sinh ra, thậm chí tỷ năm đến, liền không có mấy người có tư cách dẫn động tiên kiếp. Giờ phút này, thậm chí đều không ai chú ý tới trên bầu trời biến hóa. Tất cả mọi người đều bị Lý Diệp cùng ma quân hai vị này tuyệt thế cường giả vô địch ở giữa chiến đấu hấp dẫn. Vâng! Ma quân vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích, liền hóa thành thiên địa đè xuống. Cho dù là Lý Diệp cầm trong tay Chu Thần Kích dạng này bốn đạo văn tiên binh đạo khí, một dạng vô pháp kháng trụ ma quân tiện tay một kích chi uy. Giang giác. Chu Thần Kích trực tiếp tại chỗ vỡ vụn, đường đường tiên binh đạo khí dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát, cơ hồ khiến sở hữu thấy cảnh này người, đều triệt để sợ choáng váng. Ngọc Dương Đại Đế mấy người càng là toàn thân run rẩy. Mặc kệ là Lý Diệp còn là ma quân, hai người triển hiện ra lực lượng đã triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Thậm chí để bọn hắn có một loại chính mình chính là hết ngồi đáy giếng chán trường cùng thất bại tuyệt vọng. Ở trong mắt loại này cường giả, bọn hắn liền xem như đại đế, thậm chí hai người bọn họ trong tay đều có Lý Diệp ném cho bọn hắn tiên binh đạo khí, một dạng vẫn là sâu kiến. Căn bản không có khả năng cùng loại kia cường giả trước mặt có bất cứ cơ hội nào. Lý Diệp lần nữa bị đánh bay. Có thể đồng thời ma quân trước ngực áo đen cũng là bị vạch phá, cũng có thể thấy rõ ràng lồng ngực kia một tia vết máu từ miệng vết thương chảy ra. Ma quân, thụ thương. Dù chỉ là rất nhỏ bé vết thương, nhưng vẫn là thụ thương. Chỉ bất quá Lý Diệp chỗ trả ra đại giới cơ hồ là hắn đạo ấn vô pháp duy trì, kém một chút vỡ vụn. Liền Chu Thần Kích dạng này tiên binh đạo khí triệt để vỡ vụn. Còn không mau đi. Vâng. Ma quân mặc dù thụ thương lại căn bản không đủ để chí mạng. Tiện tay liền muốn hóa thành một mảnh lồng giam đem Lý Diệp nắm lên. Nhưng đột nhiên, lại bị một thân ảnh trực tiếp ngăn trở. Nhìn kỹ chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Nàng thân sắc ngưng trọng, dĩ nhiên đem ma quân một kích này trực tiếp chấn vỡ. Cái này trong lúc vô tình triển hiện ra một mặt, đủ để chứng minh Kinh Hồng Nữ Đế thực lực tu vi sớm đã đến vô pháp phỏng đoán tình trạng, thậm chí so hiện tại Lý Diệp cường đại quá nhiều. Kinh Hồng, vì sao muốn ngăn cản bản tọa? Ma quân rõ ràng hàm ẩn lấy một vẻ tức giận, mà lại rõ ràng hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế ở giữa vốn là nhận biết. Ngươi không thể giết hắn. Nếu như bản tọa nhất định muốn giết hắn đâu, vậy ngươi có thể thử một chút. Soạn. Trong chốc lát, từ Kinh Hồng Nữ Đế trên thân chỗ bạo phát đi ra khí tức liên tiếp trèo thẳng, trực tiếp cùng ma quân địa vị ngang nhau, để chư thiên cũng vì đó biến sắc. Cái này mới là Kinh Hồng Nữ Đế chân chính diện mục. Cái kia đã từng tàn sát vô số đế môn đạo thống, để tam giới đều vì đó run rẩy tuyệt thế nữ đế. Chương 4470, hai vị truyền kỳ. Vô địch chiến vô địch. Hư không bên trong, hai cỗ tuyệt thế vô địch khí tức cơ hồ khiến chư thiên tất cả mọi người vô pháp tới gần. Đó là chân chính thuộc về người cùng thần chi ở giữa, vô pháp vượt qua lệch trời. Tại thời khắc này, cho dù là đại đế cũng bất quá chỉ là phàm trần bên trong không có ý nghĩa một viên bụi bặm, là cường giả chân chính trong mắt sâu kiến. Không. Có lẽ liền sâu kiến cũng không bằng. Lý Diệp đem khí huyết sôi trào đè xuống, bất quá cùng ma quân giao thủ cũng làm cho hắn tiên thể bên trên vết rách phân bố, tốt tại lúc này đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tiên thể cũng không phải là vô địch, nhưng tiên thể tái sinh tốc độ cùng cứng cỏi cơ hồ có thể để bất kể đối thủ nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản đánh không chết. Đương nhiên cũng không phải là thật đánh không chết. Nhưng nghĩ muốn giết một vị tiên thể cường giả, trừ phi nắm giữ một nháy mắt triệt để phá hủy tiên thể sức mạnh vô thượng, nếu không dù là cho tiên thể cường giả một chút cơ hội thở dốc, đều có thể tái sinh. Lý Diệp cũng không phải già mồm cùng chết sĩ diện người, giờ phút này hắn đã minh bạch. Hắn hiện tại mặc dù đã nắm giữ người phàm không thể với tới tiên ma lực lượng, thậm chí trên đạo ấn ngưng tụ ra một đầu tiên văn. Hắn hôm nay cơ hồ chỉ cần chính hắn nguyện ý, liền có thể dẫn động tiên kiếp hạ xuống. Sau đó tìm tới một sợi thiên địa bản nguyên đem thôn phệ hấp thu hòa luyện hóa, hắn liền có thể vũ hóa phi thăng trở thành thượng cổ về sau tôn thứ nhất tiên quân. Có thể hắn muốn không chỉ là như thế, dạ tâm của hắn cũng không phải chỉ là một tôn tiên quân quả vị có thể thỏa mãn. Sở dĩ hắn không có vội vã đột phá, thậm chí còn cố gắng đem tiên ma lực lượng ép xuống. Bởi vì hắn đã cảm nhận được đỉnh đầu cái kia phiến thương thiên bên trên, phảng phất có được vật gì đó đang nổi lên, so với ma quân phía trên kia đổ vật chỗ phát ra uy hiếp càng lớn, vượt xa khỏi. Đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn cũng không phải là ma quân đối thủ. Phải. Lý Diệp không có như vậy tự phụ. Đánh thắng được chính là đánh được đến, đánh không lại hắn cũng sẽ không chết sĩ diện đi lên liều mạng. Ma quân không hổ là ma quân, ngàn năm trước vô địch nhân vật truyền kỳ, một đời chưa hề có bất luận cái gì thua trận. Trách không được liền sư phụ lão nhân gia ông ta đều đã từng nói đến ma quân lúc, lộ ra loại kia biểu lộ. Lý Diệp trong lòng cảm thán, bây giờ hắn mặc dù tu vi đã vượt qua Diệp Vô Danh rất nhiều, nhưng đối với Diệp Vô Danh vị này đã từng cảm mến dạy bảo người của hắn vẫn là tương đương tôn kính. Thậm chí hắn nhất trí cho rằng, Diệp Vô Danh thiên phú và tiềm lực không chỉ có như vậy điểm. Nếu không là xuất thân từ hạ cửu vực, Diệp Vô Danh thậm chí có hy vọng xung kích đế cảnh. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Vô Danh năm đó danh xưng kiếm thánh, khó gặp địch thủ. Lại có một người, phá vỡ Diệp Vô Danh thần thoại bất bại. Người kia, liền là ma quân. Mà lại là triệt triệt để, tuyệt không bất luận cái gì may mắn, là chân chính nghiên ép. Có lẽ không ai biết, nhưng Diệp Vô Danh lại cùng Lý Diệp từng nói tới đoạn chuyện cũ này. Năm đó danh xưng tinh hải tuyệt đại song tiêu hai người, kỳ thật Diệp Vô Danh xa xa không bằng ma quân lợi hại. Thời khắc này Lý Diệp, chính đang điên cuồng phun ra nuốt vào chung quanh chư thiên linh khí. Vừa rồi trận chiến kia để hắn quá đau đớn. Phi tiên kiếm lần nữa ngủ say, không biết lần tiếp theo tỉnh lại phải tới lúc nào. Liên liên chu thần kích, đều trực tiếp bị đánh gãy, bất quá những vỡ vụn kia tàn phiến trực tiếp bị hắn thu hồi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, theo chu thần kích sau khi vỡ vụn, cái kia một mực không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, nằm ở trong cơ thể hắn bản lòng kiếm dĩ nhiên xuất hiện một kia chấn động. Tiếp lấy dĩ nhiên đem vài miếng bay tới chu thần kích mảnh vỡ nuốt. Phát hiện này để Lý Diệp trong lòng hơi động. Bản lòng kiếm chính là lúc trước võ thị vương triều lưu lại chấn tộc chí bảo. Tuyệt đối không hề tầm thường. Trước kia hắn còn ngây thơ cho rằng bản long kiếm là đế binh, bây giờ xem ra cũng không chỉ là đế binh đơn giản như vậy. Thậm chí liền tiên binh đạo khí đều có thể thôn phệ, loại vật này sẽ phổ thông. Trong mơ hồ, dĩ nhiên cùng phi tiên kiếm tương xứng. Đương nhiên hắn bây giờ còn chưa tỉnh lại bản long kiếm, phi tiên kiếm cũng chỉ là thức tỉnh một phần nhỏ ý chí, hai đại thần binh đến cùng ai mạnh ai yếu hiện tại còn tạm thời chẳng biết. Một trận chiến này, cơ hồ làm vỡ nát đạo ấn, cũng may còn có cứu giúp cơ hội. Lý Diệp đỉnh đầu đạo ấn, đã sớm vết dạn phân bố. Như cùng hắn tiên thể thân thể đồng dạng, nhưng chỉ cần còn chưa triệt để vỡ vụn, vậy liền có thể chữa trị trở về. Thậm chí so với tiên thể, đỉnh đầu hắn viên kia đạo ấn cũng không phải bình thường đạo ấn, là hắn hiện tại cường đại nhất tử vong đạo ấn. Trực tiếp thu hồi đánh vào trong cơ thể tử vong thiên địa, đám chìm trong tòa kia tử vong thiên cung thánh tuyền bên trong, tại vô số u minh thiên hà tưới tiêu dưới, đã bắt đầu chậm rãi chữa trị đứng lên. Thậm chí trong mơ hồ, ở đằng kia một đầu tiên văn bên người, đã xuất hiện mặt khác một đầu như ẩn như hiện đạo văn. Đạo văn, xem ra lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên luyện ra một đầu đạo văn. Lý Diệp trong lòng đại hỉ. Mặc dù đạo văn lực lượng tại ma quân trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng một khi hắn có thể lần nữa đem đạo văn luyện hóa đến 99 đầu, liền có thể hóa thành đầu thứ 2 tiên văn. Ma quân trên thân tiên ma lực lượng, tuyệt đối phải vượt qua ta vô số. Nhưng hắn rõ ràng một dạng còn dừng lại tại đế cảnh. Vẫn chưa luyện hóa thiên địa bản nguyên vũ hóa phi thăng. Điểm này Lý Diệp có thể kết luận. Bởi vì thiên đạo vẫn chưa hạ xuống trời phạt, nếu như là tiên ma xuất thế, mặc kệ là cường đại cỡ nào, đều sẽ bị xóa bỏ. Nếu không thượng cổ hạo kiếp bên trong sống sót đám kia cổ xưa tiên ma, tại sao lại trốn đi? Thậm chí tuyệt đại bộ phận còn không tiếc mở ra một mảnh tổ giới, ẩn thân trong đó. Ta hiện tại đánh không lại ma quân, duy nhất chênh lệch chính là ta cùng hắn ở giữa nắm trong tay tiên ma lực lượng. Có trời đất cách biệt chênh lệch. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Trước đó hắn hăng hái, cảm thấy trừ hai đại thánh địa cùng cao hơn tổ giới bên ngoài, thiên địa này tam giới đã tìm không ra mấy người có thể uy hiếp được hắn. Đây cũng không phải là tự phụ cùng kiêu ngạo, dù sao nắm giữ tiên văn, liền mang ý nghĩa tương đương với nắm trong tay tiên quân lực lượng. Một tôn tiên quân, đối với trước mắt thiên địa tam giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chỉ bất quá, hắn bây giờ phát hiện, như hắn như vậy được trời ưu ái người cũng không phải chỉ có một cái. Ma quân, cũng là một cái trong số đó. Thậm chí so với hắn, ma quân chỗ có càng nhiều. Lý Diệp đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, kinh hồng nữ đế cùng ma quân song song rằng có cùng giữa thiên địa. Giờ phút này trên thân hai người chỗ phát ra khí tức, cho dù là Lý Diệp đều không cách nào so sánh. Kia là vượt qua hắn hiện tại cực hạn chịu đựng phía trên lực lượng, đồng dạng càng là thuần túy nhất tiên ma lực lượng. Một trận chiến này mặc dù hắn thua, nhưng nội tâm của hắn lại không có chút nào tuyệt vọng cùng chán trường, có chỉ là cường đại hơn chiến ý. Một ngày kia, hắn đồng dạng cũng có thể đứng ở cái kia độ cao. Không. Thậm chí đứng cao hơn. Hai cỗ kinh khủng tiên ma lực lượng, cơ hồ đem hư không đều bắt đầu vặn mẹo. Tương xứng. Ma quân cố nhiên khủng bố vạn phần, nhưng kinh hồng nữ đế khí tức tuyệt đối sẽ không so với hắn nhỏ yếu. Kinh hồng, ngươi đừng quên, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Cuối cùng, ma quân trầm giọng mở miệng, thậm chí thanh âm kia bên trong mang theo một vẻ tức giận. Đúng vậy. Cho dù là tại đối mặt Lý Diệp cướp đi U Minh Thiên Hà thời điểm, ma quân đều phảng phất không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng tại lúc này, lại bởi vì kinh hồng nữ đế xuất thủ, rõ ràng đem hắn chọc giận. Chương 4471, 7 cái tiên nguyên chênh lệch. Không nên nhúng tay. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Ma quân trong lời nói này rõ ràng mang theo một tia chất vấn. Phảng phất kinh hồng nữ đế nhúng tay hắn cùng Lý Diệp ở giữa một trận chiến, để ma quân căm tức dị thường. Tùy theo mà đến chính là thật sâu nghi hoặc. Ma quân tại sao lại như vậy phẫn nộ? Thậm chí từ ma quân cùng kinh hồng nữ đế ở giữa giằng co, phảng phất nhìn ra bọn hắn giữa hai bên rõ ràng là nhận biết. Ngươi như muốn giết hắn, có thể thử một chút. Đối mặt ma quân phẫn nộ chất vấn, kinh hồng nữ đế lại chỉ là lạnh nhạt trả lời một câu, thậm chí cũng không nguyện ý nhiều nói một chữ. Nhưng cái kia thái độ lại là biểu lộ không thể nghi ngờ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ giết Lý Diệp, dù là ma quân nhân vật như vậy, ngươi có thể che khuất bầu trời. Thậm chí có thể bài sơn đảo hải, không gì làm không được. Nhưng trừ không phải có thể giết kinh hồng nữ đế, nếu không đều không động đậy Lý Diệp một cọng tóc gáy. Ngươi thật muốn như thế bảo vệ cho hắn. Ma quân rõ ràng so vừa rồi hỏa khí càng lớn, thanh âm cũng là càng thêm lạnh như băng mấy phần. Hắn cho dù vô địch, nhưng lại ép không được kinh hồng nữ đế. Cũng không phải là hắn chân chính đánh không lại, mà là đến bọn hắn cảnh giới này thật muốn phân ra một cái thắng bại quá khó. Cho dù là sinh tử tương bác, nói không chừng đem trời đều cho đánh xuyên qua, không có một năm nửa năm, cũng không thể có bất kỳ kết quả gì. Ma quân không có cái kia kiên nhẫn, càng không cái kia cái thời gian. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa trả lời, lại lấy hành động đại biểu lập trường của mình. Muốn giết Lý Diệp, trước qua nàng cái này một cửa ải. Đồng thời một bóng người xuất hiện sau lưng Lý Diệp, nhu hỏa bàn tay dán tại Lý Diệp phía sau, chậm rãi đem tự thân tinh thuần vô cùng lực lượng đánh vào Lý Diệp trong cơ thể. Trợ Lý Diệp tăng tốc chữa thương. Đừng nói trước, có nàng tại, người kia hẳn là không biện pháp động thủ. Vũ Lạc Nhạn nhu nhu thanh âm ở sau lưng truyền đến, đồng thời lấy nàng một thân tinh thuần lực lượng giúp đỡ Lý Diệp tại chữa thương, cũng tăng nhanh tốc độ. Dù sao cũng là đã từng đứng tại đỉnh phong tiên quân một trong, Vũ Lạc Nhạn tầm mắt không kém, tự nhiên nhìn ra bây giờ mà quân tuyệt không phải Lý Diệp có thể ứng phó. Nhưng có một người lại là ngoại lệ. Ma quân tu vi đến cùng như thế nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi, mặc dù một trận chiến này hắn bại, nhưng ít ra cũng muốn biết, mình rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Vũ Lạc Nhạn có thể trả lời. Người đánh không lại hắn. Vũ Lạc Nhạn do dự một chút, vẫn là trả lời ra, coi như ngươi bây giờ ngưng tụ một đầu tiên văn, có thể cũng chính là tương đương với mới vào tiên quân cảnh giới. tương đương với nắm giữ một cái tiên nguyên lực lượng. Một cái tiên nguyên. Đế cảnh cường giả trong cơ thể được khen là chân nguyên. Rất hiển nhiên tiên ma trong cơ thể chính là tiên nguyên. Một cái tiên nguyên. Đúng. Tiên ma lực lượng đến từ tiên nguyên cùng tiên tắc. Tiên tắc lấy tiên nguyên thôi động, mà tiên nguyên cường đại hay không trực tiếp quan hệ tiên ma lực lượng mạnh yếu. Ngươi bây giờ, kỳ thật liền tương đương với ngưng tụ một cái tiên nguyên lực lượng. Ma quân nắm giữ mấy cái tiên nguyên. Lý Diệp nhẹ gật đầu, điểm này cũng không khó có thể lý giải được. Đế cảnh cường giả trong cơ thể đạo ấn, một khi ngưng tụ ra 99 đầu đạo văn, liền có thể nếm thử dẫn động tiên kiếp, nếm thử phi thăng. Một khi thành công, 99 đầu đạo văn liền có thể đột phá ràng buộc, tăng lên tới 100 đầu đạo văn trở lên. Rất hiển nhiên, 100 đầu đạo văn liền tương đương với một cái tiên nguyên lực lượng. Hắn hiện tại nắm giữ một đầu tiên văn, liền tương đương với 100 đầu đạo văn tổng cộng. Sở dĩ Vũ Lạc Nhạn mới có thể nói trong cơ thể hắn nắm giữ một cái tiên nguyên lực lượng. Vừa rồi hắn có thể dẫn động tiên ma lực lượng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Người kia, chí ít đã luyện hóa ra 8 cái tiên nguyên. Vũ Lạc Nhạn khẽ cắn môi đỏ, tiếp lấy vẫn là đem chân tướng nói ra. Có lẽ cái này chân tướng sẽ để cho Lý Diệp bị đả kích lớn, nhưng nàng vẫn là không có dấu giếm. 8 cái tiên nguyên. Tương đương với ngưng tụ 800 đầu đạo văn trở lên. Lý Diệp hít vào một hơi. Hoàn toàn chính xác. Câu trả lời này để hắn cơ hồ có một loại ù thai cảm giác mê man. Hắn có thể ngưng tụ ra một cái tiên nguyên, kia là kinh lịch bao nhiêu lần kỳ ngộ cùng tạo hóa. Thậm chí còn kinh lịch U Minh Thiên Hà, tử vong thần mâu chờ chút vô số phàm nhân không cách nào tưởng tượng cơ hội. Cái này mới thành công nắm giữ một cái tiên nguyên. Ma quân, dĩ nhiên đã nắm giữ 8 cái tiên nguyên. Hoài nghi. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Vũ Lạc Nhạn đang gạt hắn, bởi vì không cần thiết chút nào. Vừa rồi trận chiến kia, kỳ thật trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một tia suy đoán, chỉ bất quá không có như vậy cụ thể. Hắn cùng ma quân ở giữa, thực lực chênh lệch quá xa. Dù là hắn đem hết toàn lực chỗ chém ra kiếm ý, dẫn động tiên ma lực lượng hạ xuống, cũng không kịp ma quân tiện tay một trường. Cái kia rõ ràng là giữa hai bên thực lực tu vi chênh lệch đến một cái cự đại tình trạng, mới có thể làm đến như vậy cử trọng lực khinh. Nói cách khác, vừa rồi nếu như ma quân chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết ta. Lý Diệp trong lòng không khỏi trầm xuống, đương nhiên hắn theo sau liền ngẩng đầu, trong mắt cũng không e ngại, tương phản lại là kiếm khí bắn tứ tung. Giết hắn. Không có dễ dàng như vậy. Hắn tin tưởng ma quân không phải là không muốn giết hắn, mà là không giết được hắn. Dù là ma quân nắm giữ 8 cái tiên nguyên lực lượng, tương đương với 800 đầu đạo văn trở lên chỗ có lực lượng, có thể như cũ không giết được hắn. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ma quân. Bất quá luôn có một ngày, ta nhất định có thể vượt qua cái này tòa núi cao. Lý Diệp trong ánh mắt tản ra mãnh liệt tự tin. Đồng thời một trận chiến này cũng làm cho hắn phát hiện một cái bí mật. Hắn cùng ma quân. Có cùng nguồn gốc. Hắn không biết vì cái gì có loại cảm giác này, nhưng là hắn tin tưởng cái này tuyệt đối không phải không có chút nào nguyên do. Hắn cùng ma quân, tất nhiên có liên hệ nào đó. Mà duy nhất giải thích chỉ có một cái. Lý Khai Niệm. Ngươi đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Ta, ma quân. Thậm chí hết thể tất cả, ngươi nghĩ được cái gì? Hít một hơi thật sâu, mặc kệ Lý Khai Niệm cùng hắn là quan hệ như thế nào, nhưng ít ra trước mắt xuất hiện ma quân, để hắn rất cảm thấy áp lực. 8 cái tiên nguyên ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trước mắt ma quân, thậm chí đã coi như là một vị đỉnh phong tiên quân. Rất có thể tiến thêm một bước, xung kích tiên tôn cảnh giới. Không, là có thể so với tiên tôn. Tất cũng không kể là ma quân vẫn là Lý Diệp, đều vẫn chưa vũ hóa phi thăng, kinh lịch tiên kiếp. Lại tại tiên kiếp tiến đến trước, liền đem lực lượng cấp độ đẩy lên tiên ma cái kia độ cao. Loại này điên cuồng cách làm, cho dù là thả tại thời đại thượng cổ, đều không có mấy người dám làm như thế. Bởi vì chỉ có tiên ma mới có thể nắm giữ càng lâu đời tuổi thọ, thậm chí vô số cao thâm mạt chắc tu tiên chi pháp chỉ có tiên ma mới có thể tu luyện. Đế cảnh mạnh hơn, đều không cách nào so sánh. Ai sẽ nguyện ý dừng lại tại đế cảnh, không ngừng tích lũy? Chỉ có những tiên tông thánh địa kia, mà lại là thiên phú nghịch thiên vô cùng, bị tông môn ký thác kỳ vọng, cho đủ sở hữu tài nguyên tu luyện trợ giúp thiên tài, mới sẽ làm như vậy. Ta cùng hắn ở giữa chênh lệch, hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng không có nghĩa là liền vô pháp đuổi kịp. Tám cái tiên nguyên, tương đương với ta cùng hắn ở giữa chênh lệch bảy đầu tiên văn lực lượng. Đây mới là sự chênh lệch giữa bọn họ. Nhưng Lý Diệp mắt sáng như đuốc. Coi như hắn hiện tại so ma quân nhỏ yếu lại như thế nào. Hắn như cũ có ma quân vô pháp so sánh ưu thế. Tiên thể tiên ấn. Hắn cố nhiên là song tiên tư chất. Nhưng nguyên thần như cũ không thể đi đến tiên anh trình độ. Chương 4472, còn có những người khác biết huyết hải. Phải biết, Lý Diệp thế nhưng là vạn cổ đều khó gặp ba tiên tư chất. Thậm chí so với tiên thể cùng tiên văn, nguyên thần của hắn mới là một người cường đại nhất. Chỉ bất quá vô pháp phát huy ra, nhưng tương tự, không giờ khắc nào không tại hỗn độn chi hỏa rèn luyện dưới, nguyên thần của hắn đến cùng đã đến trình độ nào liền chính hắn đều không rõ lắm. Có lẽ, đã sớm vượt qua tiên anh phạm chủ. Tại vô số tiên ma trong mắt, nguyên thần là trọng yếu nhất nhưng cũng không trọng yếu nhất một cái. Cái gọi là trọng yếu nhất, là bởi vì nguyên thần bất diệt, tiên ma liền có thể nhẹ nhõm tái tạo nhục thân. Ngàn vạn năm thọ nguyên liền tương đương với nguyên thần thọ nguyên. Nhưng không trọng yếu cũng rất dễ lý giải, một khi cường giả vũ hóa phi thăng, mặc kệ nguyên thần yếu cỡ nào nhỏ, đều có thể tại tiên kiếp phía dưới có thể siêu thoát phi thăng, trực tiếp hóa thành tiên anh. Sở dĩ không ai sẽ tại đột phá tiên cảnh trước đó, tận lực đi tu luyện nguyên thần. Nhiều nhất chính là tăng lên tới đủ để chống được tiên kiếp trình độ. Có thể Lý Diệp lại cũng không cho rằng như vậy. Thậm chí trong mắt hắn, so với tiên thể cùng tiên ấn, nguyên thần mới là trọng yếu nhất. Nguyên thần bất diệt, vạn cổ trường tồn. Đây mới là chính xác nhất con đường trường sinh. Thậm chí hắn còn có một cái ý tưởng điên cuồng hơn. Ba tiên tư chất, vạn cổ không một. Một khi ba tiên tư chất bị hắn nếm thử ra, ba tiên hợp nhất, không phân khác biệt. Phảng phất có một thanh âm một mực ghé vào lỗ tai hắn quán thâu cái này lý niệm. Không ai biết ba tiên tư chất một khi thành công, thậm chí ba hợp nhất về sau lại biến thành cái gì. Bởi vì không ai làm qua. Dù là thật đã từng có người lấy vô thượng thiên phú và cơ duyên, luyện thành ba tiên tư chất, nhưng tối đa cũng chính là coi đây là nội tình căn cơ. Một khi phi thăng, trở thành vạn cổ duy nhất cường giả tuyệt thế. Đệ xuống trong lòng điên cuồng ý nghĩ, bây giờ Lý Diệp cự ly ba tiên tư chất còn rất xa xôi. Không phải làm không được, mà là muốn làm liền muốn làm được hoàn mỹ. Vẹn vẹn chỉ là một đầu tiên văn, hắn thấy còn thiếu rất nhiều. Thậm chí tử vong đạo ấn bên ngoài, ngũ hành đạo ấn, sát lục đạo ấn thậm chí là không gian đạo ấn, hắn đều chuẩn bị điên cuồng để thăng. Vâng! Giữa thiên địa, theo kinh hồng nữ đế cùng ma quân hai cố lực lượng xé rách, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Vào thời khắc ấy, cơ hồ vòm trời đều muốn than sụp đổ xuống. Nhưng mà đối với hai vị này, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến, tiện tay liền có thể đem hết thể đập nát. Tốt! Kinh hồng! Hôm nay bản tọa nhìn trên mặt mũi của ngươi, không giết hắn. Nhưng U Minh Thiên Hà, bản tọa chắc chắn phải có được. Cuối cùng, ma quân hít một hơi thật sâu. Hắn không giết Lý Diệp, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ U Minh Thiên Hà. Đây chính là giữa thiên địa, ước vạn năm đến đều rất không có khả năng sẽ xuất hiện lần thứ ba khoáng thế cơ duyên. Thậm chí hắn vì giờ khắc này đợi quá lâu quá lâu. Hiện tại cuối cùng chờ đến, ai nghĩ đến lại vì người khác làm giá y đi hề. Bị Lý Diệp nửa đường cướp đi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đích thân đến đây. Dù sao hắn thân phận bây giờ tương đối mẫn cảm, coi như hắn tu vi thông thiên, nhưng cũng không phải là không có những địch nhân khác. Ở thời điểm này xuất thủ, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Chỉ là U Minh Thiên Hà, đối với hắn hấp dẫn quá lớn, đủ để cho hắn mạo hiểm xuất hiện. Kinh Hồng Nữ Đế nghe vậy, lại hơi hơi nhíu mày. Rất hiển nhiên nàng lần này xuất thủ đã là phá lệ, phảng phất cùng ma quân ở giữa có một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại ma quân đưa ra giao ra U Minh Thiên Hà, nếu là lần nữa cự tuyệt, không thể nghi ngờ cũng là đem ma quân ép. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. U Minh Thiên Hà tuyệt đối không có khả năng giao ra. Dù sao hiện tại đã cùng hắn tử vong đạo ấn mở ra vùng thế giới kia hòa làm một thể. Nếu như muốn giao ra, thế tất sẽ đem vùng thế giới kia triệt để hủy diệt, thậm chí để hắn tử vong đạo ấn vỡ vụn. Không có khả năng. Lý Diệp quả nhiên quả quyết cự tuyệt, thậm chí giờ phút này hắn thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục, đôi mắt bên trong cũng là bộc phát ra nhiều lần phong mang. Ta đã đem U Minh Thiên Hà luyện hóa. Chỉ bằng ngươi. Ma quân đôi mắt bên trong xẹt qua một tia khinh thường. Đúng vậy, hắn căn bản không tin có người có thể luyện hóa U Minh Thiên Hà. Cho dù là hắn, cũng không có 100% tự tin có thể đem U Minh Thiên Hà triệt để luyện hóa, mà lại cũng nhất định phải cần thời gian. Lý Diệp đã không nguyện ý giao, ma quân tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một nháy mắt, trên người hắn khí tức lại một lần nữa tăng vọt, mà lại so với vừa rồi kinh khủng hơn. Đúng. Hiện tại ma quân mới chính thức thể hiện ra hắn vốn có một mặt. Không được. Cái này lực lượng. Hắn đã ngưng tụ ra thứ 9 tiên nguyên. Vũ Lạc Nhạn thấp giọng kinh hô. Điều này có ý vị gì, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Kia là đứng tại tiên quân bên trong đều là đứng đầu vô địch tồn tại. Cửu tiên nguyên tiên quân, cơ hồ đã tại cùng cảnh giới hoành hành. Thậm chí rất nhiều tiên quân tại ngưng tụ ra 7 cái tiên nguyên về sau, liền sẽ nếm thử xung kích tiên tôn cảnh. Cựu tiên nguyên cường giả, năm đó nàng đỉnh phong nhất thời điểm cũng kém hơn một chút. Đã như vậy, bản tọa liền tự mình lấy đi. Ma quân mất kiên trì. Trương tay liền hóa thành một mảnh khủng bố bàn tay, phảng phất đem thương thiên đều cho che đậy một dạng. Tiên ma sở dĩ là tiên ma, đã sớm siêu thoát phàm nhân phía trên. Tiện tay chính là gần như thần linh một dạng uy thế. Lý Diệp trong ánh mắt buộc phát ra ngập trời chiến ý. Coi như hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đánh không lại ma quân, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ thúc thủ chịu trói. Biết rõ thua không nghi ngờ, nhưng không đánh ai có biết kết quả cuối cùng. Đến hay lắm. Vâng. Lý Diệp trên thân một dạng có vô pháp phỏng đoán khí tức phóng lên tận trời. Một khắc này, hắn thậm chí hai con ngươi đều triệt để hóa thành một mảnh huyết hồng, phảng phất có được vô tận huyết sắc ở trong đó muốn xông ra đến. Tu vi hắn không sánh bằng, nhưng một dạng cũng có thể một trận chiến. Coi như huyết hải hạ cái kêu ý chí có khả năng thức tỉnh, chỉ cần tại cái kêu ý chí tỉnh lại trước đó, kết thúc chiến đấu, liền có thể đem đại giới giảm xuống. Lý Diệp cũng không phải là xung động, ma quân là hắn vô pháp chống lại cường địch. Sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào huyết hải mới có thể uy hiếp thậm chí bước lui. Quả nhiên, huyết hải mới ra, Lý Diệp trên thân khí tức trực tiếp liên tiếp trèo thăng. Huyết hải. Ma quân trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời khủng bố quan mang. Thậm chí so với tại biết U Minh Thiên Hà bị Lý Diệp luyện hóa về sau, càng thêm khoa trương. Phảng phất so với U Minh Thiên Hà, huyết hải dĩ nhiên cũng trên người Lý Diệp càng làm cho hắn không thể tin được. Thì ra là thế. Thì ra là thế ba. Ầm ầm. Ma quân tiện tay một trường, trực tiếp liền đem huyết hải triệt để đập nát, thậm chí cái kia khủng bố dư uy để Lý Diệp cũng nhịn không được điên cuồng lui nhanh. Lần thứ nhất, có người có thể tại huyết hải trước mặt bức lui Lý Diệp, còn cưỡng ép đem huyết hải triệt để phá hủy. Bất quá ma quân một dạng không dễ chịu, thân hình liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ở trên người hắn cũng hiện ra tầng một huyết sắc. Kinh Hồng! Đây chính là ngươi phải che chở hắn nguyên nhân. Ma quân dĩ nhiên không có lần nữa xuất thủ, nhưng thanh âm kêu bên trong lại phảng phất có được làm cho không người nào có thể lý giải căm giận ngút trời. Kinh Hồng Nữ Đế không có trả lời, nhưng cũng tương đương với chấp nhận điểm này. Huyết hải! Lý Diệp đem khí huyết sôi trào đè xuống, giờ phút này mới minh bạch tới. mặc kệ là kinh hồng nữ đế còn là ma quân, vậy mà đều biết huyết hải. Thậm chí biết đến so với hắn càng nhiều. Cái trước không cần phải nói, trước đó thậm chí ra tay giúp hắn đem tỉnh lại huyết hải áp chế xuống. Cái sau ma quân tại nhìn thấy huyết hải sau thái độ đại biến. Rõ ràng cũng là biết huyết hải lai lịch. Chương 4473, mảnh thứ 2 huyết hải. Ầm ầm. Giữa thiên địa phảng phất đều bị một cỗ trước nay chưa từng có khí tức bao phủ. Kia là thuộc về huyết hải đặc hữu đáng sợ uy năng. Cho dù là Lý Diệp đều chưa hề cảm thụ qua. Phảng phất giống là chân chính sống lại đồng dạng, từ cái kia vực sâu không đáy dưới, chân chính muốn hiện ra đến. Loại cảm giác này, Lý Diệp đống nhiên ngẩng đầu. Tại sau lưng của hắn, ngập trời huyết hải cơ hồ có thể tàn phá bừa bãi chư thiên vạn giới. Cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Thậm chí tại Lý Diệp nhận biết bên trong, cái kia huyết hải hạ chỗ đang ngủ say cái nào đó tồn tại, một khi tỉnh lại thậm chí có thể một nháy mắt đem thiên địa tam giới triệt để hủy đi. Hắn không biết loại cảm giác này từ gì mà đến, nhưng trong tiềm thức phảng phất có được một thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tuyệt đối không thể để huyết hải hạ vật kia khôi phục. Nếu không sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thậm chí sẽ là một trận vô pháp vãn hồi tai nạn. Nhưng mà lần này, cái kia vô cùng kinh khủng huyết hải căn bản cũng không phải là Lý Diệp chủ động dẫn xuất, mà là mặt khác một cố khí tức, cưỡng ép tỉnh lại huyết hải. Giờ phút này, liền không ngớt khung đều nhiễm lên tầng một huyết sắc. Phảng phất tựa như là máu tươi đồng dạng, tiên diễm vô cùng. Nhưng cái kia trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức, đủ để cho người thấp thỏm lo âu. Chư thiên vạn giới. Vô số người đều phảng phất giống là cảm nhận được loại kia đè ở trên người băng lãnh thấu xương. Hoảng sợ vô cùng từng cái ngước đầu nhìn lên vòng trời, bọn hắn không thể tin được thế gian lại có người có thể kinh khủng như vậy. Thậm chí sức một mình, cưỡng ép nghịch chuyển thiên địa tam giới vạn vật pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão phu không cảm ứng được bất luận cái gì thiên địa linh khí? Không được. Bản tọa trong cơ thể chân nguyên làm sao bị áp chế rồi? Đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật kinh người bị áp. Đến cùng là người phương nào? Trong khoảng thời gian ngắn chư thiên vạn giới vô số người đều là bị bất thình lình đáng sợ thiên địa dị tượng chỗ sợ choáng váng, mặc kệ là lao tổ vẫn là đệ tử, thậm chí là những người bình thường kia. Đều không ngoại lệ, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thậm chí tu vi càng là cường đại, cảnh giới càng là cao thâm cường giả bị áp chế càng là lợi hại. Phảng phất có được một loại vô cùng quỷ dị ma lực. Muốn đem linh hồn của bọn hắn đều từ nhục thân bên trong bóc tách. Cương đại hấp xả lực lượng, càng làm cho các nơi tu đạo cường giả đều là kêu rên liên tục. Bản quân tu vi đang ở sói mòn. Không. Đến cùng là người phương nào? Đáng chết. A, ta tân tân khổ khổ tu luyện vạn năm chân nguyên. Vì sao lại bị hút đi? Chư thiên vạn giới, triệt để lộn xộn. Vô số người đều như là phát điên, phát hiện mình chân nguyên, tu vi thậm chí linh hồn đều muốn bị hút đi. Cái loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, có thể lại không có thể làm sao. Liền xem như những sớm đã bị kia phong ấn tại quan tài đá bên trong cổ xưa tồn tại, đều không thể ngăn cản loại này thôn phệ cùng hấp xả, trực tiếp bị kinh động tỉnh lại. Bởi vì liền trong cơ thể của bọn họ cái kia vốn là không nhiều huyết khí. Dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng trôi qua. Cái này có thể để bọn hắn dọa sợ. Vốn là huyết khí không nhiều, thọ nguyên không đủ. Vì mạng sống thà có thể bị phong ấn ở trong thạch quan tối tăm không mặt trời, bây giờ lại còn có người muốn thôn phệ huyết khí của bọn hắn. Đây không phải đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức. Có thể tức giận nữa. Đám người căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mơ hồ liền phát giác được cùng cái kia thiên địa dị tượng có quan hệ. Chỉ tiếc, không ít đại thần thông giả cưỡng ép suy tính, lại thường thường đều là theo sau phun ra máu tươi, bị từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng cho đánh trở về. Thậm chí có người tại chỗ tọa hóa, bị đánh nát nguyên thần. Nguyệt Lan Thành. Tất cả mọi người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho dù là Huyền Dương Đại Đế dạng này cường giả, một dạng vô pháp chống cự loại kia thôn phệ, chỉ bất quá so với thường nhân hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Hư không bên trên, Lý Diệp hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang. Huyết hải cũng không phải là hắn dẫn động ra, mà là có người đem huyết hải thả ra. Ma quân. Ầm ầm. Lý Diệp thanh âm thậm chí mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý. Bởi vì phóng xuất ra huyết hải người không phải hắn. Ngược lại là trước mắt hắn ma quân. Ma quân. Dĩ nhiên cùng hắn đồng dạng. Đồng dạng cũng là thân có huyết hải. Thậm chí so với hắn, trước mắt ma quân trong lúc giơ tay nhấc chân, loại kia vô cùng kinh khủng gần như có thể xông phá phía trên vùng thế giới này vô địch khí thế. Rõ ràng cũng là cùng cái kia huyết hải hòa làm một thể. Nếu như nói Lý Diệp những năm gần đây, từ đầu đến cuối đang tận lực áp chế huyết hải, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không dám đem huyết hải phóng thích. Thậm chí một mực tại cự tuyệt huyết hải cái kia không giờ khắc nào không tại mê hoặc. Phảng phất muốn để hắn đưa thân vào huyết hải bên trong, cùng huyết hải hòa làm một thể dụ hoặc. Như vậy ma quân, lại là đi ngược lại con đường cũ. Hắn đã sớm cùng huyết hải hòa làm một thể. Thậm chí đem huyết hải lực lượng hóa thành bản thân tu vi. Lý Diệp cuối cùng minh bạch. Vì cái gì ngàn năm trước ma quân có thể quét ngang hết thảy? Mặc kệ là Giang Nam đạo mãi cho tới hạ cửu vực, thậm chí một đường đi vào thượng tam giới. Cơ hồ đều thành tựu bất bại vô địch chiến tích. Nguyên lai đây hết thảy, đều cùng huyết hải có quan hệ. Ngươi đối với huyết hải lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Ma quân cái kia lạnh lùng ánh mắt khinh miệt, phảng phất chưa hề đem Lý Diệp để vào mắt. Duy nhất có thể để cho hắn coi như có chút hứng thú, bất quá chỉ là Lý Diệp trong cơ thể một dạng tồn tại cái kia phiến huyết hải. Huyết hải cũng không phải là còn có cái thứ hai. Mặc kệ là Lý Diệp còn là ma quân, trên thân hai người cái kia ngập trời vô địch khí tức kỳ thật đều là có cùng nguồn gốc. Đều là tới từ cái kia phiến huyết hải thế giới. Thậm chí hai người bọn họ có khả năng nhìn thấy huyết hải cũng là cùng địa vị. Chỉ bất quá khác biệt ở chỗ, ma quân tiếp nhận huyết hải. Mà Lý Diệp nhưng Thủy Chung không nguyện ý tiếp nhận. Soạn. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một trường. Chư thiên vạn giới đều tại gào thét. Cái kia căn bản cũng không thuộc về thế gian này có khả năng có lực lượng, thậm chí giờ khắc này. Lý Diệp phảng phất cảm giác được liền hắn tại chục triệu năm trước đã từng may mắn thấy qua tiên tôn, đều xa kém xa chống cự loại này thôn phệ thế gian vạn vật khí thế, sẽ trong nháy mắt triệt để bị thôn phệ hầu như không còn. Lý Diệp sau lưng cái kia phiến huyết hải căn bản thờ ơ, bởi vì cả hai lực lượng đều là có cùng nguồn gốc. Nhưng Lý Diệp vẫn luôn không thể tiếp nhận huyết hải, tại thời khắc này cuối cùng thể hiện có sai lệch. Vũ Lạc Nhạn quá sợ hãi, cưỡng ép phóng xuất ra trong cơ thể tiên ấn. Một nháy mắt, một cỗ tiên quân lực lượng từ trên người nàng khoan thai mà ra. Chỉ bất quá bây giờ nàng mặc dù đã đem ở kiếp trước chính mình lưu lại tiên quân lực lượng luyện hóa, nhưng dù sao còn thiếu khuyết cuối cùng một tia thiên địa bản nguyên. Thậm chí nàng cái kia một viên tiên ấn bên trên có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vô số đạo văn. Nói ít cũng có 8-900 đầu. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cũng còn ảm đạm vô quang, căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục. Ở thời điểm này Vũ Lạc Nhạn cương ép vận dụng tiên quân lực lượng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là tại nàng cùng Lý Diệp trước mặt chống lên một mảnh tiên phủ thiên địa. Kia là thuộc về tiên ma mới đặc hữu thủ đoạn. Đi mau! Ta không kiên trì được bao lâu. Vũ Lạc Nhạn sắc mặt tái mét, lần này nàng cương ép vận dụng tiên quân lực lượng. Đủ để cho nàng tạo thành vô pháp ma diệt đại giới, nhưng nàng không do dự. Ngươi điên rồi phải không? Tiếp tục như vậy, trong cơ thể ngươi tiên ấn sẽ sụp đổ. Chương 4474, Hạo Kiếp, Giáng Lâm. Lý Diệp giật mình, quả nhiên liền thấy Vũ Lạc Nhạn cái kia một viên tiên ấn xuất hiện từng vết nước. Nghiễm nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng nàng căn bản không có ý thu tay, thậm chí còn quật cường nhìn Lý Diệp. Ngươi thiếu ta còn không có trả hết, sở dĩ ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết ở đây. Nhưng mà ngắn ngủi không đến một hơi ở giữa, Vũ Lạc Nhạn tiên ấn cũng đã là vết rách phân bố. Mắt thấy liền muốn trực tiếp vỡ vụn. Lý Diệp cũng từ lúc ban đầu trong thất thần tỉnh táo lại. Ma quân, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối đầu. Không. Thậm chí liền bị ma quân xem như đối thủ tư cách đều không có. Bao quát hắn cho tới nay làm vì cường đại nhất át chủ bài không dám sử dụng huyết hải lực lượng. Ma quân một dạng cũng nắm giữ. Thậm chí ma quân đối với huyết hải lực lượng điều khiển, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, cái kia phô thiên cái địa cơ hồ có thể hủy diệt thiên địa vạn vật khủng bố hình tượng, phảng phất tựa như là hắn cùng huyết hải chân chính hóa thành một thể. Giang giác. Vũ Lạc Nhạn đỉnh đầu tiên ấn cuối cùng bắt đầu vỡ vụn, đồng thời nàng cũng là huyết sắc hoàn toàn không có, miệng anh đào nhỏ máu tươi liên tiếp phun ra. Lý Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp tiến lên một trưởng liền đem nàng đánh ngất xỉu. Lại tiếp tục như thế, tiên ấn vỡ vụn thì cũng thôi đi. Liên liên Vũ Lạc Nhạn bản nhân cũng sẽ triệt để bị huyết hải thôn phệ. Nhưng mà một nháy mắt, đã mất đi cường đại tiên quân lực lượng thủ hộ. Lý Diệp trực tiếp đối mặt cái kia cơ hồ bao phủ chư thiên huyết hải. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được huyết hải bên trong cái kia có thể thôn phệ vạn vật, hết thể hóa thành bụi bặm băng lãnh cùng tuyệt vọng. Huyết hải từ gì mà đến? Đến cùng thân ở tại nơi nào? Huyết hải phía dưới đến cùng chôn giấu lấy cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều để hắn cảm giác được phảng phất tựa như là đã từng chư thiên vạn giới theo huyết hải mà triệt để biến mất. Vô số ý niệm một nháy mắt lóe qua bộ não, mà Lý Diệp lại là hai con ngươi hóa thành một mảnh huyết hồng. Giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào cự tuyệt huyết hải kêu gọi. Huyết hải. Chỉ có huyết hải mới có thể ngăn cản. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Ma quân, coi như ngươi tu vi mạnh hơn ta, thậm chí liền huyết hải ngươi một dạng cũng nắm giữ, nhưng nghĩ muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm, Lý Diệp trên thân cái kia nổi lên khổng lồ huyết hải, cơ hồ triệt để đem hắn hóa thành một thể. Hắn sẽ chết. Lý Diệp chưa bao giờ cái kia một lần đối với cảm giác tử vong mãnh liệt như thế. Dù là hắn thậm chí mở ra tâm thần, cùng trong cơ thể hắn cái kia phiến huyết hải hòa làm một thể. Có thể như cũ cảm giác được một trận chiến này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ lý do gì, chỉ có cái loại cảm giác này. Bây giờ muốn cùng huyết hải tương dung, đã chậm. Ma quân hai con ngươi một dạng huyết hồng một mảnh. Thậm chí hắn đôi mắt bên trong huyết hải càng thêm thâm thúy cùng rộng lớn. Hắn mới là huyết hải chân chính người thừa kế. Ầm ầm. Chư thiên đang ở sụp đổ. Đồng dạng hai cỗ khí tức va chạm dưới, thậm chí liền thiên đạo đều không thể chen chân, phảng phất tựa như là trong phiến thiên địa này, hết thể đều không còn tồn tại. Chỉ có cái kia tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng yên tĩnh huyết hải, bao phủ trên người tất cả mọi người. Kia rốt cuộc là cái gì? Đám người triệt để sợ tè ra quần. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thiên địa dị tượng. Thậm chí liền Huyền Dương Đại Đế, thân là thượng cổ 12 thiên cung hậu duệ, cũng chưa từng tại nhiệm gì cổ xưa ghi chép bên trong nhìn thấy qua loại này hoàn toàn như là tận thế một dạng tràng cảnh. Thượng như là thiên địa hạ xuống hạo kiếp. Hết thể đều đem tan thành mây khói. Chờ chút. Hạo kiếp. Chẳng lẽ đây chính là hạo kiếp? Nguyệt Lan Thành bên trong, một người kinh hô lên. Thanh âm càng là mang theo run rẩy, chính là Tạ Ngọc Kiệt. Hắn phát hiện chính mình sư tôn Thiên Cơ lão nhân, giờ phút này đã nhắm mắt lại, nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư tôn đã mất đi loại kia trưởng khống thiên cơ tự tin và thông dong, có chỉ là một loại đáng chắc cùng bất đắc dĩ. Hạo kiếp. Thượng cổ hạo kiếp. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là liên quan tới thời đại thượng cổ kết thúc cái kia một trận thiên địa hạo kiếp. Nho môn tỷ năm đến, từ đầu đến cuối đều tại tìm kiếm ứng cướp người kia. Một đời lại một đời. Mặc kệ trôi qua bao lâu, phảng phất đều nhận định thượng cổ hạo kiếp kỳ thật cũng chưa kết thúc. Như cũ sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Nhưng căn bản không ai biết thượng cổ hạo kiếp đến cùng là cái gì, bao quát nho môn những cổ xưa nhất kia đại nho, cũng vô pháp nói rõ ràng. Duy nhất chỉ biết là, hạo kiếp còn chưa kết thúc. Tạ Ngọc Kiệt đã từng một trận hoài nghi, có phải hay không nho môn những tiên hiền kia ăn no rồi không có việc gì chống đỡ, người thật là tốt sinh không hưởng thụ, hết lần này tới lần khác dốc cả một đời đều đang liều mạng chuẩn bị nên đón hạo kiếp đến. Thậm chí còn một đời lại một đời tìm kiếm thế gian thiên phú tuyệt thế, đủ để đảm nhiệm cứu vớt thương sinh chức trách lớn cái kia ứng cấp người. Vì đây, không tiếc bồi dưỡng được ma quân cái này chủng ma đạo kiêu hùng. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Hạo kiếp, có lẽ thật sẽ giáng lâm. Thậm chí chính là trước mắt một màn này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ dẫn tới hạo kiếp cái kia cơ hội, vậy mà lại là ma quân cùng Lý Diệp. Bọn hắn nho môn tuần tự hai đời người, lựa chọn chúng ứng cấp chi tử. Đây quả thực là trên đời này lớn nhất châm chọc cùng cười nhạo. Tạ Ngọc Kiệt đều từ bỏ chống cự, hạo kiếp tiến đến tất cả mọi người trốn không thoát. Mặc kệ là hắn chống cự không chống cự, kết quả đều đã chú định. Thậm chí Nguyệt Lan Thành, Đông Châu, thậm chí tam giới chín vực, đều sẽ triệt để biến mất. Huyết hải bao phủ thiên địa, trô đến hết thể hóa thành bụi bặm, trực tiếp bị huyết hải thôn phệ. Liên liên ma quân cùng Lý Diệp, song song đều phảng phất bị huyết hải chỗ điều khiển. Kinh hãi phát hiện đến trình độ này, hai người dĩ nhiên đã mất đi khống chế. Làm sao có thể? Ma quân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Loại kết quả này không phải hắn mong muốn. Thậm chí lần thứ nhất hắn cảm giác trước mắt huyết hải xa lạ như thế. Còn có một cỗ cổ xưa mà vô địch khí tức, từ huyết hải chỗ sâu nhất chính đang chậm rãi thức tỉnh. Lý Diệp càng là trên thân khí tức điên cuồng trôi qua. Theo huyết hải bạo tẩu mất khống chế, hắn đã mất đi thoát thân mà ra cơ hội. Chỉ có thể gắt gao che chở Vũ Lạc Nhạn, sau đó lấy chút sức lực cuối cùng cưỡng ép đưa nàng đẩy ra huyết hải. Lý Diệp, ngươi nếu là dám chết tại phía trước ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Bị đẩy ra huyết hải một nháy mắt, Vũ Lạc Nhạn nghẹn ngào khóc giống, thậm chí liều mạng nghĩ phải bắt được Lý Diệp tay. Có thể Lý Diệp chỗ nào sẽ do dự. Trực tiếp đưa nàng đẩy đi ra. Sau một khắc, Lý Diệp cùng ma quân song song bị huyết hải thôn phệ. Đám người cơ hồ xa vào đến trong tuyệt vọng. Nhìn qua cái kia cơ hồ từ trong thâm nguyên hiện ra tới biển lớn màu đỏ ngòm, có người điên cuồng chạy trốn. Thậm chí có người như là lên cơn điên không tiếc thiêu đốt nguyên thần cùng tinh huyết, chỉ vì có thể trốn đi huyết hải. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều không thể chạy ra huyết hải khuyết tán tốc độ, một sát na liền bị thôn phệ đi vào. Mặc kệ là lão tổ vẫn là người bình thường, tại thời khắc này đều nhỏ yếu như vậy bất lực. Bạch! Đột nhiên, từ vòm trời phía trên phảng phất có được một cỗ lăng liệt lực lượng chém xuống tới. Một nháy mắt liền đem huyết hải từ giữa đó chặt đứt, cỗ lực lượng kia trong mơ hồ cùng huyết hải có không hiểu liên hệ. Rõ ràng xa không như huyết hải khí thế như vậy như hồng, có thể nuốt phệ thương thiên đại địa. Nhưng chính là đem huyết hải chỗ chặt đứt. Đồng thời cũng hiển lộ ra một thân ảnh. Hiện tại, còn không phải lúc. Kinh hồng nữ đế. Cái kia cơ hồ chặt đứt huyết hải lực lượng dĩ nhiên đến từ kinh hồng nữ đế. Đợt, mình đã cổn vật kịp tác giả nhé các bạn. Chương 4475, Thiên Kiếm Lao Quỷ Hiện Thân. Truyền thuyết, người tại đem thời điểm chết, trước mắt sẽ cưỡi ngựa xem hoa giống nhau hiện ra chính mình một đời trôi trải qua đủ loại. Phảng phất tựa như là phim đèn chiếu đồng dạng, nhanh chóng tại trước mắt mình thoáng hiện. Lý Diệp không biết mình là không đã chết, mà ở trước mắt của hắn lại phảng phất có thể nhìn thấy vô số hình ảnh thoáng hiện, có hắn quen thuộc, cũng có hắn chưa từng thấy qua. Ngô Châu Thành, Thiên Kiếm Tông. Từng cái hắn chỗ tự mình kinh lịch, đều ở trước mặt của hắn chỗ từng cái hiện ra. Nhưng càng nhiều ngược lại là hắn chưa từng thấy qua hình ảnh xa lạ, nhưng vì cái gì hắn đối với những chuyện kia lại cảm giác được quen thuộc như thế, phảng phất hắn đã từng chân chính thể nghiệm qua đồng dạng. Ta bị huyết hải thôn phệ, xem như trước khi chết cuối cùng hình tượng. Lý Diệp đã từng tưởng tượng qua chính mình tử vong nháy mắt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại là chết tại thể nội cái kia phiến huyết hải trong tay. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng mình bị thôn phệ lại cảm giác được dị thường ấm áp, phảng phất đây mới là hắn chân chính kết cục, bây giờ chẳng qua là lịch sử hướng đi cuối cùng trở về đến bình thường. Tiểu tử thối, còn không nhanh tập trung ý chí. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ hồn phi phách tán không thành? Ngay tại Lý Diệp cơ hồ muốn từ bỏ hết thể chống cự, thậm chí chủ động đi nghênh đón cái kia cảm giác gấm áp nháy mắt, ghé vào lỗ thai hắn lại trực tiếp chiếm một thanh âm. Cái thanh âm kia nghe vào rất lo lắng, thậm chí có chút tức đến nổ phổi. Nhưng thanh âm này lại trực tiếp đem Lý Diệp từ loại kia huyền lại huyền hoàn cảnh dưới, trực tiếp bừng tỉnh. Thanh âm này, Lý Diệp toàn thân run lên, đầu óc cũng là lập tức tỉnh táo lại. Tiểu tử thối, bản đế không kiên trì được bao lâu. Còn không mau ra đây. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, so với vừa rồi càng nhiều một tia mỏi mệt. Rõ ràng đang ở khiêng một loại nào đó áp lực. Thiên kiếm lao quỷ. Là ngươi. Nói nhảm. Không phải bản đế chẳng lẽ còn có những người khác sẽ ở thời điểm này bước lên phong hiểm tới cứu ngươi không thành. Còn không mau ra đây. Bản đế kiên trì không được bao lâu. Quả thật là thiên kiếm đại đế. Cái thanh âm kia, Lý Diệp không có khả năng nghe nhầm. Thậm chí theo thiên kiếm đại đế thanh âm, Lý Diệp trước mắt hết thể rộng mở trong sáng, không còn là cái kia cưỡi ngựa xem hoa một dạng con người khi còn sống, mà là hóa thành một mảnh đỏ tươi vô cùng thế giới. Máu tươi. Vô số máu tươi. Hết thể tất cả đều lấy máu tươi đúc thành. Nơi này là như chết thế giới. Thậm chí so trong truyền thuyết địa ngục càng khủng bố hơn cùng tuyệt vọng. Bởi vì địa ngục còn vẫn có luân hồi câu chuyện. Người chết còn có thể đầu thai chuyển thế. Dù là chỉ còn lại hồn phách, trong truyền thuyết đến địa ngục còn có thể lần nữa tu luyện, lấy một loại khác phương thức tiếp tục sống sót. Nhưng là ở đây, hết thể tất cả đều sẽ biến mất. Chỉ có máu tươi cùng tĩnh mịch. Mặc kệ ngươi là Đại La Thần Tiên vẫn là Thái Cổ Thần Linh. Thậm chí liền xem như giữa thiên địa chí cao vô thượng chúa tể. Đến nơi này, hết thể trở thành huyết hải một bộ phận. Phải. Huyết hải. Nơi này, là huyết hải chỗ sâu. Tiểu tử ngươi còn tại sủa cái gì? Bản đế sắp không chịu đựng nổi nữa. Không còn ra, liền xem như bản đế đều cứu không được ngươi. Ngươi thật muốn trở về huyết hải, trở thành người kia thức tỉnh thời cơ không thành. Vâng! Lý Diệp phát hiện trước mắt phảng phất xuất hiện một đầu thông lộ, tựa như là có người cưỡng ép xé mở huyết hải, nhưng lối đi kia rõ ràng không quá ổn định, chung quanh vô số máu tươi chính đang điên cuồng ăn mòn. Hắn thậm chí còn chứng kiến, ở đằng kia huyết hải chỗ sâu, có vô số thi thể, nhân loại, yêu thú, thậm chí một chút kỳ kỳ quái quái chưa bao giờ từng thấy sinh vật. Có một ít càng là tựa như sơn nhạc một dạng to lớn. Còn có tựa như một phiến đại lục một dạng. Lý Diệp căn bản không biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Cho dù là những bề ngoài kia như cùng nhân loại một dạng thi thể, có một ít cũng là to lớn vô cùng. Nói ít cũng có hơn vạn trượng to lớn. Cái kia sợ cũng sớm đã chết rồi, nhưng trên thân dĩ nhiên còn tản ra khiến người vô cùng hoảng sợ khí thế mênh mông. Thậm chí so với hắn đã thấy cường đại nhất người đều cường đại hơn vô số lần. Lý Diệp cho đến tận này, bản thân nhìn thấy qua cường đại nhất không ai qua được chục triệu năm trước, bị hắn hố một thanh ngao thiên. Một đời tiên tôn, liền xem như tại thời đại thượng cổ đều đủ để được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ. Tại những tiên tông thánh địa kia bên trong, tiên tôn cũng tuyệt đối là hạch tâm cao tầng. Gần với tiên vương cổ thánh. Nhưng so với Lý Diệp giờ phút này nhìn thấy những thi thể này, phảng phất chính là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Chết không biết bao nhiêu năm, bị ngâm mình ở huyết hải bên trong đều có thể duy trì lấy loại này đáng sợ khí tức, Lý Diệp thật không dám tưởng tượng, những thi thể này tại khi còn sống đến cùng là loại nào cảnh giới tồn tại. Thiên vương, vẫn là cổ thánh, hay là cổ thánh phía trên? Càng làm cho người ta không thể tin được chính là, cho dù là đáng sợ như vậy tồn tại, vậy mà đều chết. Thậm chí liền liền thi thể đều không được chết tử tế. Bị vây ở huyết hải chỗ sâu. Vĩnh viễn không mặt trời. Tiểu tử thối, nhanh lên một chút. Bản đế thật không kiên trì nổi. Thiên kiếm đại đế thanh âm lần nữa tại Lý Diệp vang lên bên tai, quả nhiên ở trước mặt hắn thông đạo chính đang thu nhỏ lại, lúc nào cũng có thể tính biến mất. Lý Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn đương nhiên còn không muốn cứ thế mà chết đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành. Nếu như chết ở đây, hắn như thế nào cam tâm? Vâng! Theo Lý Diệp tiến vào thông đạo, cuối cùng duy trì lấy cỗ này thông đạo lực lượng cũng là hoàn toàn tán loạn. Không được! Tiểu tử thối, kinh hồng con bé kia lực lượng biến mất, bản đế cũng không có cách nào duy trì, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Ầm ầm! Trung quanh thông đạo triệt để biến mất, thiên kiếm đại đế thanh âm cũng theo đó biến mất. Sau một khắc, Lý Diệp liền cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức. Núi rừng bên trong, thỉnh thoảng có thể nghe được yêu thú gào thét gầm nhẹ. Nơi này chưa có người sẽ đặt chân, bởi vì thường thường đến người tới chỗ này đều có rất ít người có thể còn sống rời đi, đảm nhiệm người tu vi cao bao nhiêu, tiến vào mảnh rừng núi này cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng chính là như thế một cái nguy hiểm phân bố. Tử vong khắp nơi có thể thấy được thâm sơn trong rừng rậm, như cũ có người sẽ bước lên nguy hiểm to lớn, tiến vào nơi này. Cựu thúc, còn bao lâu có thể đến Thánh Thành? Sơn lâm trên đường nhỏ, một cỗ từ 8 con yêu thú kéo lấy xe ngựa, chính đang chậm rãi thông qua. Mỗi một con yêu thú đều là khí tức bàng bạc, rõ ràng trong cơ thể huyết mạch thuần khiết, coi như không phải thánh thú cũng là mang theo thánh thú huyết mạch, xuất thân không thấp. Loại này yêu thú, mỗi một cái trưởng thành liền có hy vọng xung kích yêu hoàng, thậm chí hóa thân thành người. Nhưng chính là như vậy yêu thú, giờ phút này lại bị người thuần phục, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng dùng đến dây cương kéo động xe ngựa. Tiểu thư, dựa theo tốc độ bây giờ, cần phải ngày mai liền có thể nhìn thấy Thánh Thành. Bên cạnh xe ngựa, một vị lao giả liền vội vàng tiến lên, rất cung kính cúi đầu hồi đáp. Trừ hắn ra, còn có 10 cái vừa nhìn liền biết tu vi không kém cao thủ hộ tống bảo hộ. Những này người, mỗi một cái trong đôi mắt hàm ẩn thần quang, khí tức hùng vĩ. Rõ ràng là thánh hoàng cảnh giới cường giả. Lão giả kia càng là khoa trương, quanh thân mơ hồ có lấy pháp tắc vần quanh, dĩ nhiên là một vị thánh quân. Còn có cái kia kéo xe 8 con yêu thú, khí tức so với cái kia 10 cái hộ vệ còn cường đại hơn một bậc. Đám người này rõ ràng thân phận hiển hách, nhưng lại không biết vì sao vậy mà như thế điệu thấp tại núi rừng bên trong xuyên qua. Đông. Đột nhiên phía trước nổ vang. Một bóng người trực tiếp từ giữa không trung quẳng xuống, ầm vang một tiếng đem mặt đất ném ra một cái hố to. 8 con yêu thú bị kinh sợ, kém một chút đem trọn chiếc xe đều cho lật tung. Bảo hộ tiểu thư. Lão giả sắc mặt cứng lại. Nháy mắt thánh quân khí tức buộc phát ra. Trong chốc lát đem chung quanh trăm trượng phương viên bao phủ ở bên trong. Những hộ vệ kia cũng đều là từng cái đem vũ khí rút ra, ánh mắt mang theo sát khí, rõ ràng đều là kinh nghiệm xa trường. Cựu thúc, thế nào? Từ trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm ôn nhu, thanh thúy êm hai. Tiểu thư, phía trước phát sinh một ít chuyện, tựa như là có người thụ thương chạy trốn ở đây. Ngã xỉu trên đất.